Chương 420, dung hợp chương 420, dung hợp Trảm Thiên Kiếm. Minh Hà bạn sinh linh bảo nguyên đồ, A Tỷ cùng Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cộng đồng cường hóa đi ra linh bảo, có thể so với tiên tiên chí bảo cấp bậc uy lực. Thậm chí toàn lực thi triển ra, uy lực so với bình thường tiên tiên chí bảo còn cường đại hơn một điểm. Bởi vì đây Trảm Thiên Kiếm là từ Minh Hà bạn sinh linh bảo làm cơ sở cường hóa đi ra. Cho nên, Minh Hà trời sinh đối nó lực khống chế cực mạnh, liền như là mình cánh tay đồng dạng, vung lên tự nhiên. Mà lần này, Minh Hà quyết định muốn làm một lần nếm thử. Hắn muốn đem Trảm Thiên Kiếm cùng mình đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Minh Hà cho rằng mình tại trong biển máu đàn sinh, cùng nguyên đồ, A Tị vốn là coi là cùng một bản nguyên hóa hình. Chỉ bất quá, mình là lấy huyết chi đại đạo đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh mà thôi. Nếu như mình là lấy Sát Lục Đại Đạo hóa hình đột phá đâu? Vậy mình lĩnh ngộ đại đạo liền cùng Trảm Thiên Kiếm bên trong ẩn chứa Sát Lục Đại Đạo không khác nhau chút nào. Thậm chí, tại đột phá đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh về sau, Minh Hà từ đây linh bảo bên trong khắc sâu cảm giác được, mỗi một kiện linh bảo bên trong đều có duy nhất thuộc về mình đại đạo chi lực. Minh Hà suy đoán, có lẽ giống như là bản cổ phụ dạng này hỗn độn chí bảo, trong đó liền có được một đầu hoàn chỉnh đại đạo chi lực. Có lẽ đây bản cổ phụ, đó là đã từng bản cổ đại thần thể nội thế giới hạch tâm. Chỉ là, có lẽ về sau bản cổ đại thần muốn đi mặt khác một con đường, liền có tạo hóa ngọc điệp. Phất tay, một đạo tản ra hào quang màu xám, nhìn lên đến thường thường không có gì lạ ngọc điệp xuất hiện tại Minh Hà trong tay. Nhìn đến trong tay tạo hóa ngọc điệp, Minh Hà trong đầu hiện ra đã từng đạo tổ Hồng Quân lấy thi triển đi ra 3000 đại thế giới. Nếu như ta có thể đem tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo chi lực toàn bộ lĩnh ngộ, cái kia tại ta đột phá đến giới chủ cảnh thời điểm, có phải hay không liền có thể diễn hóa xuất cùng hồng hoang đồng dạng thế giới đi ra? Nghĩ tới đây, Minh Hà trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bất quá, một giây sau, Minh Hà đôi mắt lại ảm đạm một chút. Mạnh như bản cổ đại thần, cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên, vị yêu tên là Thương Gia Hỏa, đến tột cùng nên khủng bố cỡ nào thực lực? Minh Hà không dám tưởng tượng. Nhưng là, hắn biết, nếu như mình tại đột phá giới chủ cảnh thời điểm, đối phương xuất hiện, mình là tuyệt đối không nguyện ý xem như người khác khôi lỗi. Nếu như thế, vẫn là mau chóng để thăng mình thực lực a, đồng thời cũng muốn để thăng tu La giáo đệ tử thực lực. Dạng này ngày sau mới có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều sinh cơ. Minh Hà trong đầu hiện ra viêm diễm tại tự bạo trước một màn, biết được đối phương nhất định lưu lại hậu thủ gì. Có lẽ bây giờ Hồng Mông đại lục cường giả đã phát hiện nơi này, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Phất tay, lần nữa đem tạo hóa ngọc điệp cất vào đến, đồng thời Trảm Thiên Kiếm tản ra chói mắt hồng mang, chậm rãi bay tới Minh Hà đỉnh đầu, hướng đến sau lưng hư không mà đi. Mà hắn sau đầu đại đạo chi lực tại cảm giác được một màn này về sau, đột nhiên hướng đến Trảm Thiên Kiếm dâng trào mà đi. Cùng lúc đó, Tu La giới đỉnh, Tu La giáo thu đồ đại điện bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành. Vô số một mực tại huyết hải đại lục bên trên tu hành sinh linh, nhao nhao tham dự báo danh. Càng có vô số cường giả có lẽ là bị ma môn bức bách, có lẽ là nghe tiếng mà đến. Bọn hắn cũng nhao nhao tham dự báo danh. Trong lúc nhất thời, biển người mãnh liệt, vạn tiên triều bái. Đây mới thực sự là vạn tiên triều bái. Lấy cỡ nào bảo dẫn đầu một đám triệt giáo đệ tử, nhìn đến một màn này về sau, nhao nhao ghé mắt kinh hô. So sánh với bây giờ chẳng cảnh, đã từng bọn hắn triệt giáo liền như là trò trẻ con đồng dạng. Đa Bảo cũng thầm than trong lòng, khó trách ban đầu sư tôn luôn luôn đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà giáo chủ, nguyên lai là tại hướng giáo chủ làm chuẩn. Nếu như sư tôn biết được ta bây giờ sở tố sở vi nói, hẳn là sẽ không trách cứ ta a. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một đám đệ tử, mở miệng nói ra: "Tiếp xuống sẽ có rất nhiều đệ tử bái nhập Tu La giáo bên trong, chắc hẳn sẽ có rất nhiều đệ tử đến đây mua sắm trận bàn cùng trận pháp bảo vệ đến bố trí trận pháp, chúng ta nắm chặt luyện chế ra một nhóm, cũng tốt vì tông giáo chủ phân ưu." "Là đại sư Minh." Đám người nhao nhao quay đầu, trở về đại điện bên trong. Từ khi gia nhập đây Tu La giáo về sau, bọn hắn tựa như tìm được tu hành quái hoạt. Tại đại sư Minh dẫn đầu dưới, bọn hắn thành lập Tu La giáo trận pháp các. Ở chỗ này, bọn hắn luyện chế đủ loại trận pháp, nghiên cứu đủ loại trận pháp. Mà những trận pháp này, có là bị tông môn trưng dụng, miễn phí phát cho mỗi một cái tân nhập môn đệ tử. Bất quá, tông môn cũng biết cho ra đối ứng điểm công đức. Bất quá, những trận pháp này đại đa số ngày hôm đó thường thường dùng trận pháp, mà đối với một chút uy lực tương đối cường đại, luyện chế đứng lên khá là phiền toái trận pháp, tức là từ trong môn rất nhiều đệ tử một mình đến đây mua sắm. Thậm chí có chút đệ tử còn sẽ ra giá cao, căn cứ từ mình nhu cầu định chế trận pháp. Đây không thể nghi ngờ làm cho triệt giáo chúng đệ tử tìm tới chính mình giá trị chỗ. Lại thêm đây đại lượng điểm công đức nhập trướng, làm cho bọn hắn là sướng đến phát rồi. Dù sao, tại đây Tu La giáo bên trong, điểm công đức là cứng rắn tiền tệ. Vô luận là tu hành, vẫn là cái gì, đều cần điểm công đức. Mà bọn hắn, chỉ cần làm mình thích nhất sự tình, liền có thể thu hoạch điểm công đức. Dạng này sinh hoạt, để bọn hắn trầm mê cùng khoái trá. Dần dần, bọn hắn phát hiện mình yêu nơi này sinh hoạt. Nghe nói, giáo chủ lập tức liền muốn giảng nói, đây không thể nghi ngờ làm cho bọn hắn càng là sinh lòng hướng tới. Một cái so đã từng sư tôn còn cường đại hơn tồn tại, cho bọn hắn giảng đạo. Dạng này mỹ diệu sinh hoạt, rất thư thái. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, thu đồ đại điện triệt để kết thúc. Hết thể có hơn 32,000 sinh linh trở thành Tu La giáo đệ tử. Còn lại sinh linh tức là vội vã rời đi nơi này, tiến về 33 trọng tiền, đi tham gia vòng tiếp theo khảo hạch. Mà lúc này đây, Nhân Đăng đạo nhân tức là đứng ở Tu La cung ngoài cửa lớn, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, lấy giáo chủ thực lực là có thể phát hiện mình đến. Nếu như giáo chủ muốn gặp mình, tự nhiên sẽ triệu hoán mình. Nếu như giáo chủ có việc gấp, mình đột nhiên gõ văn môn, sẽ phá hư giáo chủ đại sự. Đây sớm đã là Nhiên Đăng giáo chủ sinh tồn chi đạo. Không biết đi qua bao lâu thời gian, đột nhiên một đạo tựa hồ có chút hưng phấn âm thanh từ bên trong truyền ra. Sau 3 ngày, tề tụ tu la giới đỉnh, ta bắt đầu giảng đạo. Nhiên Đăng ôm quyền nói, chúc mừng giáo chủ thần công đại thành, ta cái này phân phó. Ngay tại vừa rồi, Nhiên Đăng từ đóng chặt trong cửa lớn, cảm giác được một cỗ làm cho linh hồn hắn cũng có chút run rẩy khí tức khủng bố. Lại thêm nghe được giáo chủ tựa hồ có chút khó mà kiểm chế thanh âm hưng phấn, Nhiên Đăng phỏng đoán, giáo chủ nhất định là có tân đột phá. Hành đầu tại đi đến trên dưới con đường, Nhiên Đăng nội tâm cấp bách cảm giác mạnh hơn mấy phần. Lấy giáo chủ bây giờ tu vi, còn tại không ngừng đột phá, mà ta còn tại dậm chân tại chỗ. Tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Lần này giáo chủ giảng đạo, ta nhất định phải đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh. Tu La cung bên trong, Minh Hà vẻ mặt tươi cười, tại hắn lòng bàn tay, Trảm Thiên kiếm xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện, lặp đi lặp lại không ngừng. Minh Hà chơi quên cả trời đất. Bây giờ, đây Trảm Thiên kiếm đã trở thành ta đại đạo chi khí, từ đó cùng ta đại đạo chi lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Càng làm cho người ta khoái trá là, bởi vì đây Trảm Thiên kiếm dung hợp, bây giờ Sát Lục đại đạo cũng thành công đột phá đến chính thành, thậm chí còn bởi vậy lĩnh ngộ Huyền Hoàng đại đạo. Lần này, thật sự là thu hoạch rất nhiều. Mà bây giờ, cũng nên để thăng một cái Tu La giáo chúng đệ tử thực lực. Sau 3 ngày, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống Minh Hà cái kia có chút yêu dị tuấn mỹ trên khuôn mặt, hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười. Một giây sau, thân hình không rõ mà bay. Nương theo lấy đại môn len ken một tiếng mở ra, Minh Hà bóng người màu đỏ ngòm đã xuất hiện tại Tu La cung ngoài cửa. Chương 421, giảng đạo, Ma Tôn Tâm Tư. Chương 421, giảng đạo, Ma Tôn Tâm Tư. Nương theo lấy một vệt màu trắng bạc từ chân trời dâng lên. Tu La phong lập tức trở nên náo nhiệt lên đến. Người ở đây âm thanh huyên náo, đông đảo Tu La giáo đệ tử lẫn nhau vây quanh, lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, hướng đến Tu La phong phương hướng chạy đến. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Tu La phong phía trên cùng đạo kia đóng chặt đại môn, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng bái khẩn trương cảm giác. Bọn hắn cũng đã chờ đợi một ngày này đã lâu. Bọn hắn biết, tiếp xuống phát sinh chuyện kia là một kiện đủ để cải biến vận mệnh bọn họ sự tình. Trong này có thật nhiều lần trước kinh lịch như thế tràng cảnh tồn tại. Tại một lần kia kinh lịch bên trong, bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối với đại đạo có khắc sâu hơn quen biết. Bất quá, lúc ấy bọn hắn tu vi thấp, có rất nhiều đồ vật đều không có lĩnh ngộ thấu triệt. Mặc dù ở phía sau đến tu hành chi lộ bên trong, bọn hắn ấn chứng rất lâu, cũng minh bạch một chút. Nhưng là, vẫn là có rất nhiều đồ vật không có triệt để lĩnh ngộ. Mà lần này, đó là để bọn hắn tướng đến ngày lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu cơ hội. Tại những ngày thân ảnh bên trong, còn có một ít là lần trước chưa hề xuất hiện qua thân ảnh. Giờ phút này, bọn hắn mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, chờ đợi vị kia xuất hiện. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người đến đây tu La giáo, đó là căn cứ người này tên tuổi mà đến. Cùng lúc đó, trong đám người khu vực hải tâm, Nhiên Đăng đạo nhân đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý, tràn đầy đấu trí. Hắn biết, lần này đó là hắn Nhiên Đăng đột phá cảnh giới kế tiếp cơ hội. Chốc lát tu vi bước vào cảnh giới kế tiếp, vậy hắn liền rốt cuộc không sợ. Sau đó, hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tại một số người trong đôi mắt thấy được cùng mình không khác nhau chút nào thần sắc. Hắn biết, những người kia có thật nhiều đều là mới gia nhập Tu La giáo tồn tại. Trước kia, bọn hắn giấu ở Hồng Hoang đại lục chỗ sâu, chưa hề xuất hiện qua. Bất quá, Nhiên Đăng nhận ra bọn hắn. Những người này đều là Tử Tiêu cung 3000 khách chi nhất. Không nên nhìn những người này ngày bình thường ẩn thế không ra, nhưng mà trên thực tế tu vi cực cao. Cự Lin này cái truyền thuyết bên trong Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh cũng bất quá là một cấp chi cách. Lần này giáo chủ giảng đạo, đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng là một cái trọng yếu cơ duyên. Nhưng là, đối với Nhiên Đăng mà nói, những người này đó là hắn đối thủ, là có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn phó giáo chủ địa vị tồn tại cùng uy hiếp. Đây cũng là Nhiên Đăng nhất định phải tại lần này Minh Hà giảng đạo bên trong đột phá cảnh giới kế tiếp động lực. Ầm ầm. Nương theo lấy đại môn mở ra tiếng nổ tại mọi người vang lên bên hai, Minh Hà thân ảnh xuất hiện. Minh Hà nhìn phía dưới đông đảo thân ảnh, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Bây giờ Tu La giáo thật được xưng tụng là vạn tiên triều bái, có đệ tử vô số, càng cường đại. Chỉ là, khi Minh Hà ánh mắt từ phía dưới lướt qua thời điểm, hắn lông mày không khỏi gảy nhẹ một cái. Trong lòng lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, lại có Phật môn đệ tử cũng bị hấp dẫn tới. Tại cái này phương trong đám người, hắn vậy mà phát hiện Phật môn đệ tử tồn tại. Càng buồn cười hơn là, đối phương bây giờ lại là lấy Tu La giáo đệ tử thân phận đến đây, cũng không phải là huyết hải đại lục khách trọ. Đến tột cùng là ta Tu La giáo quá mức cường đại, làm cho Phật môn đệ tử làm phản. Vẫn là nói, đây là Phật môn xếp vào tại ta Tu La giáo nội ứng. Bất quá, liền xem như loại sau kết quả. Mới chỉ là nghe được, sợ là không đủ a, càng muốn hồ, ta sợ hãi ngươi tại ta Tu La giáo ở lâu, liền rốt cuộc không muốn trở lại Phật môn bên trong. Dù sao, ta Tu La giáo so Phật môn càng giống là trong miệng các ngươi thế giới cực lạc. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau, Minh Hà không khỏi trong lòng nghĩ như thế nói. Bất quá, đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hôm nay giảng đạo. Rất nhanh, Minh Hà nhìn phía dưới đám người, thả người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Nghiệp hỏa hồng liên tản ra trong suốt rực rỡ, xuất hiện tại Minh Hà dưới chân. Ta là Minh Hà, gặp qua các vị đạo hữu. Chúng ta bái kiến Minh Hà giáo chủ, tiền bối. Tại đinh thai nhức góc tiếng hoan hô bên trong, Minh Hà bắt đầu mình giảng đạo. Lại nói hỗn độn bên trong, có một tiên tiên thần linh, tên là Bản Cổ. Lấy lực chứng đạo chi pháp mặc dù tu hành chi gian nan, nhưng so với Trảm Tam thi chi pháp, có tự thân ưu thế. Minh Hà đầu tiên là nói lên lấy lực chứng đạo chi pháp cùng Trảm Tam thi chi pháp khác nhau, đồng thời lại chỉ ra lấy lực chứng đạo chi pháp ưu thế. Rất nhanh, liền vào chính đề. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Trong chốc lát, thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, thiên địa dị tượng lộn xộn sinh. giữa thiên địa càng có bạch lộc yêu yêu, tiên hạc cùng băng lên, trăng sáng treo cao, liệt nhật phần thiên, thâm hải trồng kim liên, hỗn độn sinh thanh liên, có một gốc thảo hành không xuất thế, có thể chạm tinh thần nhật nguyệt, càng có nhật nguyệt cùng không, đốt núi nấu biển. Tại mọi người trong mắt, có vô tận dị tượng hiện hiện. Ở đây mỗi một người đối với khác biệt dị tượng vừa có mình khác biệt cảm thụ. Đại đạo minh minh, có dị hương lượn lờ. Rất nhanh, đám người nhao nhao yên tĩnh trở lại, bắt đầu si mê với nghe đạo cùng tu hành bên trong. Rất nhanh, liền có từng sợi thiên địa linh lực từ đằng xa mà đến, tại Minh Hà giảng đạo phía dưới, hóa thành từng mảnh màu vàng cánh hoa, rơi vào phía dưới đông đảo thân ảnh bên trên. Trong chốc lát, có vô số thân ảnh bắt đầu đột phá. Nhưng làm một màn này cũng không có ảnh hưởng đến xung quanh những người khác tu hành. Đám người vẫn như cũ như si như say, phản phất trầm mê ở trong đó. Tàng kinh các bên trong, Văn đạo nhân đóng chặt đôi mắt, nằm tại giường nằm bên trên, nương theo lấy Minh Hà lời nói ở trong thiên địa vang lên, Văn đạo nhân trắng như tuyết ngọc nhuận như là hạt hạt trân châu một dạng ngón chân không tự giác cầm nắm lấy. Trên thân khí tức cũng biến thành càng phiêu miểu đứng lên. Địa phủ bên trong, hậu thổ cùng nữ hoa thần sắc chuyên chú, thân hình đoan trang, thể nội khí tức như là đại hải mênh mông, tại mỗi một lần đại đạo chi âm vang lên ngáy mắt, nước biển không ngừng sóng chiều, hình như có vô thượng khí tức tại thai nghén. Tu La Phong bên trên, một gốc tre khuất bầu trời, chừng 9 vạn trượng cao xanh biết trúc tử, tại đại đạo chi lực ảnh hưởng dưới, tùy ý giang ra mình vòng eo, điểm điểm xanh biết trong suốt tại lá trúc nổi lên hiện. Thời gian từng giờ từng phút lưu động. Tại Minh Hà cùng Tu La giáo bên trong giảng đạo thời điểm, khoảng cách huyết hải đại lục cực kỳ xa xôi Côn Lôn Sơn bên trên, một bộ giống như hỏa diễm diễm lệ, lộ ra hai vai quỷ vương nhìn về phía trước khôi ngô thân ảnh, ôn quyền nói ra: "Ma tôn đại nhân, bây giờ chúng ta lấy tìm linh chi pháp, đem trốn ở chỗ sâu tất cả hồng hoang ẩn thế cường giả toàn bộ tìm được. Trong đó có một ít đã bị trồng lên bí pháp, trở thành chúng ta nô bộc. Thế nhưng, trong đó còn có một số, tức là chạy mất." "Hắc hắc, quỷ vương, nếu biết là chạy mất mà không phải chết mất, vậy liền phái người đuổi theo, ai chẳng lẽ loại chuyện này còn cần phiền phức ma tôn đại nhân sao?" Sáu chó ở một bên tức giận nói ra. "Sáu chó, đơn giản như vậy sự tình, còn cần ngươi đến dạy ta?" Quỷ vương căm tức nhìn sáu chó nói ra. "Còn có, ma tôn đại nhân giao cho ngươi sự tình, đến bây giờ còn không có bắt đầu. Mà ta sự tình đều đã hoàn thành một nửa. Đâu còn có tâm tư ở chỗ này cho ta đổ thêm dầu vào lửa. Muốn ta nói, ngươi thời điểm này, còn không bằng sớm làm đi chuẩn bị ngươi sự tình." "Quỷ vương, ngươi không cần." "Đủ." Nghe được quỷ vương cùng sáu chó tựa hồ muốn ầm ĩ đứng lên bộ dáng, ma tôn quát lên một tiếng lớn. Nghe tiếng, hai người không khỏi lướt nhau, thử lạnh về sau, không để ý tới lẫn nhau. Ma tôn chậm rãi xoay người, nhìn về phía quỷ vương, đối phương đều chạy đến cái kia huyết hải đại lục đi. "Đại nhân minh xét, cái kia huyết hải đại lục, thuộc hạ thực sự không dám tiến đến." Quỷ vương ôm quyền nói ra. Nghe vậy, ma tôn gật đầu, "Cũng được, cái kia huyết hải tạm thời không phải chúng ta có thể trêu chọc. Liên đệ bọn hắn lại nhảy nhót nhảy nhót. Đã ngươi nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành, vậy liên hiệp trợ sáu chó, đi tiến đánh Phật môn a." Ngay sau đó, ma tôn lại quay đầu nhìn về phía một bên sáu chó, quát lớn, "Lần này có quỷ vương hiệp trợ, liền đừng muốn lại nhiều nói. Nắm chặt đem Phật môn bỏ vào trong túi, đến lúc đó chính là chúng ta toàn lực xúc tích lực lượng, chiếm cứ hồng hoang thời điểm." Chương 422, huyết hải biến hóa, Minh Hà lo lắng. Chương 422, huyết hải biến hóa, Minh Hà lo lắng. Trăm năm thời gian vội vàng mà qua. Một ngày này, nương theo lấy Minh Hà cuối cùng âm thanh tại Tu La Phong trên không vang lên. Trong vòng trăm năm giảng đạo triệt để kết thúc. Minh Hà dừng lại âm thanh, ánh mắt đánh giá phía dưới đám người, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, mỗi một lần giảng đạo sau đó, mọi người đều sẽ đối với đại đạo có tân cảm ngộ. Cho nên, giờ này khắc này tuyệt đối không thể quấy rầy. Thậm chí, Minh Hà phất tay, một cái to lớn trận pháp đem phía dưới đông đảo thân ảnh bao phủ trong đó, mỗi một đạo thân ảnh đều bị ngăn cách ra. Liên tính bên cạnh có người tỉnh táo lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác cảm ngộ. Có thể, khi Minh Hà nhìn phía dưới đám người hồi lâu sau, hắn song mi chăm chú nhăn lại với nhau. Tại cảm giác đám người nháy mắt, Minh Hà phát hiện một cái khó lường vấn đề. Cái kia chính là, hắn phát hiện huyết hải đại lục linh lực nồng độ vậy mà giảm xuống. Đây là vì sao? Từ khi mình đản sinh đến nay, lợi dụng âm dương chuyển hóa đại trận, đem hồng hoang chọc sát chi khí chuyển hóa trở thành thiên địa linh lực sau đó, chưa hề xuất hiện qua dạng này sự tình. Về sau, càng là trực tiếp chiếm lĩnh hồng hoang linh lực nồng nặc nhất khu vực, Bất Chu Sơn sau, huyết hải đại lục linh lực nồng độ càng là càng nồng đậm đứng lên. Với lại, mỗi một lần huyết hải đại lục thăng cấp, hắn đều không có quên đi cường hóa đây âm dương chuyển hóa đại trận. Cho nên, vì sao hôm nay sẽ phát hiện thiên địa linh lực giảm ít? Một giây sau, khủng bố thần thức từ Minh Hà thể nội phát tán mà ra. Minh Hà đem mình thần thức thẩm thấu đến huyết hải đại lục mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Âm dương chuyển hóa đại trận cũng không có bị phá hư, chuyển hóa cường độ cũng không có phát sinh cải biến. Cảm giác khu vực hạch tâm, Minh Hà tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lần nữa mở rộng, bắt đầu dò xét hồng hoang giữa thiên địa trọng sát chi khí. Bởi vì tranh đấu mà tử vong sinh linh cũng không có giảm ít. Giữa thiên địa trọng sát chi lực tựa hồ cũng không có quá lớn biến hóa. Cái kia đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Minh Hà song mi nhíu chặt, có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại là đại trận tiêu tán hướng hồng hoang linh lực trở nên nhiều hơn? Bởi vì âm dương chuyển hóa đại trận là đem hồng hoang trọng sát chi khí chuyển hóa làm thiên địa linh lực. Có thể nói, thiên địa này linh lực vốn là hẳn là trở về hồng hoang đại lục. Chỉ bất quá, bởi vì Minh Hà xuất hiện duyên cớ, những linh lực này bị Minh Hà giữ lại tại huyết hải đại lục. Đây cũng là huyết hải đại lục linh lực viễn siêu hồng hoang cái khác thánh địa nguyên nhân căn bản. Lúc ấy Minh Hà vì không đem sự tình làm được quá tuyệt, cho nên khi huyết hải đại lục linh lực nồng độ đạt đến nhất định trị số về sau, liền sẽ tiêu tán đến hồng hoang đại lục bên trong. Cho nên, Minh Hà đang suy tư có phải là hay không phương diện này nguyên nhân. Khi Minh Hà cảm giác đặt ở trên đại trận thời điểm, lắc đầu cũng không phải. Đúng lúc này, Minh Hà thần thức đã bị kinh động một cái. Chỉ thấy, phía dưới rất nhiều thân ảnh bắt đầu đột phá. Nương theo lấy từng đạo linh lực luồng khí xoáy tại bọn hắn đỉnh đầu hiện hiện, bọn hắn đột phá đến một cái tân cảnh giới. Thì ra là thế. Nhìn chăm chú lên một màn này, Minh Hà đột nhiên đôi mắt trở nên sáng tỏ đứng lên. Hắn rốt cuộc phát hiện huyết hải đại lục linh lực nồng độ biến thấp nguyên nhân. Nguyên lai, là bởi vì huyết hải đại lục sinh linh trở nên nhiều hơn. Với lại, rất nhiều vẫn là tu vi tương đối cao thâm cường giả. Những cường giả này, tại mỗi một lần đột phá thời điểm, đều cần hấp thu đại lượng linh lực. Lại thêm, tại đây huyết hải đại lục bên trong, tất cả sinh linh không thể ngông cuồng tổn thương người người, không thể tùy ý đấu pháp. Cho nên, những này bị bọn hắn hấp thu linh lực, căn bản không có biện pháp lần nữa trở lại thiên địa. Nhưng là, huyết hải đại lục âm dương chuyển hóa đại trận năng lực là có hạn. Càng huống hồ, hồng hoang đại lục trọng sát chi lực cũng là có hạn. Cũng tạo thành một vấn đề. Sản xuất không thay đổi tình huống dưới, tiêu hao người trở nên nhiều hơn. Này lên kia xuống, khiến cho huyết hải đại lục bên trên linh lực nồng độ liền dần dần bắt đầu biến thấp. T. Chẳng lẽ nói, đây chính là lượng kiếp phía sau nguyên nhân thực sự. Minh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, liên tưởng đến hồng hoang thiên địa lượng kiếp. Hắn tựa như phát hiện to lớn gì bí mật đồng dạng. Nếu như đem huyết hải đại lục cho rằng thành là một cái phiên bản thu nhỏ hồng hoang đại lục nói. Bây giờ huyết hải phát sinh một màn, đó là đã từng hồng hoang đại lục phát sinh một màn. Nói cách khác, nương theo lấy hồng hoang đại lục bên trên cường giả càng ngày càng nhiều, hồng hoang sẽ xuất hiện thiên địa linh lực nồng độ càng ngày càng thấp hiện tượng. Cho nên, vì cam đoan hồng hoang đại lục bên trên thiên địa linh lực đầy đủ hồng hoang vạn linh tu hành sử dụng, cũng hoặc là đã sớm phát hiện một màn này đạo tổ, liền kích động mỗi một cái thời đại thế lực tối cường nhóm, tiến hành một lần lại một lần đại chiến làm cho bọn hắn không thể không tiêu hao đại lượng linh lực, thậm chí thân tử đạo tiêu, cuối cùng đem thiên địa linh lực cũng hoặc là trọng sát chi khí, một lần nữa trở về hồng hoang đại lục, lại trải qua từ mình huyết hải chuyển hóa trở thành thiên địa linh lực, phản hồi toàn bộ hồng hoang. Chẳng lẽ lại ta cũng muốn phát động lượng tiếp, để đại đa số cường giả tử vong, để duy trì huyết hải thiên địa linh lực nồng độ sao? Minh Hà tự lẩm bẩm. Hắn biết, mặc dù bây giờ huyết hải đại lục thiên địa linh lực nồng độ còn đủ để tu La giáo cùng với các sinh linh tu hành sử dụng, nhưng là không kiên trì được bao lâu. Nương theo lấy huyết hải đại lục cường giả càng ngày càng nhiều, vấn đề này sẽ dần dần trở nên nghiêm trọng đứng lên. Thậm chí, đến lúc đó sẽ khiến cho thiên địa linh lực trở nên thiếu thốn, để rất nhiều cường giả tu vi rơi xuống. Dạng này một màn, là Minh Hà không nguyện ý nhìn đến. Không, còn không biết cái kia viêm diễm đến tột cùng lưu lại như thế nào chuẩn bị ở sau. Nếu quả thật có một ngày, cái kia tên là Thương Gia Hỏa mang theo hắn thủ hạ đến nơi này, cái kia chỉ dựa vào một mình ta không cách nào ngăn cản, còn cần Tu La giáo đám đệ tử tu vi cường đại đứng lên. Càng huống hồ, Tu La giáo đệ tử cường đại cũng biết tăng cường Tu La giáo khí vận, đối với ta tu hành gia trì cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể đi một chiêu này. Như vậy, lại nên như thế nào đâu? Minh Hà hai mắt nhắm chặt, trong đầu không ngừng suy tư. Đã không thể giải quyết tiêu hao, vậy liền nghĩ biện pháp tăng cường đưa vào. Tử Tiêu Cung nằm ở hỗn độn chỗ sâu, không có hấp thu hồng hoang đại lục mảy may thiên địa linh lực, lại có thể duy trì lúc ấy Tử Tiêu Cung 3000 khách đột phá cần thiết. Chắc hẳn, cái kia Tử Tiêu Cung có một bộ duy nhất thuộc về mình tại hỗn độn bên trong sinh tồn đạo lý. Nói cách khác, đây quay chung quanh tại hồng hoang đại lục xung quanh hỗn độn chi khí, là có thể đem phân giải chuyển hóa trở thành thiên địa linh lực đến dùng. Đáng tiếc là, tại đạo tổ rời đi về sau, cái kia Tử Tiêu Cung cũng biến mất không thấy. Minh Hà có chút đáng tiếc nói ra. Tại đạo tổ sau khi rời đi, Minh Hà đã từng đi hỗn độn bên trong tìm kiếm qua Tử Tiêu Cung, lại đã sớm người đi lâu cũng đi. Ngay sau đó, hắn đôi mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói: "Bất quá, đã như vậy, ta chưa từng không thể thôi diễn đi ra một cái dạng này trận pháp, cũng có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa trở thành thiên địa linh lực. Nếu như thế, cường hóa châu, bắt đầu cường hóa âm dương chuyển hóa đại trận, cường hóa phương hướng, có thể chuyển hóa hỗn độn chi khí vì thiên địa linh lực. Bắt đầu cường hóa." Cường hóa bên trong. Chương 423, liên tiếp đột phá chương 423. Liên tiếp đột phá ngay tại Minh Hà bắt đầu ở lợi dụng cường hóa châu bắt đầu tìm kiếm huyết hải đại lục tân phương hướng thời điểm. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng nổ vang lên, một đạo cường đại khí tức từ phía dưới trực trùng bất tiêu. Cảm giác được cố khí tức này xuất hiện, Minh Hà mở ra đôi mắt, hiếu kỳ cúi đầu nhìn lại. Đây là thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh khí tức. Nói cách khác, có người tại lần này giảng đạo về sau, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La cảnh. Đây đối với Minh Hà mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ngày sau nếu như khách đến từ thiên ngoại, không có Hỗn Nguyên Đại La cảnh trở lên tu vi, sợ là khó mà trợ giúp mình mảy may. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai, là Nhân Đăng vẫn là Công Minh, vẫn là cái kia nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, luôn luôn không dám lấy khuôn mặt thật gặp người, dù là bây giờ là ta Tu La giáo đệ tử, còn đem mình động phủ làm ra một bộ thọ khôn có ba hang bộ dáng ra hỏa. A, là Nhân Đăng a. Khi Minh Hà chú ý đến phía dưới đột phá thân ảnh về sau, thần sắc lạnh nhạt nói ra. Nhân Đăng đạo nhân cũng coi như được đi theo hắn rất lâu lão nhân, lại là mình Tu La giáo phó giáo chủ. Ngày bình thường giáo phái trung đại kích cỡ tiểu sự tình, Minh Hà trên cơ bản đều giao cho đối phương đi hoàn thành. Không thể không nói, đây Nhiên Đăng đạo nhân, không hổ là xử lý nội chính một tay hảo thủ. Toàn bộ Tu La giáo, từ trên xuống dưới, bị đối phương làm cho ngay ngắn rõ ràng. Đệ tử một mảnh hòa thuận, đoàn kết hữu ái. Hàng năm, càng là có vô số công đức chi lực nhập trướng. Có thể nói, Minh Hà ngoại trừ cần suy tính một số việc liên quan tới Tu La giáo vận mệnh sự tình. Cái khác sự tình, hắn đó là một cái vung tay trưởng quỹ. chỉ cần một câu, Nhiên Đăng liền muốn chạy gãy chân. Minh Hà biết rõ Nhiên Đăng không dễ, đã muốn giúp mình quản lý trong giáo to to nhỏ nhỏ sự tình, lại muốn chiếu cố mình tu hành. Nếu như không có những này việc vặt, lấy Nhiên Đăng thiên phú, cũng sớm nên đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh. Xem ra, có phải hay không còn muốn hỏi một cái Nhiên Đăng ý kiến, muốn hay không cho hắn đổi chỗ. Bất quá, nhìn chung toàn bộ giáo phái, tựa hồ không có người so với hắn càng thích hợp vị trí này. Ngay tại Minh Hà vì đó xuất thần mấy mắt, lại là một đạo chủng tiên khí tức hiện hiện. Định thần nhìn lại, là Triệu Công Minh cũng tại Nhiên Đăng sau đó, đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh. Mà giờ khắc này, Minh Hà cũng không có thu hồi ánh mắt, mà là chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới một đạo thân ảnh. Ly Vân đạo nhân rất là khẩn trương. Ngay tại giáo chủ kết thúc giảng đạo thời điểm, mình không hiểu cảm giác được một cỗ khí tức tại mình đại đạo bên trong hiện hiện. Mình lại muốn đột phá. Loại kia muốn đột phá xúc động, quả thực để hắn cảm giác được hưng phấn. Nhưng là, thân là cầu đạo người, tất nhiên sẽ không để cho mình đứng ở đám người phong thủy đỉnh sóng bên trên. Cho nên, hắn một mực đè nén mình, không để cho mình đột phá. Sau đó, trong mọi người có người đột phá. Ly Vân đạo nhân vẫn là kiềm chế lại mình xúc động, không cần đột phá. Dù sao, liền tính không phải cái thứ nhất đột phá. Cái kia dù sao cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim tiến cảnh, vẫn là sẽ để cho mình xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây không phù hợp mình đại đạo lý niệm. Cho nên, Ly Vân đạo nhân vẫn là ngăn chặn mình tu vi, tận lực không đi đột phá. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cô cực nóng ánh mắt xuất hiện tại mình trên thân. Ngẩng đầu nhìn lại, khiến cho Ly Vân đạo nhân bỗng nhiên trở nên kinh hoàng đứng lên. Lại là giáo chủ ánh mắt. Giáo chủ phát hiện ta. T. Vậy ta đến tột cùng có nên hay không đột phá đâu? Ly Vân đạo nhân có chút do dự. Tại giáo chủ dưới mí mắt, nếu như chính mình không đột phá nói, sẽ hay không chọc giận tới giáo chủ. Đúng lúc này, chỉ thấy đạo kia cực nóng ánh mắt chủ nhân lộ ra một tia nghiền ngẫm nhi đủ cười, liền nhìn về phía nơi khác. Lúc này, Ly Vân đạo nhân bên trong bên cạnh khẩn trương mới thoáng hóa giải một chút. Có tốt, xem ra giáo chủ đây là chấp nhận ta hành vi. Bất quá, không thể không nói, đây Tu La giáo thật đúng là ta phúc địa a, mới vừa gia nhập vào, đã đột phá. Với lại, giáo chủ không giữ lại chút nào đem tiếp xuống con đường cùng phương hướng cũng phân hưởng cho mọi người. Tuyệt không làm bộ làm tịch. Như thế cách cục cường đại giáo chủ, cũng khó trách có thể đem đây Tu La giáo phát triển cho tới bây giờ bộ dáng. Ly Vân đạo nhân nội tâm âm thầm bội phục Minh Hà làm người cùng phân cách. Minh Hà nội tâm đối với phía dưới đạo thân ảnh kia có một tia chú ý không nghĩ tới, giống hồng hoang dạng này địa phương, lại còn có như thế thú vị tồn tại. Chắc hẳn, đây chính là cầu chi đại đạo a. Minh Hà lộ ra một vẻ hứng thú về sau, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tại chú ý đến đại đa số thân ảnh đều đã tỉnh lại về sau, Minh Hà mở miệng lần nữa nói ra. Trăm năm giảng đạo, đã xem kết thúc. Người ta Tu La giáo tiên đạo hưng thịnh. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt. Cùng tiễn giáo chủ. Đám người cúi đầu ôm quyền, trong thần sắc nhiều một chút phức tạp biểu lộ. Trước lúc này, đại đa số mới tới Tu La giáo đệ tử, đối với giáo phái cảm giác đó là ngày sau nhiều một cái che gió che mưa địa phương. Mà bây giờ, tức là có chút bội phục Minh Hà giáo chủ, bị Minh Hà giáo chủ cử động chết phục. Về phần ngày sau bọn hắn có thể hay không đang dung nhập Tu La giáo, liền muốn nhìn mình chí hướng. Tất cả mọi người mang theo riêng phần mình tâm tư, rời đi Tu La phòng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân cùng Triệu Công Minh đám người, tức là từ phía dưới thả người nhảy lên, hóa thành đột quang, đi tới Tu La cung ngoài cửa. Chúc mừng Nhiên Đăng giáo chủ chứng được Hỗn Nguyên đại đạo. Cùng vui cùng vui. Công Minh, ngày sau đại đạo bên trên chúng ta còn cần giúp đỡ lẫn nhau a. Ngoài cửa, Nhiên Đăng cùng Triệu Công Minh lẫn nhau lấy lòng đứng lên. Hiển nhiên, hai người đột phá đến Hỗn Nguyên đại La Kim tiên về sau, nội tâm đều so sánh hưng phấn. Chỉ có một bên Vân Tiêu đám người, đang nhìn hướng hai người ánh mắt bên trong, nhiều một chút hoang mang. Đại sư Minh đều đột phá đến Hỗn Nguyên đại La, ta càng là không thể rơi vào đằng sau. Lần này trở về, ta cũng muốn bế tử quan. Không đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh, không xuất độc phủ. Vào đi. Đúng lúc này từ bên trong truyền đến Minh Hà âm thanh về sau, đám người có thứ tự tiến vào bên trong. Nhìn đến tiến vào từng cái thân ảnh, Minh Hà nội tâm rất là khoái trá. Hắn kêu gọi đám người từng cái ngồi xuống, đang giải đáp riêng phần mình trong tu hành nghi vấn về sau, đưa tiễn đám người. Độc lưu lại Nhiên Đăng đạo nhân trong đại điện. Nhiên Đăng, ta biết ngươi khi phó giáo chủ nhiều năm, vất vả vất vả. Trong giáo to to nhỏ nhỏ sự tình, cơ hồ đều là tự thân đi làm. Tiêu hao ngươi đại lượng thời gian. Cho nên, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp tục làm cái này phó giáo chủ chức vị? Minh Hà không có quanh co lòng vòng, trực tiếp khi hỏi. Nghe được giáo chủ lời nói, Nhiên Đăng trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Ta tân tân khổ khổ đột phá đến Hỗn Nguyên đại La Kim tiên cảnh, mục đích là cái gì? Không phải liền là nghĩ đến có thể an ổn ngồi ở vị trí này sao? Làm sao? Giáo chủ ý tứ này là cảm thấy phó giáo chủ chức vụ chậm trễ mình tu hành, muốn ta nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng, ta không muốn a. Nhưng là, Nhiên Đăng lại không biết giáo chủ đến tuột cùng là có ý gì. Thế là Nhiên Đăng kiên trì nói ra, vì tông môn làm việc, Nhiên Đăng ưa thích gấp, cho nên, đi, ta hiểu được. Vậy liền vất vả Nhiên Đăng giáo chủ tiếp tục giúp ta xử lý trong giáo to to nhỏ nhỏ sự vụ a. Thối lui a. Nhìn đến Nhiên Đăng bộ dáng, Minh Hà đã biết đối phương ý tứ, vội vàng làm ra quyết định. Dù sao, hắn cũng không cho rằng những người khác có thể đảm nhiệm chức vụ này. Càng huống hồ, hắn tín nhiệm Nhiên Đăng, mà hắn sở dĩ như thế nhanh chóng muốn đem Nhiên Đăng đuổi đi, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Ngay tại vừa rồi, Cường Hóa Châu nội bộ biến hóa cuối cùng kết thúc. Chương 424, Huyết Hải Sinh Linh lo lắng. Chương 424, Huyết Hải Sinh Linh lo lắng. Hỗn Độn Quy Nguyên đại trận, lấy âm dương chuyển hóa đại trận làm căn cơ, lịch chuyển hỗn độn vì thành trọng nhị khí, diễn hóa địa phong thủy hỏa, hình thành linh lực triều tịch. hỗn độn quy nguyên đại trận. Minh Hà đôi mắt chớp động, khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Sau đó, hắn đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thon cao ngón tay giữa không trung nhanh chóng khiêu vũ, huyền hóa ra từng đạo hư ảnh. Không cần phút chốc, một cái mê ngươi bản trận pháp xuất hiện trong đại điện. Cái kia trận pháp ở trung tâm, hai màu đen trắng âm dương ngư cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh, Minh Hà liền cảm giác được trận pháp này cảnh các loại hư không sinh ra cảm ứng. Lại qua mấy cái hô hấp, một sợi màu xám hỗn độn chi khí từ hư không bên trong thu hút đến trong trận pháp. Sau đó, âm dương ngư vây quanh cái kia sợi màu xám xương mù cấp tốc vận chuyển. A, có thể chủ động từ hư không thu giữ hỗn độn chi khí sao? Không tệ, không tệ. Ngay sau đó, tại Minh Hà cảm giác bên trong, cái kia âm dương ngư phảng phất một cái to lớn ma bàn đồng dạng, bắt đầu luyện hóa cái kia sợi hỗn độn chi khí. Lấy Minh Hà phỏng đoán, lấy bây giờ trận pháp này luyện hóa tốc độ, ước chừng một năm liền có thể đem đầy sợi hỗn độn chi khí triệt để luyện hóa. Phất tay, Minh Hà đem trận pháp này tiêu hủy, ngay tiếp theo cái kia sợi hỗn độn chi khí cũng tại Minh Hà lòng bàn tay, không ngừng luyện hóa. Bất quá một hơi sau đó, cái kia hỗn độn chi khí liền biến thành tinh thuần thiên địa linh lực. Trong chốc lát, bên trong cả gian phòng tràn ngập vô tận thiên địa linh lực. Một sợi hỗn độn chi khí cuối cùng có thể luyện hóa ra 129.600 sợi thiên địa linh lực, hợp nhất nguyên số lượng. Mới chỉ là một cái tát kích cỡ trận pháp, liền có thể trong vòng một năm hoàn toàn luyện hóa một sợi hỗn độn chi khí. Nếu như là một cái cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ huyết hải đại lục trận pháp đâu. Minh Hà đôi mắt chớp động, tựa hồ có chút ước mơ. Bất quá, lấy hắn bây giờ tu vi, không có khả năng lập tức liền có thể bố trí xuống như thế đại trận. Trận pháp này chi huyền diệu, lấy hắn tu vi cũng chỉ có thể bố trí xuống tu la phong lớn nhỏ như thế trận pháp. Đợi đến hắn đem trận pháp này hoàn toàn che kín toàn bộ huyết hải đại lục, không biết phải hao phí bao dài thời gian. Bất quá vì tạm thời giải quyết Hồng Hoang đại lục vấn đề, Minh Hà vẫn là quyết định bắt đầu bố trí xuống trận pháp. Tâm tư lưu động ở giữa, Minh Hà thân ảnh tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đi tới tu la phòng sâu trong lòng đất, đôi tay vung lên ở giữa, nương theo lấy từng đạo pháp quyết từ Minh Hà trong tay nhỏ mà ra, hỗn độn uy nguyên đại trận bắt đầu hiện lộ ra hình thức ban đầu. Làm sao một hồi việc? Tại sao ta cảm giác động phủ bên trong thiên địa linh lực nồng độ tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm? Một chỗ động phủ bên trong, một đạo thân ảnh nhìn đến mình gian phòng bên trong một bản linh thực hơi kinh ngạc nói ra. Đây linh thực trời sinh mang theo tụ lại xung quanh thiên địa linh lực tác dụng, tương đương với một cái không tốn tiền tụ linh trận. Đồng dạng, đây linh thực trời sinh đối với thiên địa linh lực rất là mẫn cảm, có thể phát giác được xung quanh thiên địa linh lực biến hóa. Thường ngày thời điểm, đây linh thực bên trên có 9 chiếc lá lóe ra chói mắt và mang. Bây giờ, cũng chỉ có 8 mảnh diệp tử. Thậm chí cái kia mảnh thứ 8 trên phiến lá cũng cơ hồ có một nửa đã mất đi rực rỡ. Hắn vô ý thức coi là mình động phủ xuất hiện vấn đề. Thế là, chuẩn bị xuất phát, tiến về trận pháp cát, mua sắm tụ linh trận pháp, cường hóa một cái động phủ mình bên trong linh lực nồng độ. Nhưng lại tại hắn hai chân bước ra ngoài động phủ nháy mắt, hắn nhìn đến một đạo đồng dạng khuôn mặt mang theo ưu sầu thân ảnh từ cách mình cách đó không xa một chỗ động phủ bên trong đi ra. Chú ý đến một màn này, đáy lòng của hắn lộp bộ một tiếng. Không thể nào. Theo đạo lý mà nói, bây giờ mọi người mới vừa đã nghe qua giáo chủ giảng đạo, lẽ ra đợi tại động phủ nội tu đi, cảm ngộ đại đạo mới đúng. Vì sao cũng giống như mình từ động phủ bên trong đi tới? Hắn nhìn thoáng qua đạo thân ảnh kia có chút do dự sẽ tới. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi động phủ bên trong linh lực nồng độ giảm xuống? Nghe vậy, người kia vô ý thức lui lại mấy bước, kéo ra một cái an toàn khoảng cách, hoảng sợ nhìn trước mắt người. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ nói, là ngươi làm? Ngươi cố ý đem ta dẫn xuất, ý dục như thế nào? Chú ý đến đối phương như thế cẩn thận, hắn xấu hổ gãi gãi đầu. Tại huyết hải đại lục sinh hoạt đã quen, hắn thật đúng là đã mất đi ngày xưa tại Hồng Hoang đại lục sinh tồn cẩn thận. Đối phương biểu hiện rất rõ ràng là một cái mới vừa từ Hồng Hoang đại lục đi vào huyết hải đại lục tu sĩ bình thường biểu hiện. Hắn thiện ý cười một tiếng, sau đó nói ra, vị đạo hữu này, ngươi hiểu lầm. Thật sự là bởi vì ta động phủ bên trong thiên địa linh lực nồng độ cũng giảm xuống. Còn có, vị đạo hữu này, ngươi rất không cần phải như thế sinh lòng đề phòng. Tại đây huyết hải đại lục bên trên là kiêng kỵ nhất đó là cùng người tranh đấu, như hại tu sĩ khác. Nơi này nếu như phát sinh án mạng, một giây sau ta liền sẽ bị bắt vào tu la giáo trong đại lao, bị miễn cưỡng luyện hóa. Nghe được người trước mắt không giống giả mạo giải thích, người kia thần sắc lại do dự phút chốc, cuối cùng vẫn như cũ cách hắn rất xa, để phòng hỏi. Ngươi nói ngươi động phủ linh lực nồng độ cũng thấp xuống, vậy ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Ta chuẩn bị. Ngay tại hắn muốn nói gì nháy mắt, cách đó không xa một chỗ động phủ cũng bị người từ bên trong mở ra, một đạo thân ảnh đi ra. Thân ảnh kia tựa hồ cùng người trước mắt quen biết, dạo chơi đi tới, tựa hồ có chút bối rối hô. Không xong, ta động phủ bên trong linh lực nồng độ giảm xuống không ngừng một thành. Ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, có phải hay không ta động phủ bên trong xảy ra vấn đề gì? Nghe được người kia lời nói về sau, trước mắt người này khuôn mặt lộ ra cười khổ. Kỳ thực, ta động phủ cũng xảy ra vấn đề. Cho nên bọn họ kết bạn tiến về huyết hải đại lục trận pháp các phân bộ, mua sắm một chút trận pháp, đến hoạt động cả động phủ bên trong linh lực nồng độ. Về phần bọn hắn vì sao không đi trực tiếp chất vấn tu la giáo người? Vừa đến, bọn hắn không dám. Thứ hai, ban đầu ở bọn hắn và ở huyết hải đại lục thời điểm, giống như không có cam đoan bọn hắn động phủ linh lực nồng độ đây một quy định. Thế nhưng là trên đường đi, gặp rất nhiều đạo thân ảnh, đều là bởi vì động phủ nội thiên địa linh lực nồng độ xảy ra vấn đề mới ra ngoài. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới. Chẳng lẽ nói, huyết hải đại lục xảy ra vấn đề? Phải biết, bọn hắn đồng ý tốn hao điểm công đức đến đây huyết hải đại lục. Vốn là tranh nơi này linh lực nồng độ cao, lại thêm an toàn, có thân gia tính mạng bảo hộ. Bây giờ, đây linh lực nồng độ hạ xuống lợi hại. Nếu như chỉ là nhất thời còn tốt, thế nhưng là nếu như duy trì liên tục hạ xuống xuống dưới, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn trở về trước kia linh lực hiếm thiếu khổ nạn sinh sống? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được như thế sinh hoạt. Thế là bọn hắn quyết định đi sửa La dạy tại mỗi một cái lá cây thế giới phân bộ hào hào hỏi thăm một phen. Cùng lúc đó, tại Tu La giáo khu vực hải tâm cũng phát sinh cùng loại một màn. Cùng bên ngoài sinh linh khác biệt là ở chỗ này sinh linh đều là Tu La giáo đệ tử. Đang phát sinh một màn này về sau, bọn hắn vô ý thức bắt đầu lo lắng đứng lên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao huyết hải đại lục bên trên thiên địa linh lực bắt đầu hạ xuống? Nhưng là bọn hắn biết được, ở trong đó nhất định có cái gì nguyên do. Đa giáo chủ không có ra mặt nói cái gì, vậy đã nói rõ việc này còn tại trong lòng bàn tay. Mới chỉ là hoảng loạn rồi một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Mà những cái kia mới vừa gia nhập Tu La giáo, đã từng là một chút chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cường giả. Tại thời khắc này, người được một chút không bình thường hương vị. Ta đã sớm phát hiện, thiên địa này linh lực tựa hồ có một cái tổng lượng hạn mức cao nhất. Liền như là đây thánh nhân chính quả là cố định đồng dạng. Cho nên, suy đoán cái kia lượng kiếp nhất định cùng đây có không thể chia cắt quan hệ. Bởi vậy mới vẫn giấu kín tại chỗ sâu, không dám bước ra động phủ mảy may, đó là sợ hãi không cẩn thận trở thành lượng kiếp bên dưới cho bụi. Lần này bị những cái kia không biết dùng thủ đoạn gì đem chúng ta tìm tới ma môn bước đi ra, bất đắc dĩ mới đi đến nơi này. Chẳng lẽ nơi này cũng muốn xảy ra vấn đề sao? Lấy Minh Hà giáo chủ thực lực cùng kiến thức, chỉ cần thêm chút suy nghĩ một chút, liền nhất định có thể đoán được một màn này đến tột cùng vì sao. Như vậy Minh Hà giáo chủ sẽ hay không như là đã từng đạo tổ đồng dạng phát động lượng kiếp đâu? Nếu quả thật là như thế nói, vậy cái này ngoài có ma môn, bên trong có lượng kiếp tranh đấu, ta lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ lại muốn đi trước hỗn độn bên trong cầu đến tất cả kết thúc sao? Từ một ngày này lên, Huyết Hải Đại Lục các vị cường giả tâm tư hỗn loạn, tựa hồ bởi vì thiên địa linh lực nồng độ hạ xuống một chuyện, dẫn động tới tâm thần, thật lâu không thể an ninh. Thẳng đến một ngày này, động phủ bên trong bọn hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, đôi mắt chừng đến sáng tỏ đứng lên, linh lực nồng độ bắt đầu tăng trở lại. Chương 425, cải biến, Phật môn nguy cơ. Chương 425, cải biến, Phật môn nguy cơ. Cái này sao có thể? Cảm giác Huyết Hải Đại Lục linh lực biến hóa, bọn hắn đột nhiên chừng lớn đôi mắt, kinh hỉ sau đó càng là thật sâu không giảng hóa khiếp sợ. Phải biết, thiên địa linh lực nồng độ hạ xuống sự tình, liền ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không có đem giải quyết, mà bây giờ lại bị Minh Hà giáo chủ giải quyết. Sau đó, bọn hắn đang kinh hỉ sau đó, lại lắc đầu. Không có khả năng. Chuyện này nhất định không có khả năng được giải quyết. Ta đoán nhất định là Minh Hà giáo chủ động dùng cái gì lực lượng, đem Hồng Hoang đại lục địa phương khác thiên địa linh lực làm tới, mới nhất thời hóa giải trước mắt nguy cơ. Thế nhưng là dạng này phương pháp, trị ngọn không trị gốc. Chốc lát ngày sau Tu La giáo đệ tử thực lực càng cường thịnh, đối với thiên địa linh lực tiêu hao trở nên to lớn. Vậy sẽ lần nữa đứng trước dạng này vấn đề. Với lại, nương theo lấy thời gian chuyển rời, liền ngay cả Hồng Hoang đại lục linh lực cũng sẽ bị thẻ che tiêu hao hầu như không còn. Từ đó, sẽ nên đón tận thế đồng dạng cục diện. Đến lúc đó, ta nhìn đây Minh Hà giáo chủ lại nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, tựa hồ dự định xác minh một cái trong lòng mình ý nghĩ, động phủ bên trong cường giả tâm thần lưu động ở giữa, một giây sau đã đi tới Huyết Hải đại lục bên ngoài. Hắn tản ra mình thần thức, hướng đến Hồng Hoang đại lục thăm dò mà đi. Ân, làm sao có thể có thể? Tại hắn cảm giác bên trong, Hồng Hoang đại lục bên trên thiên địa linh lực không có chút nào cải biến. Thậm chí, gần sát Huyết Hải đại lục không gian bên trong linh lực nồng độ tựa hồ còn tại từ từ đi lên. Nếu như dựa theo mình suy đoán, bây giờ Huyết Hải đại lục cũng đã đem xung quanh thiên địa linh lực hấp thu hầu như không còn. Thế nhưng, bây giờ Huyết Hải đại lục còn tại hướng đến bốn phương tám hướng tràn lan. Đây đủ để chứng minh, Minh Hà giáo chủ cũng không phải là dùng Hồng Hoang đại lục thiên địa linh lực đem đổi lấy Huyết Hải đại lục linh lực. Chẳng lẽ nói, Minh Hà giáo chủ vậy mà thật tìm tới có thể giải quyết Hồng Hoang lượng kiếp phương pháp? T. Người này hít vào một ngụm khí lạnh, có chút không quá tin tưởng. Khốn hoặc đạo tổ mấy cái nguyên hội nan đề, bây giờ lại bị giải quyết. Hắn thần sắc đờ đẫn trở về Huyết Hải đại lục. Mà giống như người nọ ý nghĩ, tại đây Huyết Hải đại lục có 10 cái. Bọn hắn nhao nhao liếc nhau một cái, tại đối phương trong mắt nhìn đến vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo màu máu thân ảnh đột nhiên từ sâu trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa, trong chốc lát xuất hiện tại Tu La phong phía trên. Khi nhìn đến giữa không trung hơn 10 đạo thân ảnh về sau, không để lại dấu vết, xoa xoa cái trán vết mồ hôi, kinh ngạc nhìn thoáng qua bọn hắn. Chúng ta bái kiến giáo chủ đại nhân. Hơn 10 đạo thân ảnh cùng hô lên, trong lời nói nhiều một chút kính nể. Nếu như nói đối với việc này trước đó, bọn hắn gia nhập Tu La giáo rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn muốn tránh né ma môn truy kích, muốn tại Tu La giáo bảo vệ dưới, tạm thời an toàn tính mạng. Thế nhưng, bọn hắn biết rõ có một ngày Tu La giáo có thể sẽ cùng ma môn đại chiến một trận, cho nên bọn hắn lập trường cũng không kiên định. Thế nhưng, bây giờ trong lòng bọn họ đã có một chút lựa chọn. Nếu như tại đủ khả năng tình huống dưới, bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ bây giờ Tu La giáo. Dù sao, nếu như Minh Hà thật có thể giải quyết vấn đề kia, vậy bọn hắn về sau liền rốt cuộc không sợ lượng kiếp xuất hiện. Lại thêm đây Huyết Hải đại lục linh lực nồng độ thực sự quá nồng nặc, bọn hắn cũng không muốn rời đi nơi này. Chú ý đến đối phương cử động, Minh Hà có thể đoán được, nhất định là Huyết Hải đại lục biến hóa, đưa tới bọn hắn chú ý bất quá, đây là rất bình thường sự tình. Dù sao, đối với những này lão bài cường giả đến nói, tất cả bất quá là vì lợi ích thôi. Nhưng là, Minh Hà tự tin, ngoại trừ Huyết Hải đại lục, đối phương về sau không có càng tốt hơn lựa chọn. Không thể không vì Tu La giáo bán mạng. Không tệ, chắc hẳn các ngươi qua không được bao lâu cũng có thể lần lượt đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim tiến cảnh, hảo hảo cố lên nha. Minh Hà hài lòng sau khi gật đầu, một giây sau thân ảnh trở lại Tu La cung bên trong. mới vừa hắn trong lòng đất hết thảy bố trí 3000 cái hỗn độn quy nguyên đại trận, mỗi một cái đại trận cơ hồ đều có thể bao trùm tu la phong kích cỡ. Tại đại trận này nhanh chóng chuyển hóa phía dưới, từng sợi hỗn độn chi khí từ hư không bên trong bị thu hút trận pháp bên trong, lại trải qua từ âm dương ngư say nghiền, hóa thành từng sợi tinh thuần thiên địa linh lực. Bất quá, điều này cũng làm cho Minh Hà quả thực hơi mệt chút hỏng. Phất tay, một bộ đồ uống trà xuất hiện ở giữa không trung. Sau một lát, một sợi thanh tỉnh hương trà xông vào mũi. Nhẹ nhàng thưởng trà, một cỗ thấm người hương khí xuyên vào toàn thân, làm cho Minh Hà toàn thân thoải mái. Đông đông đông. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền đến. Không cần nhìn, Minh Hà cũng biết là ai. Tại đây huyết hải đại lục, có thể không thông báo ánh sáng gõ cửa, ngoại trừ văn đạo nhân không có hai người. Phất tay, màu vàng xanh nhạt đại môn mở ra, một cái người xuyên trường bào màu đen, lộ ra trắng như tuyết hai vai, thon cao hai chân đạp trên lưỡi biếng nhịp bước văn đạo nhân hướng đến Minh Hà đi tới. Giáo chủ đại nhân, ngươi đáp ứng cho nô gia 100 năm giảng đạo, chừng nào thì bắt đầu a? 100 năm giảng đạo, ta không phải vừa từng kể cho ngươi sao? Minh Hà một mặt mê mang nói ra. Giáo chủ chưa từng cho ta nói qua đạo. Văn đạo nhân cúi người xuống, phản phất trong sáng ánh trăng ánh vào đôi mắt. Minh Hà mặt không đổi sắc nói ra, ta mới vừa kết thúc 100 năm giảng đạo, toàn bộ tu la giáo đệ tử đều có thể vì ta làm chứng. Cái gì? Giáo chủ, ngươi đùa bỡn ta? Nô gia không thuận theo ngươi rõ ràng đáp ứng cho ta giảng đạo 100 năm. Thế nhưng là ta nói qua a. Tại cùng văn đạo nhân trêu ghẹo rất lâu, Minh Hà cuối cùng vẫn nhận lời mình hứa hẹn, tại U Ám Tu La cung bên trong vì văn đạo nhân luận đạo 100 năm. Cùng lúc đó, phương Tây Linh Sơn, nghe môn hạ đệ tử mới vừa bẩm báo tin tức, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người chân bóng như đá cội lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Đạo huynh, bây giờ cái kia ma môn đã chiếm lĩnh ta Tây Như Hạ Châu 500 Phật quốc. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục nữa nói, chúng ta tại Tây Như Hạ Châu Phật quốc sẽ toàn bộ luân hãm. Đến lúc đó, ngã Phật môn cũng chỉ còn lại có đây thế giới cực lạc. Như là nước không nguồn cây không gốc rễ, không còn có liên tục không ngừng tín đồ cùng giáo đồ. Phải làm sao mới ổn đây a? Chương 426, Hoàn Vũ ấn chương 426, Hoàn Vũ ấn tiếp dẫn song mi nhíu chặt, không có trả lời ngay Chuẩn Đề lời nói. Thân là Phật môn chí cường giả, hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được Phật môn khí vận chi hải ba động. Thế nhưng, cái này không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện ma môn, đích xác để tiếp dẫn có chút kiêng kỵ. Khi biết có ma môn xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục, đồng thời còn đem mình mà chảo thâm nhập bọn hắn Phật môn chỗ Tây Như Hạ Châu sau đó, tiếp dẫn trước tiên liền tiến về bây giờ ma môn chỗ Côn Lôn Sơn. Xa xa, hắn cảm giác được cái kia Côn Lôn Sơn đỉnh núi bên trên có một cái khủng bố khí tức đứng lặng ở nơi đó, liền như là một tòa núi cao đồng dạng, làm cho tiếp dẫn sinh lòng hoảng sợ. Đối phương khí tức cũng không yếu tại đã từng nơi này chủ nhân Tam Thanh người. Lấy tiếp dẫn thực lực, căn bản không phải đối phương đối thủ. Lại thêm, hắn tại cái kia Côn Lôn Sơn bên trong còn cảm giác được hai đạo chỉ yếu tại đạo thân ảnh kia khí tức. Tiếp dẫn phỏng đoán, coi như mình cùng Chuẩn Đề liên thủ, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Cho nên, lúc ấy tiếp dẫn cũng không có trực tiếp xuất thủ, nghĩ đến yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng, không nghĩ tới, đây ma môn thực lực quá mức cường đại. Tại tiến vào Tây Như Hạ Châu bất quá ngắn ngủi trong vòng 100 năm, liền liên tiếp chiếm lĩnh mình 500 Phật quốc. Phải biết, toàn bộ Tây Như Hạ Châu cũng bất quá 3000 Phật quốc. Bây giờ không hơn 100 năm, liền đã có 1/6 trở thành ma môn nô bộc. Càng làm cho hơn tiếp dẫn cảm giác được khủng bố là, cái kia ma môn trưởng quản sinh linh phương pháp lại là sử dụng nô dịch phương pháp, sinh linh sinh tử đều tại bọn hắn một ý niệm. Cho nên, bây giờ cái kia 500 Phật quốc sinh linh, không chỉ có bị ma môn chiếm lĩnh, còn trở thành trong tay bọn họ lợi khí. Đây 500 Phật quốc bên trong sinh linh trợ giúp mê muội môn, không ngừng tiến công lấy cái khác Phật quốc. Đạo huynh, không thể đợi thêm nữa. Ngay tại tiếp dẫn suy tư thời điểm, Chuẩn Đề tựa hồ cũng nhịn không được nữa, đứng dậy. Nếu như tiếp tục để cái kia ma môn người đánh xuống nói, chỉ sợ ta 3000 Phật quốc sẽ toàn bộ trở thành cái kia ma môn nô bộc. Đạo huynh, không nên do dự nữa. Nghe vậy, tiếp dẫn nhìn đến Chuẩn Đề, khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Chuẩn Đề, cái kia ma môn thủ lĩnh, tu vi vô cùng cường đại, cũng không phải là hai người chúng ta có khả năng đối đầu. Mặc dù chúng ta thân là thiên đạo thánh nhân, thế nhưng bây giờ đạo tổ rời đi, thiên đạo không hiện. Lại thêm, cái kia ma môn thủ đoạn chúng ta cũng không hiểu biết, cho nên chúng ta vô cùng có khả năng bị cái kia ma môn đánh bại. Chuẩn Đề, nếu như ta nói là nếu như phát sinh cái gì bất chắc, đến lúc đó ta phải vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi mau chóng tiến về huyết hải đại lục, phải tất yếu thỉnh cầu Minh Hà đạo hữu trợ giúp. Liên Tính nói đến đây, tiếp dẫn song quyền nắm chặt, tựa hồ làm ra to lớn gì quyết định. Liên Tính để ngã Phật môn bái nhập tu la giáo môn hạ, trở thành tu la giáo một phần tử, cũng tốt hơn bị cái kia ma môn cưỡng ép công chiếm đi. Nghe được tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề lần đầu tiên trở nên an tĩnh lại. Hắn trầm tư rất lâu, thở dài một cái. Thôi, ta đáp ứng nói mình. Hắn biết, cái kia ma môn nhân thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, căn bản không đem sinh linh tính mạng xem như sinh mệnh. Cho nên, nếu quả thật đến cái kia một chỗ bước, còn không bằng đem toàn bộ Phật môn đưa cho Minh Hà. Dù sao, cái kia tu la giáo thật là một nơi tốt. Tiếng nói rơi xuống thôi, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, vội vàng triệu tập môn hạ tất cả Phật đà cùng Bồ Tát đến đây. Tại an bài bọn hắn tiếp xuống tiến về 3000 Phật quốc bên trong ngăn cản ma môn xâm lấn sau đó. Hai người tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, hướng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tu La cung bên trong, 100 năm thời gian đã đến. Minh Hà kết thúc cùng văn đạo nhân luận đạo sau đó, đột nhiên cảm giác được huyết hải đại lục bên trên từng cái sinh linh liên tiếp đột phá. Ngay sau đó, khí vận chi hải kịch liệt cuộn, lần nữa bành trướng. Tâm thần cảm giác ở giữa, Minh Hà một cái thân hình lấp lóe, đi tới khí vận chi hải bên trên. Ở chỗ này, hắn nhìn đến bây giờ Tu La giáo khí vận chi lực vô cùng cường đại, viễn siêu lúc trước. Tại cái kia màu vàng khí vận sóng biển ở giữa, một mai tản ra màu vàng quang mang ấn tỷ đang tại khí vận chi hải tầm bộ dưới, nhanh chóng thành hình lấy. Ngay tại Minh Hà ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ nháy mắt. Mèo. Nương theo lấy một đạo tiếng mèo kêu tại màu vàng sóng biển bên trong vang lên, cái kia ấn tỷ phát ra chói mắt quang mang. Ầm ầm. Tại tiếng nổ bên trong, khí vận kịch liệt cuộn. Từng cổ tinh thuần khí vận chi lực, điên cuồng hướng đến cái kia ấn tỷ bên trong dâng trào mà đi. Cùng lúc đó, địa phủ bên trong, nữ hoa cùng hậu thổ hai người nhao nhao mở ra đôi mắt, một giây sau, đi tới khí vận chi hải bên trong. Ngay tại vừa rồi, các nàng phân biệt cảm giác được cùng mình cùng một nhịp thở nhân đạo chi lực, cùng địa đạo chi lực tựa hồ trở nên vô cùng hưng phấn, đang chờ mong nhảy cẫng nên đón cái gì đến. Khi các nàng đi vào khí vận chi hải thời điểm, nhìn đến Minh Hà thân ảnh về sau, nhao nhao đi vào hắn một trái một phải, nhìn đến ở trung tâm biến hóa. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, cơ hồ tất cả khí vận chi lực toàn bộ tràn vào trung tâm nhất. Ngay sau đó, cái tia chói mắt quang mang đột nhiên co vào. Một giây sau, một cỗ khủng bố sóng khí hình thành. Tất cả khí vận chi lực lần nữa từ trong lúc này ở giữa, hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Như là vạn mã buôn đằng một dạng khí vận chi lực một lần nữa trở về mình nguyên lai là địa phương, khôi phục lại dị vãng bộ dáng. Nhưng là, bây giờ khí vận chi hải trung tâm nhất, cái viên kia màu vàng ấn tỷ lại bắt đầu tản ra duy nhất thuộc về mình lóng lánh quang mang. Minh Hà phất tay, cái kia ấn tỷ rơi vào mình trong tay. Đem ấn tỷ nắm trong tay nháy mắt, Minh Hà nhắm lại đôi mắt. Ngay một khắc này, hắn cảm giác mình trong tay tựa hồ nắm chặt hồng hoang ngàn vạn sinh linh mệnh mạch. Ấn tỷ bên trong, ba loại kỳ lạ lực lượng ở trong đó dây dưa cùng nhau, tản ra yêu diễm quang mang. Bất quá, tại Minh Hà cảm giác bên trong, tựa hồ vậy đại biểu thiên đạo chi lực lượng cũng không hoàn toàn, tựa hồ thiếu chút cái gì. Cái này nhân đạo chi lực cùng địa đạo chi lực là bởi vì có được cơ hồ tất cả nhân tộc cùng địa phủ duyên cớ. Cái kia thiên đạo chi lực chẳng lẽ là bởi vì ta có được triệt giáo cùng thiên đình duyên cớ? Minh Hà tự lẩm bẩm. Mà sở dĩ thiên đạo không được đầy đủ là bởi vì còn có Phật môn không có bái nhập ta Tu La giáo nguyên nhân sao? Minh Hà một bên phân tích, một bên mình cảm giác đây ấn tỷ tác dụng. Nếu như muốn tại ngoại địch xâm lấn trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền cần đem toàn bộ hồng hoang biến thành bền chắc như thép. Cho nên, vô luận là Phật môn vẫn là ma môn, ta toàn bộ đều phải. Nghĩ tới đây, Minh Hà trong đôi mắt lóe ra sáng tỏ quan mang. Sau đó, hắn lại cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay ấn tỷ, tự lẩm bẩm: đã ngươi có thể ngự sử thiên địa nhân ba đạo chi lực, vậy liền bảo ngươi hoàn vũ ấn đi. Hy vọng ngươi ngày sau có thể đi theo ta chinh chiến hoàn vũ, trấn áp vạn giới. Trong tay ấn tỷ tựa hồ cảm giác được hắn tâm ý, tản ra chói mắt quan mang. Mà giờ khắc này, Minh Hà cũng rốt cuộc hiểu rõ đây ấn tỷ tác dụng. Tay cầm ấn tỷ, liền đại biểu cho nắm trong tay cơ hồ toàn bộ hồng hoang đại lục mệnh mạch. Minh Hà có thể từ ấn tỷ bên trong trực tiếp mượn nhờ toàn bộ thiên đạo, địa đạo, nhân đạo khí vận lực lượng. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ dưới, Minh Hà cảm giác mình sức chiến đấu có thể siêu việt bây giờ mấy lần không ngừng. Cùng lúc đó, đây ấn tỷ vẫn là một mai cường đại vũ khí, coi là một kiện khí vận chí bảo. Dùng này ấn tỷ công kích, liền như là mượn nhờ thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chi lực đồng thời công kích, tại đây hồng hoang đại lục phía trên, có thể nói cơ hội vô địch. Cảm giác đến từ ấn tỷ cường đại ra chỉ lực lượng, Minh Hà đôi mắt hướng đến phương tây nhìn lại. Ánh mắt xuyên qua huyết hải đại lục, xuyên qua núi non trùng điệp, xuyên qua từng mảnh ông dương đại hải, đi tới Tây Như Hạ Châu. Một giây sau, Minh Hà đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phật môn luân hãm. Chương 427, Minh Hà phẫn nộ. Chương 427, Minh Hà phẫn nộ. Bây giờ Tây Như Hạ Châu, sinh linh đồ thán, đã từng che kín màu vàng Phật quang thế giới, giờ phút này bị nồng đậm hắc sắc ma khí bao trùm, không nhìn thấy mảy may đã từng thần thánh. Ở chỗ này, Minh Hà chú ý đến mỗi một cái sinh linh đều hai mắt đỏ thẫm, đôi tay cùng hai chân bên trên móng tay trở nên sắc bén, tựa như từng thành bén nhọn trường đao đồng dạng. Lại thêm bây giờ bọn hắn bẩn thỉu, nhai răng niết miệng, toàn thân trên dưới đều là màu đen ma khí. Toàn bộ thế giới nhìn lên đến đều rất giống nhân gian luyện ngục đồng dạng. Nếu như đã từng Phật quốc, mặc dù khắp nơi đều là khổ hạnh tăng, bọn hắn dáng người lam lũ, khô gầy không chịu nổi. Nhưng là bọn hắn một cái kia cái nhìn như nhỏ yếu thân thể bên trong đôi mắt để đó tinh mang, các con mắt kia phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy phật tính, tựa hồ để cho người ta liếc nhìn lại, liền tựa như quên đi thế gian tất cả thống khổ cùng khổ sở. Mà bây giờ những người này, từng cái đôi mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Thậm chí, Minh Hà nhìn đến một cái ma môn bên trong người từ trên không bỏ xuống một miếng thịt sau. Phía dưới người lập tức từng cái như là ngạ tử quỷ đầu thai đồng dạng nhào tới, không có chút nào đã từng thể diện. Ghê tởm nhất là, trong khi bên trong một đạo thân ảnh rốt cuộc tại chiến thắng ở đây toàn bộ sinh linh đem khối thịt kia nhét vào trong miệng mấy mắt. Oeng, một tiếng, khối thịt kia tại đạo thân ảnh kia thể nội nổ tung lên, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia lồng ngực đập nát, mang theo vết máu thịt nát rải rác đầy đất. Mà xung quanh cái khác thân ảnh tại thần sắc hốt hoảng một lát sau, giống như điên cuồng nhào về phía trên mặt đất thịt nát. Nhìn đến cái kia trên không trung cười ha ha, càn rỡ đến cực điểm ma môn đám người, tại phía xa huyết hải Minh Hà đôi mắt nhắm lại, lộ ra một tia làm cho người hoảng sợ phong mang, trong miệng gạt ra một câu tràn ngập hàn ý lời nói: đáng chết. Một bên nữ hoa cùng hậu thổ hai người đột nhiên cảm giác được xung quanh không khí trở nên băng lãnh đến cực điểm, tràn đầy hàn ý, các nàng nhao nhao quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Minh Hà. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa còn rất tốt, nhìn đến trong tay ấn tỷ vẻ mặt tươi cười, làm sao chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền biến thành bây giờ bộ dáng, tựa như muốn giết người bộ dáng. Tại nữ hoa cùng hậu thổ nhận biết bên trong, ngoại trừ cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, Minh Hà đại đa số đều là phi thường thân thiện, liền xem như đối đai huyết hải đại lục một cái bình thường sinh linh, cũng là đối xử như nhau, chưa hề tại hắn trong mắt thấy qua từng tia chán ghét mà vứt bỏ cùng chán ghét. Đây làm cho nữ hoa cùng hậu thổ rất là kính nể. Bởi vì tại đây Hồng Hoang đại lục bên trên, đại đa số cường giả đều là chú trọng xuất thân cùng lai lịch. Tại đối mặt những cái kia xuất thân hèn hạ sinh linh, mặc dù cũng có thể làm đến không căm ghét, nhưng là cũng chỉ là bởi vì chỉ là đem đối phương coi như bình thường có cây đồng dạng mà thôi. Không bao giờ là Minh Hà trong mắt loại kia bình đẳng cảm giác. Cho dù là các nàng hai người, mặc dù thương hại chúng sinh, nhưng là đang nhìn hướng chúng sinh thời điểm, cũng là không bình đẳng ánh mắt. Là ban ân, là bố thí cùng thương tiếc. Chỉ có Minh Hà ánh mắt là loại kia hoàn toàn đem cái khác vạn linh coi như cùng mình đồng dạng sinh linh. Nhưng là hiện tại, các nàng vậy mà đang Minh Hà ánh mắt bên trong thấy được thật sâu chán ghét cùng phỉ nộ. Loại ánh mắt này là các nàng chưa bao giờ thấy qua. Các nàng nhao nhao dọc theo Minh Hà ánh mắt hướng đến phương tây phóng tầm mắt nhìn tới. Một giây sau, xuyên qua trùng điệp trở ngại, bọn hắn rốt cuộc thấy được xa như vậy chỗ chẳng cảnh. T. Bọn hắn làm sao dám đối xử như thế Phật môn đệ tử? Trong chốc lát, nữ hoa cùng hậu thổ thể nội lửa giận bị nhen lửa, các nàng cao ngất trên lồng ngực bên dưới chập trùng, phẫn nộ quát: "Ma môn, đáng chết!" Các nàng quay đầu nhìn về phía Minh Hà, ôn quy nói: "Minh Hà đạo hữu, xin mời còn chờ ta ra tay diệt cái kia ma môn." Nghe hai người thỉnh cầu, Minh Hà gật đầu đồng ý, phất tay, mang theo hai người tới Tu La cung ngoài cửa lớn. Hắn muốn tập kết Tu La giáo đệ tử, cùng nhau đi tới cái kia ma môn, thế tất yếu một lần đem cái kia ma môn hoàn toàn kết. Giết người bất quá đầu chạm đất. Như thế mà thôi. Hồng Hoang đại lục từ bản cổ mở thiên địa hình thành đến nay, kinh lịch vô số lượng kiếp. Nhưng là, cái nào một lần lượng kiếp bên trong song phương cũng hoặc là tam phương, không phải lấy cường đại thực lực đi chinh phục đối phương. Liền xem như tam thanh tính kế nhân tộc, muốn giành nhân tộc khí vận, cũng bất quá là không đem người tính mạng xem như tính mạng, tùy ý chạm sát thôi. Mà ma môn hành vi là cái gì? Là chơi bùa, là hành hạ đến chết, là nhìn đến những sinh linh khác tại vùng vẫy dây chết bên trong thống khổ, mình loại kêu biến thái khoái cảm. Đây là Minh Hà vô pháp dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận. Nếu như nói, người ma môn chiếm lĩnh Phật môn, dù là đem toàn bộ Phật môn đệ tử chạm sát hóa thành một mảnh luyện ngục, thậm chí đem vậy cái kia chút Phật môn đệ tử luyện hóa trở thành người luyện hồn phiên bên trong một vị cô hồn giác ủy, Minh Hà cũng là có thể lý giải. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, tự nhận suối quậy. Thế nhưng trước mắt loại này đã không phải là vô cùng đơn giản chinh phục, là siêu việt thiên đạo luân thường treo tức. Đã từng Minh Hà vốn chuẩn bị lấy để ma môn đem toàn bộ Hồng Hoang cách cục thống nhất một cái, mình lại ra tay đem ma môn diệt đi. Cứ như vậy, mình đã có thể tiết kiệm đi mình đi một chút xíu chinh phục toàn bộ Hồng Hoang phiền phức quá trình, lại có thể như đồng ý thừa ân Chúa cứu thế đồng dạng xuất hiện tại Hồng Hoang vạn linh trước mặt, làm cho bọn hắn sinh lòng cảm kích. Thế nhưng là bây giờ chẳng cảnh đã chọc giận tới Minh Hà danh giới cuối cùng, hắn thế tất yếu đem ma môn loại tà ác này thế lực tại Hồng Hoang đại lục bên trên tiêu diệt hết. Rất nhanh, đạt được Minh Hà gọi đến Nhiên Đăng đội vàng đi tới Tu La cung ngoài cửa. Khi biết Minh Hà ý đồ về sau, không có chút nào nói nhảm, gõ tông môn tiếng chuông. Đông. Nương theo lấy trầm động cổ đồng chuông lớn tại Tu La cung phía trên vang lên. Từng cái Tu La giáo đệ tử nhao nhao từ động phủ bên trong đi ra. Bọn hắn tế lên riêng phần mình phi kiếm, pháp khí, linh bảo, pháp bảo chờ, hóa thành từng đạo đội quang hướng đến Tu La phong chạy đến. Trong chốc lát, ngũ quang thập sát hào quang che kín toàn bộ huyết hải đại lục. Một cử động kia cũng hấp dẫn tại phía xa huyết hải đại lục bên ngoài tu luyện khách trọ nhóm, bọn hắn từng cái mang theo hiếu kỳ ánh mắt đi ra động phủ. Xảy ra chuyện gì? Minh Hà giáo chủ tướng toàn bộ Tu La giáo đệ tử toàn bộ tập kết, là muốn làm cái gì trọng đại sự tình? Chẳng lẽ nói, lại muốn giảng đạo? Đây Tu La giáo đệ tử thật sự là có phúc lớn, giảng đạo mới vừa kết thúc trăm năm, cái này lại bắt đầu một vòng mới giảng đạo. Chúng ta cũng nắm chặt đi xem một chút ta. Không, cái này tiếng chuông không phải giảng đạo âm thanh. Chắc hẳn đây huyết hải đại lục muốn phát sinh to lớn gì sự tình. Ta suy đoán, Minh Hà giáo chủ có lẽ phải mang theo Tu La giáo đệ tử tiến về Hồng Hoang. Đây Hồng Hoang sợ là lại phải biến đổi, ngày trong đó có sinh linh tử chia tích nói. Cái gì? Chẳng lẽ nói Minh Hà giáo chủ rốt cuộc muốn thống nhất Hồng Hoang? T. Nếu như Minh Hà giáo chủ hoàn thành đây một hành động vĩ đại, chỉ sợ thật là xưa nay chưa từng có. Ngay tại Đông Đảo huyết hải đại lục sinh linh bởi vì Minh Hà dị thường cử động mà nhao nhao suy đoán thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người rốt cuộc đứng ở Côn Lôn Sơn đỉnh núi bên trên. Chương 428, Côn Lôn Sơn bên trên, kịch chiến chương 428, Côn Lôn Sơn bên trên, kịch chiến Côn Lôn Sơn đỉnh núi. Ước bạn dám mây đen dày đặc, đem toàn bộ Côn Lôn Sơn bao phủ trong đó. Từ khi đạo tổ mang theo Tam Thanh rời đi Hồng Hoang đại lục sau đó, Côn Lôn Sơn liền được không biết từ nơi nào xuất hiện ma môn bên trong người chiếm lĩnh. Từ sau đó, nơi này biến thành Hồng Hoang vạn linh trong miệng cấm kỵ chi địa. Ở chỗ này, cho dù là một con chim nhỏ đi qua, bị cái kia đen như mực một dạng mây đen nhiễm về sau, đều sẽ trở thành một cái khát máu ma vật, đánh mất lý trí, tùy ý đả thương người. Lại thêm, cũng không lâu lắm sau đó, cái kia ma môn bên trong người bắt đầu bốn phía bắt người. Nghe nói cơ hồ mỗi một cái bị bắt vào Côn Lôn Sơn bên trên sinh linh cuối cùng đều sẽ mất lý trí. Chỉ có số ít cường giả sẽ không mất lý trí, thành công bị chuyển hóa trở thành ma. Ma. Một cái xa xưa đến cơ hồ rất nhiều đại tân sinh sinh linh đều không có nghe nói qua tên. Chỉ có một ít trải qua Long Hán lượng kiếp viễn cổ sinh linh mới hiểu, ma đến tuột cùng là một cái như thế nào khủng bố sinh linh. Bây giờ Tây Mưu Hạ Châu cái kia phá toái đại địa, dù là đã trải qua Phật môn đám người vô số hội nguyên tu bổ, vẫn không có hoàn toàn khép lại. Cũng là bởi vì, cái kia sâu trong lòng đất, bị một cỗ nồng đậm ma khí cách trở. Cái kia ma khí chi khủng bố, làm cho dù là thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng bất lực. Dù sao, đây chính là ma tổ La Hầu lưu lại khí tức. Mà bây giờ, đứng tại Côn Lôn Sơn đỉnh núi bên trên. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề rốt cuộc lần nữa cảm giác được ma khí khủng bố. Đạo huynh, trước mắt vị này tên là Ma Tôn Gia Hỏa, nhất định cùng Ma Tổ La Hầu có mật thiết quan hệ. Cảm giác được đó cùng Linh Sơn sâu trong lòng đất không khác nhau chút nào ma khí, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm nói ra. Nghe vậy, tiếp dẫn bất động thanh sắc truyền âm nói, chuẩn đề, nhớ kỹ chúng ta trước đó ước định, chốc lát tình huống không ổn, ta đoàn hậu, ngươi thoát đi. Cần phải tiến về huyết hải đại lục tìm tới Minh Hà đạo hữu, tìm kiếm hắn che chở cùng trợ giúp. Nghe tiếp dẫn lời nói, chuẩn đề khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chỉ là ma môn mà thôi, đạo huynh, chúng ta nhất định sẽ đem diệt sát. Chỉ bất quá, chuẩn đề đang nói lời này thời điểm, giấu ở trong tay áo song quyền nắm chặt, hiển nhiên hắn cũng không tự tin, thậm chí có chút khẩn trương. Ta chính là tiếp dẫn, gặp qua Ma Tôn đạo hữu. Hôm nay chúng ta đến đây, là muốn cùng đạo hữu nói một chút, có thể hay không để ngươi ma môn đám người rời đi ta Tây Như Hạ Châu. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, nhìn phía dưới toàn thân cao thấp cơ hồ dấu ở nồng đậm ma khí bên trong Khôi Ngô thân ảnh chậm rãi nói ra. Tiếp dẫn nội tâm rõ ràng rất, hắn biết lần này một nhóm, rất khó có thể thông qua cùng bình phương thức giải quyết vấn đề. Nhưng là, hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn, vạn nhất có thể vô cùng tiểu đại giới, đổi lấy Tây Như Hạ Châu 3000 Phật quốc con dân an nguy. Đây chẳng phải là rất tốt. Cho nên, hắn vẫn là có ý định tiên lễ hậu binh. Nhưng lại tại tiếp dẫn tiếng nói mới vừa rơi xuống mấy mắt, một đạo cực kỳ thấp bé thân ảnh từ cái kia Ma Tôn đứng phía sau đi ra, thâm trầm nói ra: "Kiệt kiệt kiệt, liền ngươi cũng xứng cùng Ma Tôn đại nhân nói điều kiện." Tiếp dẫn: "Đại nhân nhà ta nói, muốn chúng ta buông tha ngươi Tây Như Hạ Châu cũng không phải không được." Hắc hắc. Nói đến đây, cái kia thấp bé thân ảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, trở nên hưng phấn đứng lên, hú lên quá dị: "Chỉ cần hai người các ngươi quỳ trên mặt đất, từ ta dưới đũng quần chui qua, sau đó lại gọi ta một tiếng ra ra, chúng ta liền có thể buông tha ngươi Tây Như Hạ Châu. Chỉ bất quá, ngươi mỗi chui qua một lần, gọi ta một tiếng ra ra, ta liền bỏ qua ngươi một cái Phật quốc. Ngươi muốn chết." Người kia lời nói vẫn chưa nói xong, tiếp dẫn bên cạnh chuẩn đề đã không tiếp thụ được đối phương ngôn ngữ ở giữa trêu tức, phẫn nộ hô về sau, đưa tay đó là một đạo màu vàng bàn tay công kích mà đi. Hắc hắc hắc. Tức chết ngươi. Đánh không? Chỉ thấy cái kia thấp bé thân ảnh run run ở giữa, trong nháy mắt hóa thành 6 bóng người, làm cho chuẩn đề công kích vô hụt. Sau đó, tại chỗ rồi rào sức sống, cực kỳ hưng phấn. Tựa hồ tại trao phúng chuẩn đề vô năng. Ngươi, chuẩn đề muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, tiếp dẫn tuần hậu bàn tay đặt ở hắn trên bờ vai, lắc đầu. Chuẩn đề tức giận vừa bất đắc dĩ vung lên ống tay áo, ngậm miệng không nói. Tiếp dẫn lần nữa hít sâu một hơi, ngăn chặn lồng ngực chỗ từ từ bay lên lửa giận, lần nữa chậm rãi nói ra: "Ma Tôn đạo hữu, chúng ta là mang theo thành ý đến đây, còn hy vọng Ma Tôn có thể nói ra các ngươi điều kiện. Chỉ cần điều kiện không phải quá mức quá phận, chúng ta đều có thể đáp ứng." Sau đó, tiếp dẫn quay đầu nhìn về phía Ma Tôn bên cạnh đạo kia thấp bé thân ảnh. "Sáu chó đạo hữu, xin mời đừng lại trêu đùa chúng ta." Nhìn đến tiếp dẫn chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, cái kia dáng người thấp bé sáu chó dùng sức lắc đầu. "Không dễ chơi, không dễ chơi." Đúng lúc này, từ Ma Tôn sau lưng lần nữa đi ra một đạo thân ảnh. Đó là một đạo người xuyên trường bào màu đỏ, lộ ra trắng non như ngọc hai vai nữ tử. Nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi bùa mình đỏ rực tóc dài, khẽ cười nói: "A a, không quá mức phận điều kiện sao?" Thanh âm kia giống như ma âm sâu thai, để cho người ta nhịn không được thể nội khí huyết sôi trào. "Tiếp dẫn đạo hữu, kỳ thực nhà ta Ma Tôn đại nhân muốn rất đơn giản. Chỉ cần ngươi mang theo toàn bộ Phật môn bái nhập Ma Tôn đại nhân dưới gối, từ đó chúng ta đó là người một nhà. Cái kia Tây Như Hạ Châu, tự nhiên cũng liền có thể giao cho các ngươi tới quản lý. Không biết, tiếp dẫn đạo hữu, ý của ngươi như nào đâu?" Sau đó, Quỷ Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem phong cao trắng như tuyết bàn tay nhẹ nhàng che tại như liệt diễm một dạng trên môi, nói lần nữa: "A, đúng, đại nhân nhà ta còn nói, nếu như ngươi đáp ứng gia nhập ta Ma môn, đại nhân nhà ta sẽ có trọng bảo bàn cho ngươi. Thậm chí, ngày sau đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục đánh xuống về sau, còn có thể đem đây Hồng Hoang đại lục giao cho hai người các ngươi quản lý. Thế nào?" Tiếp dẫn đạo hữu, nhà ta Ma Tôn đại nhân cũng là thành ý tràn đầy đâu cuối cùng. Cái kia giống như liệt diễm hoa hồng đồng dạng yêu diễm Quỷ Vương lộ ra một vẻ quyến rũ động lòng người nụ cười, nhìn đến đối diện tiếp dẫn, giống như đang chờ mong chút. Đối mặt với đối phương lời nói, tiếp dẫn cao mày, tựa hồ rất là khó xử bộ dáng. "Đây, cho ta cùng chuẩn đề lại thương lượng một chút." Chuẩn đề không hiểu nhìn về phía tiếp dẫn. Mặc dù bọn hắn hai người đại đa số thời điểm, vì để cho Phật môn càng thêm cường đại, dùng bất cứ thủ đoạn nào, có thể tính được có chút không muốn thể diện. Nhưng là, cho dù là chuẩn đề đối với Ma môn cũng có chút khinh thường cùng phẫn nộ. "Đạo huynh, đối phương rõ ràng là tại nhục nhã chúng ta, ngươi làm gì như thế làm dáng? Chúng ta cùng bọn hắn liều mạng." Chuẩn đề cùng tiếp dẫn truyền âm nói ra. Nghe vậy, tiếp dẫn không để lại dấu vết lắc đầu. "Chuẩn đề, đã đối phương dám như thế trêu tức hai người chúng ta, vậy đã nói rõ đối phương căn bản không coi chúng ta ra gì. Nếu như thế..." "Tiếp dẫn, một lát nữa, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau chóng thoát đi." Nghe vậy, chuẩn đề hình như có không cam lòng lắc đầu. "Không. Đạo huynh, làm gì diệt uy phong mình, tăng người khác khí diễm. Ta nhìn đối phương đó là cố lộng huyền hư thôi, chúng ta vẫn là cùng đối phương làm qua một trận mới quyết định." Chuẩn đề nhìn đến cái kia từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu Ma Tôn, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ có chút không quá chịu phục nói ra. Hắn luôn cảm giác, lúc này khắp nơi lộ ra một chút quái dị, đã cái kia Ma Tôn là trong ba người tu vi mạnh nhất giả, vì sao một mực không nhìn thấy đối phương nói chuyện. Chuẩn đề trong lòng có hai cái suy đoán. Một, cái kia Ma Tôn đó là dọa người, là cái bài trí. Hai, đối phương đang làm cái gì trọng yếu sự tình, thoát thân không ra, chỉ là một cái hóa thân đi ra, cố lộng huyền hư. Vô luận là loại nào, đều để đến chuẩn đề muốn cùng đối phương đấu một trận. Tại đây hồng hoang bên trong, mặc dù hắn chiến lực cũng không mạnh mẽ, nhưng là hắn chuẩn đề đánh trong đấy lòng không dám trêu chọc mấy vị, cái nào không phải đem hắn đánh phục, muốn cho hắn không đánh mà hàng, đó là tuyệt đối không được. Nhưng mà trên thực tế, sự tình cũng đích xác như là chuẩn đề sở liệu. Cái kia ma tôn giờ phút này đích xác tại là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Bất quá, cũng không phải là thoát thân không ra. Bây giờ hắn tại chỉnh hợp hồng hoang đại đa số thế lực, góp nhặt đông đảo khí huyết cùng hồn phách sau đó, làm cho hắn rốt cuộc cảm giác được cái kia khốn hoặc hắn rất lâu bình cảnh rốt cuộc buông lỏng một chút. Hắn muốn đột phá. Nếu như sự tình thật khẩn cấp tới trình độ nhất định, hắn liền tính kết thúc đột phá cũng nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ bất quá, lấy bây giờ cục diện, còn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Mà giờ khắc này tiếp dẫn cùng chuẩn đề một điểm phát giác cũng không có. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái về sau, cũng cảm thấy ngay cả thử một chút đều không có làm, liền chủ động từ bỏ, tựa hồ có chút quá mức đuối nhược. Cắn răng về sau, trong đôi mắt nhiều một tia kiên định. Động thủ. Nghe được tiếp dẫn lời nói, chuẩn đề đã sớm kìm nén không được nội tâm xúc động, ngập trời khí tức tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát, dâng trào mà ra. To lớn màu vàng Phật Đà pháp tướng xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không. Nói quá không biết ngượng. Chỉ bằng các ngươi chỉ là ma môn cũng muốn để ngã Phật môn túi đầu xương thần. Các ngươi cũng xứng. Đại uy Thiên Long. Bát Nhã đến bờ bên kia. Yêu nghiệt, đi chết. Nương theo lấy chuẩn đề hét to âm thanh tại Côn Lôn Sơn trên không vang lên, đạo kia màu vàng Phật Đà pháp tướng đông nhiên xuất thủ. Một đạo sen lẫn đại đạo chi lực to lớn bàn tay, hóa thành màu vàng bát bộ thiên long, giống như một cái giả thiên giống như núi cao, hướng đến phía dưới ma tôn cùng quỷ vương, sáu chó ba người trấn áp tới. Là Tây Phương giáo Phật môn hai vị thánh nhân đến đây cứu trợ chúng ta sao? Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc được cứu. Nghe đồn đại lục phương Tây vốn là bị ma tổ La Hầu đánh nát, trong đó ma khí tràn ngập, mà Phật môn đám người lại có thể dựa vào Phật pháp đem trấn áp, luyện hóa. Chắc hẳn Phật môn mật pháp đối với ma môn người có một chút khắc chế. Bây giờ càng là Phật môn thánh nhân xuất thủ tương trợ, tất nhiên có thể đánh tan đối phương. Ma môn đám người có một ít vốn là hồng hoang sinh linh, nhưng là bị ma môn thu nhập môn hạ, còn may mắn giữ lại thần trí một chút sinh linh, khi nhìn đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hành vi về sau, không khỏi sinh lòng chờ mong. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, thánh nhân đó là phiến thiên địa này ngoại trừ đạo tổ Hồng Quân cùng huyết hải Minh Hà bên ngoài, thực lực tối cường đại tồn tại, bọn hắn xuất thủ tất nhiên có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, đem bọn hắn từ ma môn trong khống chế thoát đi đi ra. Đúng vậy a. Lấy chúng ta đối với ma môn nhận biết, bọn hắn từ trước đến nay là xuất thủ quả tuyệt, không lưu tình chút nào thế hệ. Bây giờ vậy mà cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân ở chỗ này luôn ngữ lôi kéo, tất nhiên là nội tâm có chỗ kiêng kỵ. Cái kia ma tôn mấy ngày trước đây còn ngẫu nhiên nói chuyện, hôm nay dĩ nhiên thẳng đến không nói tiếng nào. Có thể là cái kia ma tôn xảy ra vấn đề gì? Mọi người thấy cái kia không nhúc nhích, dấu ở hắc sắc ma khí bên trong ma tôn trong lòng suy đoán. Hy vọng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng đã phát hiện, sớm cho kịp phát động công kích. Trong lòng mọi người mang theo một chút chờ mong. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia kim long quấn quanh to lớn Phật trưởng ầm vang rơi xuống, thiên địa rung động, không gian run rẩy dữ dội. Đi chết. Đối mặt chuẩn đề công kích, đối diện Quỷ Vương lộ ra một tia khinh thường nụ cười, không có chút nào động tác. Tới tương phản là, sáu chó trên khuôn mặt lộ ra rực rỡ đến cực điểm nụ cười, rất là hưng phấn bộ dáng. Hắc hắc. Tốt tốt tốt. Tức giận. Ta thích. Đi. Chỉ thấy cái kia sáu chó thân hình xê dịch giữa, một đạo đồng dạng kích cỡ to lớn trưởng ấn bắn ra, nên đón chuẩn đề công kích mà đi. Cái kia màu đen to lớn trưởng ấn có được 5 mai viên viên ấn ký, từ xa nhìn lại, liền như là một cái tiểu cẩu móng vuốt đồng dạng, đáng yêu đến cực điểm. Nhưng chính là cái kia nhìn lên đến rất là đáng yêu trảo ấn, tại cùng chuẩn đề bàn tay màu vàng nóng đụng vào trong nháy mắt. Chuẩn đề trưởng ấn chỉ là giữ vững được phút chốc, liền sụp đổ ra, hóa thành đầy trời màu vàng một phấn. Cùng lúc đó, cái kia màu đen trưởng ấn công kích cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng đến chuẩn đề phương hướng công kích mà đi. Trong chớp mắt liền cùng chuẩn đề Phật Đà pháp tướng chạm đến cùng một chỗ. Oanh! Màu vàng pháp tướng chặn lại sáu cho công kích, chỉ là giờ phút này cái kia màu vàng pháp tướng trạng thái cũng không phải là rất tốt, lưu ly đồng dạng pháp tướng giờ phút này lít nha lít nhít vết rạn tung hoành trên đó. Chủ yếu hơn là, mỗi một đạo trên cái khe có từng sợi đen như mực một dạng ăn ý lờ lờ. Dù là có liên tục không ngừng Phật lực đi sửa bổ, cũng không làm nên chuyện gì. Phật ma chi lực trong chốc lát tao nộ cùng một chỗ, như là thủy hỏa đụng vào nhau, lẫn nhau tương khắc, trong chốc lát như là sôi trào nước đồng dạng. Nhìn đến một màn này, chuẩn đề khuôn mặt lộ ra một tia ngoan lệ. Nhìn không ra, ngươi cái xuất sinh, vậy mà cũng có như thế không tầm thường tu vi. Bất quá cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Phật Đà cũng có lửa giận. Chuẩn đề quát lên một tiếng lớn, tay trái bóp thành tay hoa bộ dáng, sau đó ngón giữa hướng đến phía dưới dùng sức bắn tới. Một đạo tản ra vô biên Phật lực bạch sắc hỏa diễm trong chốc lát bắn ra, rơi vào màu vàng pháp tướng bên trên. Trong chốc lát, màu đen ma khí như là gặp cái gì khó lường thiên địch đồng dạng, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị cái kia màu trắng hỏa diễm tinh hóa. Ngay sau đó, công kích kia cũng không có kết thúc. Một đám màu trắng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại sáu chó trước mặt. Nhìn đến một màn này, cái kia sáu chó hét lên một tiếng, thân hình vô ý thức lui về sau mấy bước, đôi mắt bên trong hình như có sợ hai thần sắc nhìn đến ngọn lửa màu trắng kia. Lệ, hắn ra sức tế ra một kiện ma khí, ý đồ muốn ngăn cản được hỏa diễm công kích. Nhìn đến sáu chó dáng vẻ chật vật, chuẩn đề khinh thường khẽ cười nói: "Hiện tại biết sợ rồi sao? Đây là kim cương lưu ly hỏa, chuyên khắc ma khí. Này hỏa diễm vốn là có luyện hóa ma khí tác dụng. Về phần cái kia kỳ quái phương thức công kích, là chuẩn đề quan sát Minh Hà đã từng lợi dụng nghiệp hỏa hồng liên công kích người khác phương pháp, mô phỏng đi ra công kích. Lấy đối phương công kích, lợi dụng nhân quả chi lực, trái lại công kích đối phương, làm cho đối phương gieo gió gặt bão. Nhìn đến chuẩn đề đắc ý bộ dáng, cái kia sáu chó rỗi ra màu máu đầu lưỡi tại bên miệng liếm lấy một cái, lộ ra tà mị quỷ dị nụ cười, trở nên càng thêm hưng phấn đứng lên. Hắc hắc, cầu thí kim cương lưu ly, chuyên khắc ma khí. Lão tử ta hôm nay để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là ma. Đại vô tướng thiên ma công. Chương 429, chiến đấu chương 429, chiến đấu quá tốt rồi. Ta liền biết, chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân nhất định có thể đem chúng ta cứu ra. Nhìn đến phía trên phát sinh chiến đấu, phía dưới trong mọi người tâm vô cùng kích động, nhưng là bọn hắn cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra. Dù sao bây giờ bọn hắn vận mệnh còn nắm giữ tại ma tôn trong tay, chốc lát có gì không ổn khi cử động, nhất định sẽ bị phát giác được, đến lúc đó nên đón bọn hắn chính là thần tử đạo tiêu hiệu rõ thê thảm tương lai. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không nhịn được cùng xung quanh người thân nhất đạo hữu chia sẻ từ bản thân nội tâm phải trá. Không sai, tiếp dẫn thánh nhân còn không có xuất thủ, đối diện sáu chó cơ hồ liền muốn gánh không được. Càng muốn hổ, chuẩn đề thánh nhân lợi hại nhất linh bảo, món kia 12 phẩm công đức kim liên còn không có tế xuất ra. Mau nhìn, sáu chó muốn phản kích. Cái kia đồng bọn đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Toàn bộ thế giới ánh sáng phảng phất bị trên bầu trời hiểu rõ cái kia một đạo to lớn pháp tướng chi thân hấp thu hầu như không còn. Cái kia to lớn pháp tướng giống như một cái có thể hấp thu vạn vật lỗ đen đồng dạng, đem giữa thiên địa quang mang toàn bộ hấp thu. Cái kia to lớn pháp tướng là một cái chiều dài 6 cái đầu lâu thiên cầu. Gào. Chỉ thấy cái kia thiên cầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thiên địa chấn động, Côn Luân Sơn bên trên che khuất bầu trời mây đen trong nháy mắt bị thiên cầu nuốt vào trong bụng. 6 cái to lớn đầu lâu tại thời khắc này đột nhiên bành trướng mấy lần, sau đó đột nhiên hướng về phía trước dùng sức phun ra. 6 đám tản ra hào quang mặc đoàn hướng đến chuẩn đề phương hướng màu trắng đuổi theo. Khủng bố khí tức xé nát không gian, tại hư không bên trong kéo ra một cái to lớn vết nứt không gian hình thành lôi. Thế nhưng khi hư không bên trong thiên hỏa cùng thiên lôi muốn từ trong cái khe không gian mãnh liệt dũng manh tiến ra nháy mắt, tựa hồ cảm giác được cái gì khủng bố khí tức, cũng chỉ là tại vết nước một bên khác, không ngừng bồi hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia khủng bố sáu đám mặc đoàn đem chuẩn đề ngay tiếp theo pháp tướng đoàn đoàn bọc lấy, màu vàng quang mang trong nháy mắt bị thôn vệ không còn. Ngoại giới đám người rốt cuộc khó mà nhìn đến mảy may rực rỡ. Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi đen kịt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đám người cảm giác phảng phất đã trải qua một cái hội nguyên dài như vậy thời gian. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao dài như vậy thời gian trôi qua vẫn như cũ không nhìn thấy mảy may quan mang? Không thể nào, chuẩn đề thánh nhân đến tuột cùng được hay không a? Vừa rồi ta còn tưởng rằng phương Tây nhị thánh có thể đem chúng ta giải cứu ra, bây giờ xem ra giống như có chút mơ hồ a. Vẹn vẹn một cái tam đương ra liền có thể vây khốn thánh nhân, vậy bọn ta sợ là rốt cuộc khó mà thoát đi ma môn ma chảo. Ai nếu là giờ phút này đứng ở chỗ này là Minh Hà giáo chủ liền tốt. Tại như thế đen kịt thế giới bên trong, đám người trong đầu không khỏi hiện ra một chút không tươi đẹp lắm sự tình. Bọn hắn từ từ có chút không quá xem trọng phương Tây nhị thánh. Liền ngay cả khoảng cách chuẩn đề không xa tiếp dẫn, khi nhìn đến trước mắt một màn, cũng biến thành khẩn trương lên đến. Bất quá tại cảm giác được cái kia mặc đoàn bên trong vẫn như cũ bình yên vô sự chuẩn đề khí tức về sau, tiếp dẫn vẫn là dừng lại tại chỗ, thân nghiệm một bên cảm giác mặc đoàn bên trong chuẩn đề, một bên đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới quỷ vương cùng ma tôn. Hắn luôn cảm giác, cái kia giấu ở hắc vụ bên trong ma tôn khí tức tựa hồ tại không ngừng mà tăng cường. Không tốt. Tiếp dẫn lập tức minh bạch đối phương chân chính ý đồ. Bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian. Chuẩn đề, đừng lại chơi. Cái kia ma tôn đang chỉ hoãn thời gian, hắn liền muốn đột phá. Lớn tiếng nhắc nhở một chút mặt đoàn bên trong chuẩn đề, tiếp dẫn ngang nhiên xuất thủ. Thất bảo diệu thụ xuất hiện trong tay, dùng sức hướng đến phía dưới công kích mà đi. Một đạo thất sắc cầu vồng lướt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia hắc vụ phía trên. Tiếp dẫn trực tiếp công kích cái kia ma tôn. Mặc dù toàn lực xuất thủ tình huống dưới, mình hai người cuối cùng nhất định có thể chiến thắng phía dưới quỷ vương cùng sáu chó. Nhưng là, cái kia ma tôn thực lực, đến bây giờ còn là không biết. Đối mặt ba người liên thủ, mình cùng chuẩn đề hai người còn chưa nhất định là đối phương đối thủ. Nếu như đối phương thực lực đạt được đột phá, kia liền càng không ổn. Vô luận như thế nào, cũng không thể để đối phương đột phá. Thế nhưng, đang tiếp dẫn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, quỷ vương liền đoán được tiếp dẫn ý đồ, đỏ rực thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, ý đồ hóa giải tiếp dẫn công kích. Màu đỏ hỏa diễm xuất hiện tại cầu vồng bảy màu phải qua đường. Ầm ầm âm thanh vang vọng toàn bộ chân trời, khuấy động khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường bên trong. Khủng bố khí tức đem núi đá vỡ nát, hợp báo chi một sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng vết nứt xuất hiện ở giữa không trung to lớn mặc đoàn bên trên. Màu vàng vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ mặc đoàn thật giống như bị một thanh màu vàng trường đao từ nội bộ một phân thành hai, ầm vang phá toái. Ngay tại mặc đoàn phá toái nháy mắt, vậy đối mặt sáu chó pháp tướng tựa hồ nhận lấy phản vệ, một đám màu trắng hỏa diễm trong nháy mắt đem sáu cái đầu lâu xuyên thủng. Màu đen pháp tướng ầm vang phá toái. Lệ. Phía dưới sáu chó cũng nhận phản vệ, thân hình hóa thành một đầu thiên cầu, hắn cấp tốc giấu ở màu đen mê vụ bên trong, che lại mình chân thật tướng mạo, tựa hồ không muốn để cho người khác nhìn đến hắn chân thật tướng mạo. Chỉ là xuyên thấu qua mê vụ vẫn như cũ có thể nhìn ra được hắn giờ phút này khí tức trở nên mệt mỏi. Ta nói mệnh vì sao rắn như vậy, nguyên lai là một cái chó ghẻ a. Chuẩn đề hai chân đạp ở màu vàng liên hoa bên trên, chậm rãi từ phá toái màu đen mặc đoàn bên trong đi ra. Hắn khinh thường đánh giá liếc mắt phía dưới sáu chó, sau đó ánh mắt nhìn đến tiếp dẫn cùng quỷ vương chiến đấu lại với nhau, quát lạnh một tiếng. Đạo huynh, ta đến giúp ngươi. Phía dưới mọi người thấy giữa không trung một màn, nội tâm thoáng buông lỏng một chút. Tiếp dẫn thánh nhân rốt cuộc xuất thủ. Xem ra, chiến đấu lập tức liền phải kết thúc. xem ra tiếp dẫn thánh nhân rốt cuộc ý thức được, cái kia ma tôn là đang trì hoãn thời gian. Giờ phút này xuất thủ, tất nhiên có thể ngăn cản cái kia ma tôn đột phá. Bây giờ cái kia sáu chó lại bị chuẩn đề thánh nhân trọng thương. Hai người liên thủ, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem quỷ vương đánh bại. Bây giờ ma tôn đang đứng tại đột phá nguy ngập trước mắt. Giữa đường đem ngăn cản, nhất định có thể cho đến nhận phản vệ. Nếu như khả năng nói, chúng ta liền muốn được cứu. Mọi người thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người liên thủ công kích một màn, nội tâm bắt đầu chờ mong sắp được giải phóng tương lai. Ngay tại chuẩn đề công kích liền muốn cùng phía dưới chiến đấu đụng vào nhau nháy mắt, một đạo giống như từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra âm thanh từ phía dưới truyền đến. Làm cản, cũng dám tổn thương ta người, đi chết đi. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, một cỗ khủng bố khí tức từ phía dưới màu đen mê vụ bên trong truyền ra. Một đạo màu đen nhánh mê vụ hóa thành từng cái đen kịt ma đầu, ở giữa không trung kéo lấy thật dài màu đen khói mê, trong nháy mắt đi vào chiến trường trung tâm. Cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích đầm vang va chạm. Tiếp xúc mấy mắt, tại hy sinh mấy cái ma đầu đại giới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích bị nhẹ nhõm hóa giải. Quỷ vương, lui ra đi. Nương theo lấy một đạo tựa hồ tràn đầy cuồng bạo ý vị âm thanh từ phía sau truyền đến, quỷ vương chập chờn tinh tế vòng eo, không chút do dự lui ra đến. Cùng lúc đó, một đạo thân hình khôi ngô, đầu có hai sừng, khuôn mặt trắng như tuyết lạnh lùng thân ảnh từ phía sau mê vụ bên trong đi ra. Cốc cốc, cốc cốc, nặng nề tiếng bước chân từ mê vụ bên trong truyền ra, phảng phất giẫm khắp nơi trận mỗi một cái đám người nhịp tim bên trên. Chương 430, nghiền ép chương 430, nghiền ép ma tôn đi ra. Xong đời. Nếu như ma tôn thành công đột phá, cũng không biết phương Tây hai vị thánh nhân đến tột cùng có thể hay không là cái kia ma tôn đối thủ, đem chúng ta giải cứu ra. Mọi người thấy từ cái kia mê vụ bên trong chậm rãi đi tới thân ảnh, thần sắc trở nên do dự đứng lên. Nếu như nói, tại ma tôn còn không có đột phá trước đó, bọn hắn còn ôm lấy 8 điểm chờ mong. Mà bây giờ tại cái kia ma tôn một đạo phổ thông công kích, liền đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề công kích nhẹ nhõm hóa giải sau đó, bọn hắn liền trở nên không xác định. Nội tâm chờ mong từ 8 điểm hạ xuống 5 điểm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại cảm giác được đến từ cái kia ma tôn khí tức về sau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này, bọn hắn vậy mà đang đối diện đạo thân ảnh kia bên trên, cảm giác được một cỗ chỉ có tại Minh Hà cùng đạo tổ trên thân mới nắm giữ khí tức. Ai? Chuẩn đề, một hồi ta kiềm chế, ngươi lập tức tiến về huyết hải tìm kiếm trợ giúp. Tiếp dẫn ở trong lòng khẽ thở dài một cái về sau, lập tức làm ra quyết định, đối chuẩn đề truyền âm nói ra. Hắn cũng không cho là mình cùng tiếp dẫn có thể là đối phương đối thủ. Chủ yếu hơn là, hắn không xác định, đến loại kia khủng bố tầng thứ ma tôn xuất thủ. Bọn hắn thân là thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt thiên đạo chi thân, đến tột cùng còn có hay không dùng. Bạn nhất đối phương có thể áp chế thiên đạo lực lượng, theo thiên đạo lực lượng bên trong, đem bọn hắn chân linh bóc ra. Vậy bọn hắn vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu. Một cái nữa vô ý càng hỏng bét sự tình xuất hiện. Tại bọn hắn chân linh bên trong gieo xuống ma chủng, từ đó lại không thân tự do, nhận ma môn khống chế. Dạng này kết cục là tiếp dẫn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù bọn hắn ngày bình thường tại Hồng Hoang hành vi có chút không muốn thể diện, nhưng là, tất cả vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng cùng quy tắc tại. Thế nhưng, những cái kia ma môn bên trong người làm sự tình, là một điểm ranh giới cuối cùng cũng không có. Thuần là vì thỏa mãn mình biến thái tâm lý. Nếu như mình bị ma hóa, vậy mình đến tuột cùng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình? Hắn không dám xác định, càng không muốn đi cùng ma môn bên trong người thông đồng làm vậy. Càng huống hồ, Hồng Hoang sinh linh tự có Hồng Hoang sinh linh của cường, có thể bại, có thể chết, duy chỉ có không thể cấp làm nô lệ. Liền xem như bái nhập cái khác giáo phái, cũng nên là vậy mình một mực hâm mộ và sùng bái Tu La giáo, mà không phải trước mắt đây chướng khí mù mịt ma môn. Đạt được tiếp dẫn truyền âm, chuẩn đề khuôn mặt đầu tiên là lộ ra một chút dãy rủa, cuối cùng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, đồng ý tiếp dẫn quyết định. Tại đối mặt sáu chó cùng quỷ vương thời điểm, chuẩn đề từ đối phương trên thân cảm giác không đến mảy may uy hiếp, cho nên còn dự định liệu một phen. Thế nhưng là bây giờ tại đây ma tôn trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đây đối với một cái thánh nhân đến nói, thực sự hiếm thấy. Phải biết, dù là hắn tại đối mặt tam thanh thời điểm, cũng không có như thế cảm giác. Loại kia thật sâu cảm giác bất lực, liền như là con kiến gặp một tòa không nhìn thấy cuối cùng núi cao đồng dạng, tùy ý cả đời leo lên cũng khó có thể vượt qua. Chuẩn đề trong đôi mắt lộ ra một tia kiên quyết, cùng tiếp dẫn liếc nhau về sau, ngang nhiên hướng đến cái kia ma tôn cùng nhau xuất thủ. Công đức kim liên, lục căn thanh tịnh trúc, thất bảo diệu thụ, mấy cái tiên tiên linh bảo ẩm vang hướng đến phía dưới ma tôn công kích mà đi. Đối mặt hai người công kích, cái kia ma tôn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra lạnh lạnh nụ cười. Không biết lượng sức, liền để các ngươi nhìn xem, chúng ta giữa chênh lệch. Đưa tay ở giữa, một cái đen kịt phiếm tử ma nhãn xuất hiện tại hắn sau lưng hư không. Ngay sau đó, một chùm màu tím đen quang mang trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đi vào cái kia vài kiện linh bảo trước mặt. Nhưng mà, cũng chỉ có hai kiện linh bảo cùng đây chùm sáng đụng vào nhau. Một đạo khác màu vàng công đức kim liên tại tế ra trong nháy mắt, liền cải biến phương hướng, hướng đến tương phản phương hướng bay nhanh trốn đi thật xa. Muốn chạy? Mơ tưởng. Ma tôn khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, sau lưng ma nhãn lần nữa phát ra một đạo chùm sáng, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đến công đức kim liên trước mặt. Đúng lúc này, một mai màu vàng bồ đề tử xuất hiện tại chuẩn đề sau lưng. Bạo. Nương theo lấy cái kia bồ đề tử tự bạo, khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem màu tím đen chùm sáng công kích ngăn trở mấy tức. Cùng lúc đó, mượn nhờ tự bạo to lớn sóng khí, chuẩn đề thân hình trở nên nhanh hơn mấy phần. Trong chớp mắt, liền rời đi Côn Lôn Sơn mây đen bao phủ phạm vi. Phát sinh trước mắt tất cả, không bị điện giật nổi giận giữa, nhanh đến mức để đám người mới vừa kịp phản ứng. Xong đời, chuẩn đề thánh nhân không đánh mà chạy, chắc hẳn cái kia ma tôn thực lực cường đại đáng sợ. Chúng ta triệt để không cứu nổi. ta hồng hoang hy vọng đến tột cùng ở nơi nào? Rất nhiều người khi nhìn đến một màn này về sau, sắc mặt trở nên ảm đạm, bị mất trong lòng hy vọng. Đúng lúc này có người đột nhiên truyền âm nói ra. Sợ cái gì? Các ngươi nhắm ngay sách thánh nhân rời đi phương hướng. Cái kia Tây Mưu Hạ Châu là tại Côn Lôn Sơn phương Tây, mà cái kia chuẩn đề thánh nhân là tiến về Đông Phương mà đi. Các ngươi suy nghĩ một chút, nơi đó có cái gì? Nghe vậy, đám người đôi mắt sáng lên, ảm đạm thần sắc một lần nữa tỏa sáng hào quang. Trung ương đại lục, huyết hải đại lục. Huyết hải? Là huyết hải. Chuẩn đề thánh nhân đi mời Minh Hà lão tổ đi. Mọi người tại trong lòng gieo họ. Đúng vậy a. Bây giờ hồng hoang người mạnh nhất là Minh Hà lão tổ, hắn còn không có xuất thủ. Bọn hắn hồng hoang vạn linh còn có tương lai. Phía trên tiếp dẫn khi nhìn đến chuẩn đề thân ảnh rốt cuộc đi xa về sau, nội tâm cũng thoáng thở dài một hơi, hắn nhìn đến chuẩn đề bóng lưng, trong lòng thì thào. Chuẩn đề, ngươi có thể nhất định phải đem Minh Hà đạo hữu mời đến A Ngã Phật môn, ta hồng hoang tương lai ngay tại ngươi trong tay. Đối với Minh Hà, tiếp dẫn có không hiểu tín nhiệm. Có thể nói, Minh Hà từ một cái huyết hải phổ thông tiên tiên sinh linh, trưởng thành đến bây giờ đủ để so sánh đã từng đạo tổ vô thượng tồn tại. Tiếp dẫn là từng màn chứng kiến qua. Có thể nói như vậy, Minh Hà là hắn nhìn đến lớn lên. Đối với đưa tới giảng, Minh Hà muốn làm mỗi một chuyện, cơ hội liền không có thất bại qua. Bây giờ, tại đối mặt ma môn xâm lấn, chắc hẳn Minh Hà đạo hữu cũng sẽ không để hắn thất vọng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện Ma Tôn, sắc mặt trịnh trọng cùng kiên quyết. Lục Căn Thanh tỉnh trúc. Bạo. Tại đối mặt cường đại như thế Ma Tôn, tiếp dẫn không có bất kỳ cái gì phần thắng, càng là có chút khó mà chống đỡ. Chỉ có thể nhịn đau tự bạo linh bảo, hy vọng dùng cái này ngăn cản Ma Tôn một hai, để chuẩn đề có thể thuận lợi đào thoát. Dù sao, đối với bọn hắn bậc này tu vi cường giả đến nói, bất quá chỉ là ước vạn giảm khoảng cách, trong lúc khẽ ngón tay liền có thể đến. Thế nhưng, một giây sau, tiếp dẫn khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia Ma Tôn khuôn mặt lộ ra trêu tức đủ cười, từ tốn nói: "Định." Trong chốc lát, thời không đứng im, đại đạo chấn động. Chỉ thấy xa như vậy chỗ tựa hồ đã thoát đi mây đen bao phủ, chuẩn đề sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Một giây sau, một cỗ đại đạo chi lực dọc theo công đức kim liên một mảnh cánh hoa lan tràn, trong nháy mắt đem chuẩn đề bao phủ ở bên trong. Chuẩn đề thân ảnh rốt cuộc khó động mảy may. Nguyên lai, cái kia nhìn như thoát đi ma khí bao phủ xuống Côn Lôn Sơn chuẩn đề, trên thực tế còn có một mảnh cánh hoa không có hoàn toàn thoát ly cái kia ma khí mây đen bao phủ. Có lẽ là vận mệnh cho phép, càng có lẽ là Ma Tôn hữu tâm vì đó, muốn trêu đùa chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Mấy cái hô hấp sau đó, mây đen lần nữa phiêu động, vạn vật khôi phục linh động. Mà giờ khắc này bị hắc sắc ma khí xiển xích buộc chặt, đồng bình ở giữa không trung tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc nhau một cái về sau, lộ ra đắng chát đủ cười. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn cùng Ma Tôn giữa thực lực sai biệt vậy mà to lớn như thế. Lớn đến, thân là thiên đạo thánh nhân bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thôi, thôi, tạo hóa trêu ngươi. Tiếp dẫn trong đôi mắt lóe qua một tia kiên quyết, đôi môi khẽ mở, một chữ chậm rãi phun ra. Bạo. Chương 431, liều mạng một lần. Chương 431, liều mạng một lần. Tiếp dẫn cũng không muốn đem mình tính mạng nắm giữ tại cái kia Ma Tôn trong tay, cho nên hắn lựa chọn tại bị đối phương triệt để khống chế trước đó, lựa chọn tự bạo. Ầm ầm âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Côn Lôn Sơn trên không, trong chốc lát đem Ma Tôn buộc chặt xiển xích xé thành mảnh nhỏ. Khủng bố sóng khí đem trên mặt đất núi đá nhấc lên. Không gian cùng sơn mạch tựa hồ khó có thể chịu đựng đây to lớn trùng kích, từng đạo khủng bố vết nứt xuất hiện. T. Tiếp dẫn thánh nhân cũng quá huyết tính chút, vậy mà lựa chọn tự bạo, cũng không muốn rơi vào Ma Môn trong tay. Phía dưới đám người thân hình né tránh bắt đầu sụp đổ sơn mạch, đôi mắt nhìn đến cái kia hóa thành đầy trời kim mang tiếp dẫn thánh nhân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nghệ. Nếu như lúc ấy bọn hắn cũng có thể làm đến như vậy, bây giờ cũng không cần ở chỗ này tiếp nhận trong lúc này tâm dày vò. Làm càn. Tiếp dẫn cử động quả thực chọc giận Ma Tôn. Hắn vung tay lên, ngập trời đại đạo khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ Côn Lôn Sơn bao phủ, vô luận là sơn mạch vẫn là không gian vết nứt bên trong trong chốc lát tràn ngập màu đen ma khí, ngăn trở vết nứt tiếp tục mở rộng. Đúng lúc này, một đạo vô thượng uy lực từ hồng hoang trên không trong chốc lát xuất hiện, hàng lâm tại Côn Lôn Sơn trên không. Một cỗ chỉ có ở đây chuẩn đề cùng sáu chó, Quỷ Vương cùng Ma Tôn mới có thể cảm giác được lực lượng xuất hiện tại mới vừa tiếp dẫn tự bạo địa phương. A, phát giác được lực lượng này trong nháy mắt, Ma Tôn trên khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Buồn cười đến cực điểm. Đây chính là Ma Tổ nói tới thiên đạo thánh nhân sao? Bất quá chỉ là thiên đạo mà thôi, muốn từ ta dưới mí mắt cứu tiếp dẫn. Mơ tưởng. Hừ lạnh một tiếng, Ma Tôn vung tay lên, sau lưng màu tím đen to lớn con mắt đột nhiên phát ra chói mắt quang mang. Màu tím đen đôi mắt ở trung tâm bỗng nhiên xuất hiện ba cái đen kịt điểm đen, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả ma khí mãnh liệt hướng đến cái kia trong đôi mắt tụ tập. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu tím cự nhãn xuất hiện đang tiếp dẫn mới vừa tự bạo địa phương, trong nháy mắt đem cái kia cỗ sắp hàng lâm thiên đạo chi lực chặt đứt. Tại bị Ma Tôn lực lượng quấy nhiễu sau đó, thiên đạo tựa hồ bị chọc giận đồng dạng. Trong khoảnh khắc, màu tím lôi đỉnh xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không. Vô tận lôi đỉnh hướng về màu tím đen đôi mắt chém vào mà đi. Cùng lúc đó, một bên chuẩn đề đôi mắt nhắm lại, sau đó tế ra mình công đức kim liên. Tan. Trong chốc lát, vô tận Phật quang từ công đức kim liên bên trong dâng trào mà ra, hướng đến chuẩn đề thể nội tràn vào. Bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, chuẩn đề trên thân khí tức bắt đầu liên tiếp cất cao. Tại thiên đạo công kích hàng lâm đến màu tím cự nhãn trước mặt thời điểm, chuẩn đề trên thân khí tức đã đạt đến cực điểm. Giờ phút này hắn cách Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cũng bất quá cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này khoảng cách, lại như là ranh trời đồng dạng, làm cho chuẩn đề rốt cuộc khó vào mảy may. Cảm giác thể nội khí tức, chuẩn đề không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu như công đức kim liên không có bị cái kia tặc nhân hút đi tam phẩm nói, chắc hẳn giờ phút này ta nhất định đột phá đến truyền thuyết kia cảnh giới. Dù là chỉ có trong nháy mắt, cũng là tốt đã ai. Nhất ẩm nhất trác, đều là mệnh số. Nếu như ban đầu ta không có đắc tội Minh Hà đạo hữu, cũng sẽ không có về sau hậu quả xuất hiện. Tự lẩm bẩm về sau, Chuẩn Đề túi đầu nhìn đến quang mang trở nên ảm đạm vô cùng công đức kim liên, trong đôi mắt đầy vẻ không muốn cùng hồi ức. Tạm biệt, làm bạn ta vô số hội nguyên lão hòa kế. Bây giờ công đức kim liên bên trên khí tức đã toàn bộ biến mất, bị Chuẩn Đề toàn bộ hấp thu đến thể nội. Có thể nói, bây giờ công đức kim liên chỉ còn lại có một bộ sắc không. Lấy công đức kim liên bên trong toàn bộ công đức cùng lực lượng, đem Chuẩn Đề thực lực tạm thời tăng lên tới một cái khủng bố tình trạng. Đáng tiếc là, bởi vì bây giờ công đức kim liên cũng không phải là 12 phẩm, mà là cửu phẩm duyên cớ. Dù là đến cuối cùng, Chuẩn Đề khí tức cũng không có đột phá đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh, dừng bước tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh đỉnh phong. Hít sâu một hơi về sau, Chuẩn Đề một lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý đạo huynh, hôm nay người ta huynh đệ kể vai chiến đấu, cho dù chết, cũng muốn đem đây ma môn thánh địa, cắt cái long trời lở đất. Ma tôn, đi chết đi. Chuẩn Đề chợt quát một tiếng, trong chốc lát thể nội khí tức cao tốc vận chuyển. Từng cổ đại đạo chi lực đem Chuẩn Đề thân thể bao phủ. Kim cương lưu ly, vạn pháp bất xâm. Hiện, nương theo lấy Chuẩn Đề hét to âm thanh xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không, vô biên Phật lực từ Chuẩn Đề thể nội dâng trào mà ra. Phản phất không muốn sống đồng dạng, trong nháy mắt Chuẩn Đề thể nội đại la chi lực tạm thời bị rút lấy không còn. Dù là thân là thiên đạo thánh nhân, từ hư không bên trong có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào Chuẩn Đề thể nội bổ sung, cũng không có mảy may biện pháp. Chuẩn Đề thánh nhân đây là muốn làm cái gì? Thật là tinh khiết lực lượng, tựa như để cho người ta nhìn một chút liền muốn trầm mê trong đó. Không, ta cảm giác thể nội ma môn ấn ký tại đây Phật quang chiếu dọi xuống lại có một chút buông lỏng. Quá tốt rồi, chẳng lẽ nói cái này mới là Chuẩn Đề thánh nhân chuẩn bị ở sau? Chúng ta được cứu rồi. Mới chỉ là quang mang chiếu dọi liền làm cho thể nội đem bọn hắn chân linh giam cầm ma môn ấn ký buông lỏng. Nếu như lực lượng này tiến vào bọn hắn thể nội, sợ là thật có thể đem bọn hắn thể nội ấn ký bài trừ. Giờ khắc này, bọn hắn nội tâm lần nữa dấy lên tân hy vọng. Thú vị, thú vị. Nhìn đến phía trên Chuẩn Đề cử động, Ma Tôn khuôn mặt lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười, rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Đem toàn thân lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, là muốn ngưng tụ cùng mới vừa đối phó sáu chó đồng dạng kim cương lưu ly hòa sao? Lực lượng kia xác thực đối với ma đạo lực lượng có một chút khắc chế, nhưng là cũng vẹn vẹn sơ cấp ma đạo lực lượng thôi. Ngay tại Ma Tôn có chút hăng hái nhìn đến phía trên máy mắt, đốt. Một đạo tựa hồ từ viễn cổ truyền đến âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Sau đó, chói mắt quang mang bỗng nhiên co vào. Vâng. Thiên địa vang động, hình như có đại đạo chi lực hàng lâm. Đám. Chuẩn Đề cùng vô biên Phật quang biến mất ở trong thiên địa. Thay vào đó là một đám tràn ngập thánh khiết chi ý bạch sắc hỏa diễm xuất hiện giữa không trung bên trên. Ngọn lửa kia sự tinh khiết, để cho người ta phảng phất chỉ là xa xa nhìn đến, liền đem trong lòng tất cả tư dục tạp niệm toàn bộ tiêu tán, rốt cuộc không sinh ra mảy may dục niệm. Phía dưới đám người càng là kinh hỉ phát hiện, đang nhìn hướng ngọn lửa màu trắng kia nháy mắt. Một đám cùng phía trên không khác nhau chút nào bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại mình nội tâm. Tại ngọn lửa màu trắng kia tỉnh hóa dưới, bọn hắn sâu trong linh hồn một màn kia màu đen ma đạo ấn ký bắt đầu bại lui, tiêu tán. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể hoàn toàn tiêu tán. Mà đến lúc đó, bọn hắn liền đem trùng hoạch tự do. Trên núi cao sáu chó cùng Quỷ Vương thể nội đồng dạng xuất hiện một đám bạch sắc hỏa diễm. Bọn hắn sắc mặt đống nhiên biến hóa, quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Đại nhân, nay hỏa diễm quỷ dị như vậy mà xuất hiện ở ta thể nội, tựa hồ tại tịnh hóa ta ma lực. Nhưng mà Ma Tôn tựa hồ không có nghe được hai người lời nói đồng dạng, khuôn mặt lộ ra giữ tận đủ cười. Ngón tay hắn dùng sức hướng đến cái kia màu tím đen đôi mắt chỉ đi, ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng vê động, búng tay một cái. Đắc, muốn chơi hỏa, vậy liền đến xem, đến tuột cùng là ngươi kim cương lưu ly hỏa mạnh mẽ, vẫn là ta ma môn khí diễm càng mạnh. Lục dục chi hỏa, hiện. Chương 432. Lục dục chi hỏa chương 432, lục dục chi hỏa nương theo lấy Ma Tôn âm thanh tại Côn Lôn Sơn trên không băng lên, vô cùng ma khí lấy Ma Tôn làm trung tâm trong chốc lát tụ lại. Ngay sau đó một đạo thiên địa pháp tướng xuất hiện tại Ma Tôn sau lưng. Cái kia pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, làm cho mọi người tại đây nội tâm tràn đầy dục vọng. Không tốt, đạo thân ảnh này đến tuột cùng là cái gì? Vì sao trong cơ thể ta ma môn ấn ký vậy mà bắt đầu phản công cái kia kim cương lưu ly hỏa? Mới vừa bị kim cương lưu ly hỏa kiểm chế ma môn ấn ký tại thời khắc này như là đạt được chất dinh dưỡng đồng dạng, tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Thử một tiếng, một đạo yếu ớt ngọn lửa vô danh xuất hiện ở trong thiên địa. Ngọn lửa kia vô hình vô tướng, mắt thường tựa hồ nhìn không ra đến tột cùng là màu gì cùng hình dạng. Nhưng là ở đây đám người đều có thể khắc sâu cảm giác được, giữa thiên địa xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa kia xuất hiện ngay mắt, vô biên ma khí điên cuồng hướng đến nơi trung tâm nhất tụ lại. Bất quá chớp mắt thời gian, giữa thiên địa ma khí tựa hồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, bị ngọn lửa kia hấp thu hầu như không còn. Cùng lúc đó, Ma Tôn sau lưng to lớn pháp tướng đột nhiên mở ra đôi mắt, như là hai cái to lớn đèn lồng đồng dạng đôi mắt xuất hiện trên hư không. Cặp con mắt kia quái dị đến cực điểm. Trên đó có 6 cái màu máu điểm lâm tấm, bị từng vòng màu đen đường cong nối liền cùng một chỗ. Nếu như nhìn kỹ lại, giờ phút này cái kia màu máu điểm lâm tấm, chỉ có 2 cái điểm lâm tấm tản ra chói mắt quang mang, còn lại 4 cái điểm lâm tấm quang mang ảm đạm. Giờ phút này, nương theo lấy cặp kia trong mắt vòng tròn nhanh chóng lưu chuyển. Một cố không hiểu uy lực xuất hiện ở trong thiên địa. Tựa hồ giờ khắc này, có gì ghê gớm khí tức hàng lâm tại Hồng Hoang đại lục bên trên. Không tốt, ta là vì sao cảm giác được có chút đói khát? Không, không có khả năng a. Từ khi đắc đạo thành tiên, nhiều như vậy hội nguyên quá khứ, đây đói khát ta cảm giác chưa hề lại có qua. Vì sao hôm nay? Vì sao có như thế kỳ quái cảm giác? Không, cảm giác đói bụng tại tăng cường. Ta muốn ăn đồ vật. Ta muốn ăn đồ vật. Tại cái kia cố không hiểu lực lượng xuất hiện ở trong thiên địa nháy mắt, ở đây đám người tựa hồ cảm giác được một cố cực hạn cảm giác đói bụng. Loại kia cảm giác đói bụng làm cho bọn hắn cái kia đè ép ở, muốn đem trước mắt tất cả sự vật thôn phệ. Trước mắt một màn như thế quái dị. Phải biết, chỉ cần trở thành nhân tiên trở lên cảnh giới, liền không cần lại ăn, cũng liền không tồn tại đói khát cảm giác. Mà giờ khắc này loại cảm giác này lại là như thế thiết thiết thực thực, không giống làm bộ. Làm người ta sợ hãi nhất sự tình là, loại kia cảm giác đói bụng càng mãnh liệt đến bọn hắn đôi mắt giờ phút này vậy mà nhìn về phía một bên sinh linh. Không, không thể. Bọn hắn cưỡng ép thay đổi quá mức sọ, ý đồ muốn để cho mình trở nên thanh tỉnh đứng lên. Nhưng mà, đây hết thảy tựa hồ có chút phí công. Chỉ thấy cái kia to lớn pháp tướng đôi mắt lần nữa vận chuyển. Một giây sau, một cỗ vô danh hỏa diễm hiện lên ở đám người lồng ngực chỗ, làm cho bọn hắn tại thời khắc này trở nên phẫn nộ. Vì cái gì? Vì cái gì ban đầu ngươi muốn như thế đối đãi ta? Chúng ta không phải nhiều năm hảo hữu sao? Một đạo thân ảnh tựa hồ kìm nén không được nội tâm lửa giận, đột nhiên bắt lấy một bên hảo hữu cổ áo lớn tiếng chất vấn. Ngươi thế nào? Mau tỉnh lại. Ngươi bị khống chế. Ngươi thanh tỉnh một chút. Chúng ta thế nhưng là bạn sinh sinh linh a. Cái kia bị bắt lại cổ áo thân ảnh, một bên vận chuyển thể nội đại la chi lực áp chế cái kia phẫn nộ cùng đói khát cảm giác, một bên an ủi đối diện hảo hữu. Thân ảnh kia dùng sức nắm chặt nắm đấm, cười nhạo một tiếng. Suy. Bạn sinh sinh linh. Nếu là bạn sinh sinh linh, vì sao mỗi một lần chúng ta thu hoạch đồ tốt, đều là ngươi đem trung tâm nhất tinh hoa lấy đi? Mà ta cũng chỉ có thể ăn người còn lại. Bị chất vấn người kia biểu lộ ra vô cùng ủy khuất biểu lộ. Ban đầu không phải ngươi nói, ta tư chất tương đối tốt, cho nên tất cả đồ vật trước tăng cường ta dùng, để ta trước đặt chân cảnh giới kế tiếp, mang nữa ngươi đặt chân cảnh giới kế tiếp sao? Vì sao? Đúng lúc này, người kia thể nội ủy khuất cảm xúc tựa hồ đốt lên lồng ngực cố lực lượng kia. Hắn hai mắt trở nên đỏ thẫm, phản kích nói, chỉ bằng ngươi vậy ngay cả phổ thông sinh linh cũng không bằng tư chất, cũng muốn càng tốt hơn tài nguyên. Đây hồng hoang thiên địa, muốn trở thành cường giả, cân cước, thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên đây hết thảy tốt đồ vật đều hẳn là làm việc cho ta. Ta có thể còn lại một ít gì đó cho ngươi, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngay vậy, đối diện đạo thân ảnh kia tựa hồ trở nên càng phẫn nộ, hai cái màu máu ấn ký chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn đôi mắt bên trong. Ta cân cước ngọn nguồn, ta không xứng. Đã như vậy, ta về phần đưa ngươi ăn, vậy liền có thể bổ túc ta tiên tiên không đủ đi. Hắn khuôn mặt lộ ra giữ tận nụ cười, dùng sức đem đối diện hiểu rõ thân ảnh kéo đến hắn bên miệng, mở ra miệng to như chậu máu, cấp tốc hướng đến đối phương cổ tát tới. Một cỗ mang theo dị sắt vị huyết tinh vị đạo trong nháy mắt tràn ngập tại Côn Lôn Sơn bên trên. Đây đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ đốt lên một bên trong lòng mọi người dục vọng chi hỏa. Bọn hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm dục vọng sao, hướng đến một bên đám người đánh tới. Trong đôi mắt là rốt cuộc khó mà tan ra dục vọng, hai cái màu máu điểm lấm tấm bắt đầu ở đôi mắt chỗ sâu hiện hiện. Giờ phút này, toàn bộ phía dưới trong đám người, chỉ có chút ít mấy người còn duy trì trong đôi mắt làm sáng tỏ. Bọn hắn nhìn trước mắt phát sinh máu tanh một màn, đôi mắt trừng lớn, lộ ra một tia tuyệt vọng. Xong đời, đây chính là lục dục chi hỏa sao? Lại có thể dẫn ra sinh linh nội tâm nguyên thủy nhất khát vọng, để sinh linh biến thành dục vọng nô lệ. Nếu như không phải chúng ta tu vi vô cùng cường đại, chỉ sợ giờ phút này cũng đã cùng ở đây đám người đồng dạng, trở nên tiện ác không phân. Hiện tại cũng chỉ có hy vọng, chuẩn đề thánh nhân hóa thành cái kia một ngọn lửa có thể hóa giải trước mắt nguy cơ a, nếu không nói, nếu như ngay cả chuẩn đề thánh nhân cuối cùng công kích cũng không được nói, vậy bọn hắn liền rốt cuộc không có xoay người khả năng. Sắt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh từ hư không pháp tướng truyền ra. Cái kia một đám vô danh hỏa diễm đột nhiên hướng đến chuẩn đề thánh nhân hóa thành hỏa diễm kích xạ mà đi. Tiếng nổ vang lên, thiên địa chấn động, khắp bầu trời trong nháy mắt bị xé nát, hư vô hỗn độn hiện tại hồng hoang vạn linh trước mặt. Liền ngay cả phía dưới trầm mê ở sát lục đông đảo thân ảnh tại thời khắc này, đôi mắt cũng thanh tỉnh một cái trước mắt, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, kim cương lưu ly hỏa bắt đầu bị vô hình vô tướng lục dục chi hỏa từng bước xâm chiếm, bạch sắc hỏa diễm diễm hỏa bắt đầu trở nên yếu ớt. Nhìn đến một màn này, Ma Tôn khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ băng lãnh nụ cười. Hắn lần nữa vung lên đôi tay, một cái to lớn màu đen cự thủ xuất hiện giữa không trung, hướng đến hư không dùng sức kéo một phát. Một giây sau, một đạo hư ảo chân linh xuất hiện tại cự thủ lòng bàn tay. Tiếp dẫn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục cũng hoặc là chết. Ma Tôn đôi mắt chăm chú nhìn Tiếp dẫn, tựa hồ một giây sau Tiếp dẫn lời nói để hắn không hài lòng, hắn liền sẽ đem bóp thành mảnh vỡ. Đối mặt trước mắt một màn, Tiếp dẫn nhìn thoáng qua một bên gần như sắp muốn bị hoàn toàn từng bước xâm chiếm cái kia một đám bạch sắc hỏa diễm. Chuẩn đề, là đạo huynh ta có lỗi với ngươi. Nếu như lúc ấy chúng ta cùng nhau tiến về biển học đại lục ngầm, bái nhập Minh Hà đạo hữu môn hạ, liền sẽ không rơi vào thê thảm như thế trình độ. Đạo huynh ta, liền đi trước một bước. Hắn quay đầu, vô lực nhắm lại đôi mắt. Ma Tôn, động thủ đi. Tốt tốt tốt. Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạo cho ta. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Vương ngoại tà ma, chớ có làm cản. Chương 433, cuối cùng hy vọng chương 433, cuối cùng hy vọng Tiếp dẫn chăm chú điệu nhắm lại đôi mắt, một cô thật sâu cảm giác bất lực trải rộng toàn bộ chân linh. Từ khi hắn đản sinh đến nay, chưa bao giờ có như thế bất lực thời khắc. Ngày xưa đủ loại như là đèn kéo quân đồng dạng tại trong đầu không ngừng chiếu lại. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại một đạo màu máu thân ảnh. Tiếp dẫn khỏe miệng lộ ra một tia an lành nụ cười. nếu có đời sau, ta nhất định phải đi theo tại Minh Hà đạo hữu sau lưng, rốt cuộc không muốn dạng này lão đạo vùi đầu đi loạn. Cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được xung quanh áp lực bắt đầu biến lớn. Chắc là cái kia ma tôn muốn phát lực. Mình sinh mệnh liền muốn kết thúc sao? Giờ khắc này tiếp dẫn phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, cái kia thâm viên bên trong không có chút nào ánh sáng, chỉ có vô tận hắc ám. Linh Sơn chi chủ, a ta cả đời này cũng đáng. Chợt, cái kia hắc ám càng nồng đậm, tiếp dẫn cảm giác mình tựa hồ đi tới thâm viên tình trạng. Đúng lúc này, vực ngoại tà ma chớ có làm cản. Một đạo quang mang lướt qua vô biên hắc ám, chiếu rọi tại thâm viên đáy cốc. Đây là, tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt ánh sáng nhạt xuất hiện ở trên không. Ngay sau đó cái kia lao ánh sáng nhạt dần dần phóng đại, cơ hồ đem toàn bộ thâm viên chiếu sáng. Minh Hà đạo hữu, một cái tên hiện lên ở tiếp dẫn trong đầu. Một giây sau, cái kia thật sâu cảm giác bất lực từ thân thể bên trong giống như nước thủy triều thối lui. Tiếp dẫn mở ra đôi mắt, trói buộc mình ma khí cự thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một bộ màu máu áo bào. Cái kia áo bào chủ nhân chính diện mang mỉm cười, đôi mắt mang theo lo lắng nhìn đến mình. Tiếp dẫn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một dòng nước cấm từ mình nội tâm chậm rãi chảy qua, tiếp dẫn đôi tay ôm quyền, bần đạo tiếp dẫn gặp qua Minh Hà đạo hữu. Minh Hà mang theo ý cười, gơ gơ ống tay áo, sau đó chỉ một bên, lạnh nhạt nói ra: "Mang theo chuẩn đề đạo hữu, thiên đạo chuyển sinh đi thôi." Chỉ thấy, cái kia vốn nên bị lục dục chi hỏa hoàn toàn thôn vệ bạch sắc hỏa diễm, giờ phút này còn phát ra yêu đất quang mang. Mà tại ngọn lửa kia bên trong, chuẩn đề chân linh ẩn tàng trong đó. Chỉ là, có lẽ là gặp quá lớn ma khí ăn mòn, giờ phút này lâm vào trong hôn mê. Nhưng là vô luận như thế nào, chí ít bọn hắn hai người hôm nay sống tiếp được. Tiếp dẫn lần nữa ôm quyền, đa tạ Minh Hà đạo hữu tương trợ. Một giây sau, tại thiên đạo chi lực chỉ dẫn dưới, tiếp dẫn đôi tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy gần như sắp muốn dập tắt bạch sắc hỏa diễm, rời đi Côn Lôn Sơn. Cùng lúc đó, Minh Hà lúc này mới quay đầu nhìn về phía dưới Côn Lôn Sơn điên. Lần này, Minh Hà là cơ hồ đem huyết hải đại lục tất cả đệ tử toàn bộ mang theo tới. Giờ phút này Tu La giáo đệ tử thân ảnh xen kẽ ở phía dưới đông đảo sinh linh bên trong, tế lên trong tay pháp bảo, tiên bảo, linh bảo chờ, bố trí xuống vô thượng đại trận, ý đồ đem phía dưới lâm vào trong hỗn loạn đám người ngăn lại. Phía dưới một chút còn giữ lại thần trí một chút thân ảnh, khi nhìn đến Minh Hà thân ảnh về sau, đôi mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nồng đậm chờ mong. Minh Hà giáo chủ rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Chắc hẳn lấy Minh Hà giáo chủ thực lực, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mắt nguy cơ. Đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề bị ma tôn bắt mấy mắt, trong mọi người tâm đã không còn ôm lấy hy vọng. Chỉ hy vọng trước mắt chiến đấu mau chóng giải quyết, bọn hắn liền có thể khỏi bị lục dục chi hỏa ăn mòn. Thế nhưng, giữa lúc bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, Minh Hà lao tổ thân ảnh vậy mà xuất hiện. Đây không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn nội tâm lần nữa dâng lên nồng đậm chờ mong. Dù sao, đây Minh Hà lão tổ thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang đại lục người mạnh nhất. Có Minh Hà giáo chủ xuất thủ, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, cũng nhất định phải thắng lợi. Dù sao, Minh Hà lão tổ là bây giờ Hồng Hoang vạn linh cuối cùng hy vọng. Đối với Minh Hà xuất hiện, Ma Tôn bên cạnh sáu chó cùng Quỷ Vương thần sắc trở nên vô cùng cảnh giác. Từ khi bọn hắn đi vào Hồng Hoang đại lục, Ma Tôn đại nhân vẫn cùng bọn hắn nói, không nên đi trêu chọc cái kia huyết hải chủ nhân. Cho nên, tại sáu chó cùng Quỷ Vương trong suy nghĩ, đối với trước mắt huyết hải chi chủ một mực sinh lòng hiếu kỳ kính sợ. Nhất là khi bọn hắn tại lúc này Minh Hà trên thân cảm giác không đến mảy may khí tức, đây đủ để chứng minh một vấn đề. Minh Hà thực lực vô cùng cường đại đến, lấy bọn hắn bây giờ tu vi khó mà nhìn thấu Minh Hà tu vi. Trong chốc lát, hai người thân hình hướng về ở trung tâm Ma Tôn tụ lại mà đi. Ma Tôn đôi mắt đánh giá đây đột nhiên xuất hiện tại Côn Lôn Sơn trên không Minh Hà thân ảnh, trong đôi mắt đồng dạng là tràn đầy kiêng kỵ. Tại hắn cảm giác bên trong trước mắt đạo thân ảnh này liền tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Điều này nói rõ, trước mắt Minh Hà vô cùng có khả năng tu vi so với hắn còn cường đại hơn. Ma Tôn đôi mắt chớp động mấy lần về sau, một vệt rực rỡ nụ cười hiện lên ở trên mặt. Ta là Ma Tôn, gặp qua Minh Hà đạo hữu. Đã sớm nghe nói Minh Hà đạo hữu, đạo pháp thâm bất khả trắc, là đây Hồng Hoang đại lục đệ nhất cường giả. Chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay gặp mặt, Minh Hà đạo hữu danh bất hư truyền, gánh chịu nổi đây Hồng Hoang đại lục đệ nhất cường giả danh hiệu. Chỉ là, không biết Minh Hà đạo hữu, hôm nay đến đây ta đây Côn Lôn Sơn, có gì muốn làm? Nghe được đối diện Ma Tôn lời nói, Minh Hà nội tâm thực hơi kinh ngạc. Trước khi đến, hắn coi là Ma Tôn nhất định là loại kia tu vi cường đại, không qua loa ngôn ngữ, thậm chí thị sát thế hệ. Tại mới vừa tới đến Côn Lôn Sơn thời điểm, nhìn phía dưới loạn cả một đoàn đông đảo sinh linh, càng làm cho đến Minh Hà ngồi vững nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng, giờ phút này Ma Tôn lời nói, vậy mà tràn đầy đối nhân xử thế. Hắn biết, đối phương nhất định là cảm giác được mình khí tức cường đại, cho nên không muốn cùng mình là địch, muốn cùng mình bình an vô sự. Trên thực tế, tức là vụng trộm xúc tích lực lượng, đợi đến ngày sau lực lượng đầy đủ thời điểm, lại đứng ra cắn mình một cái. Đây ma môn bên trong người thật sự là xảo trá. Một cái cường giả tuyệt thế, vậy mà tại trong chốc lát, lặp đi lặp lại trở mặt. Trước một giây vẫn là một bộ cao cao tại thượng, trêu tức chúng sinh bộ dáng. Một giây sau, vậy mà lấy lòng mình. Thật sự là đáng sợ. Kẻ này đoạn không thể lưu. Minh Hà lập tức làm ra quyết định. Muốn tại hôm nay đem trước mắt ma tôn diệt đi. Càng huống hồ, mắt thấy ma môn hành động, Minh Hà căn bản không có khả năng cùng đối phương sống chung hòa bình. Hồng Hoang đệ nhất cường giả. Nói như vậy, đạo hữu không phải Hồng Hoang bản thổ sinh linh. Ta đây vực ngoại thiên ma quả nhiên không có hô sai. Ai cùng ngươi là đạo hữu? Các ngươi ma đạo làm việc, thương thiên hại lý, táng tận thiên lương, không thể tha thứ. từ khi ngươi ma môn đi vào ta Hồng Hoang đại lục, ngàn năm không đến thời gian, làm cho ta Hồng Hoang đại lục chướng khí mù mịt, người bất liêu sinh. Hôm nay ta Minh Hà sẽ vì Hồng Hoang vạn linh lấy một cái công đạo. Đối mặt ma tôn lấy lòng, Minh Hà sinh lòng cảnh giác, càng thêm không thể lưu lại người này, không chút do dự ngang nhiên xuất thủ. Minh Hà đôi tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, một mai tản ra đại đạo khí tức lưỡi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, quang mang lấp lóe, sắc bén kiếm mang tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa chia cắt. Một giây sau, Trảm Thiên kiếm mang theo vô thượng đại đạo chi lực cùng khủng bố sát lục, xuyên qua thời không, đi tới ma tôn trước mặt. Đối mặt Minh Hà công kích, ma tôn đôi mắt đột nhiên co rút lại thành làm một đầu dây nhỏ, hắn nâng lên đôi tay, mang trên đầu hai sừng dùng sức bẻ gãy. Một giây sau, hai đạo tản ra sát lục chi khí màu đen dao găm xuất hiện trong tay. Dao găm ở trước ngực nhanh chóng giao nhau, ngăn cản được Trảm Thiên kiếm công kích. Ngoan, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 434, nữ hoa dị thường chương 434, nữ hoa dị thường Trảm Thiên kiếm cùng ma tôn trong tay song nhận va chạm mấy mắt, thiên địa oanh minh, chấn thiên động địa. Tại thời khắc này, thiên địa cũng đã mất đi sát thái. Nơi trung tâm nhất không gian tựa hồ khó có thể chịu đựng hai người công kích, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỗn độn. Một cỗ cực kỳ cường đại khí tức lấy va chạm trung tâm, hướng đến bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Liền ngay cả cái kia khuyết tán khí tức cũng làm cho đến xung quanh không gian khó có thể chịu đựng, không gian băng liệt, thiên hỏa cùng tiếng sấm vang vọng toàn bộ thiên địa. Nhưng là, liền ngay cả thiên hỏa cùng thiên lôi cũng khó có thể tiếp nhận hai người công kích. Ngoại trừ nơi trung tâm nhất hóa thành bên ngoài hỗn độn, cái khác chỗ tại cảm giác được cái kia khủng bố đại đạo chi lực, không dám từ hư không bên trong rơi vào hư không. Thật là khủng khiếp khí tức, thật cường đại lực lượng. Phía dưới mọi người thấy một màn này về sau, nhao nhao thần sắc hoảng sợ, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Trước mắt công kích căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Nếu như đổi lại là bọn hắn tại chiến trường ở trung tâm, chỉ sợ đã hóa thành một mịn, ngay cả chân linh cũng sẽ không lưu lại. Mà giờ khắc này chiến trường bên trong hai người, thần tình lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh sau đó cảnh giới sao? Quả thực cường đại. Cách đó không xa, hậu thổ cùng nữ hoa cùng văn đạo nhân, nhiên đang chờ một đám đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tu la giáo mọi người thấy trước mắt một màn, đôi mắt chớp động, lộ ra một chút chờ mong cùng hướng tới. Nếu như nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trong lúc phất tay, đủ để cải thiên hoán địa, thiên địa khó có thể chịu đựng. Không gian sụp đổ, thiên hỏa tàn phá bừa bãi. Cho nên, đạo tổ có lời, Hồng Hoang đại lục, thánh nhân tùy tiện không thể xuất thủ. Đó là phòng ngừa thánh nhân xuất thủ về sau, đối với Hồng Hoang đại lục tạo thành tổn thương. Thế nhưng, bây giờ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh bên trên cảnh giới cường giả lẫn nhau đối chiến đã không còn là không gian sụp đổ đơn giản như vậy sự tình. Vậy mà trực tiếp để toàn bộ thiên địa trở lại hỗn độn. Như thế cường giả nếu như toàn lực tiến công, chỉ sợ bọn ta ngay cả phản ứng đều không có, liền hóa thành hư vô. Có thể tưởng tượng, mới vừa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến tột cùng đã trải qua như thế nào quất đủ. Cái kia ma tôn một mực đang đùa bỡn bọn hắn hai người thôi. Đám người trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút đáng thương. Đường đường linh sơn Phật môn thánh nhân, từ trước đến nay cao cao tại thượng, bây giờ lại bị người khác làm khỉ đuồng nghịch, như thế quất nhục cùng bất đắc dĩ, khó có thể tưởng tượng. Nữ hoa thánh nhân, hậu thổ tổ bu, hai người các ngươi cho rằng giáo chủ có thể chiến thắng trước mắt ma tôn sao? Đúng lúc này, một bên Nhiên Đăng đạo nhân tựa hồ có chút do dự hỏi. Nữ hoa cùng hậu thổ liếc nhau một cái, vẫn không nói gì, liền nghe đến sau lưng Triệu Công Minh đột nhiên la lớn. Nhiên Đăng giáo chủ, ngươi làm sao đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh về sau, tính cách ngược lại trở nên cẩn thận, còn có thể chiến thắng sao? Sư phó ta xuất mã, lúc nào thất bại qua? Càng huống hồ, trước mắt những này tiểu tiểu ma môn bên trong người. Nhiên Đăng thần sắc xấu hổ nói ra, ta tự nhiên là tin tưởng giáo chủ, chỉ là đây ma môn bên trong người thủ đoạn quả thực quỷ dị. Nhiên Đăng chỉ vào phía dưới dù là bị trói tiên dây thường trói chặt lại, vẫn như cũng mặt lộ vẻ khát máu cùng cuồng bạo thân ảnh lo lắng nói ra, ta là sợ đến lúc đó cái kia ma tôn dùng ra loại thủ đoạn này đối phó ta tu la giáo đệ tử. Nghe vậy, một bên nữ hoa bước về phía trước một bước, lạnh nhạt nói ra, Nhiên Đăng đạo hữu có thể tự yên tâm, bất quá là chỉ là có thể khống chế tâm thần, dẫn ra nguyên thủy nhất dục vọng thủ đoạn thôi. Nhớ ngày đó lục dục ma thần dùng này thủ đoạn hoành hành hồng nông, hoành hành hỗn độn thời điểm, có vô số sinh linh thảm tao loại độc này tay, cuối cùng hóa thành dục vọng nô lệ, trở thành lục dục ma thần thủ hạ sư khô. Bất quá vừa lúc ta biết như thế nào phá giải thủ đoạn này. Nữ hoa thâm thúy đôi mắt nhìn phía dưới đám người, tinh tế trắng nón đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bất quá trong chớp mắt, từng đạo màu xanh quang mang từ nữ hoa nơi lòng bàn tay hướng đến phía dưới nhỏ mà đi. Giờ phút này nữ hoa bao phủ tại hào quang bên trong, nhìn lên đến giống như một cái chân chính chúa cứu thế. Tại cái kia từng sợi thanh sắc quang mang hàng lâm ở phía dưới đám người đỉnh đầu về sau, từng sợi màu đen ma khí từ đám người trên thân toát ra. Cùng lúc đó, phía dưới đám người rốt cuộc đình chỉ điên cuồng dãy rủa, đôi mắt từ đỏ thẫm dần dần trở nên thanh thản. Bọn hắn thở hổn hển, thân hình không ngừng chập trùng, tựa như mới vừa đã trải qua cái gì khủng bố sự tình. Thẳng đến bọn hắn khí tức trở nên ổn định lại, bọn hắn mới liếc mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong đôi mắt phát hiện một tia sống sót sau tai nạn khoái tra sau. Nhao nhao ngẩng đầu, ôn quyền nói: "Đa tạ nữ hoa thánh nhân." Nữ hoa mặt không đổi sắc gật gật đầu, trong tay hào quang biến mất không thấy gì nữa, quay đầu nhìn về phía nơi xa chiến trường. Nữ hoa một cử động kia quả thực làm cho tu la giáo đông đảo đệ tử giật nảy cả mình. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là Hồng Hoang bên trong chỉ có lao tổ một người một mình chống đỡ đại lương, cái khác người ngay cả lá xanh cũng không tính. Bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn là xem nhẹ mỗi một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tất nhiên đối với một cái đại đạo lĩnh ngộ được nhất định trình độ, làm sao có thể là hời hợt thế hệ. Chỉ là cách đó không xa hậu thổ đôi mắt chớp động, nội tâm thì thảo: Lục dục ma thần là người nào? cái kia nói phân nửa Hồng Mông lại là vật gì? Vì sao đây đoạn thời gian ta từ từ có chút xem không hiểu nữ hoa đạo hữu đâu? Hậu thổ đôi mắt lộ ra trầm tư. Trong khoảng thời gian này, nàng càng cảm giác cái này một mực quanh chân ngồi tại bên cạnh mình thân ảnh khí tức trở nên thần bí khó lường, thậm chí có đôi khi còn sẽ kể một ít nàng căn bản nghe không hiểu lời nói. Đây làm cho hậu thổ có đôi khi sẽ hoài nghi nữ hoa có phải hay không tu đạo xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ nhìn nữ hoa đưa tay ở giữa liền đem một cái viễn siêu các nàng tu vi cường giả ấn ký giải trừ, hậu thổ trong đầu không khỏi đem cùng đạo tổ mang theo tam thanh rời đi sự tình liên hệ với nhau. Chẳng lẽ nói nữ hoa cùng đạo tổ đồng dạng đã từng đi qua khác địa phương? Chỉ bất quá cùng đạo tổ không giống nhau là nữ hoa đạo hữu đã từng mất trí nhớ. Như có điều suy nghĩ, mỉm cười đánh giá liếc mắt nữ hoa về sau, hậu thổ đem ánh mắt quay đầu nhìn về phía trung tâm chiến trường. Vô luận như thế nào, cuối cùng còn cần Minh Hà đạo hữu tới làm quyết định. Tự mình làm tốt địa phủ chủ nhân liền tốt, tất cả giao cho Minh Hà đạo hữu. Minh Hà đạo hữu, ta bản vô ý cùng ngươi là địch, ngươi vì sao vừa lên lại như thế hùng hổ dọa người? Minh Hà đạo hữu, nếu như nói hôm nay ngươi là bởi vì ta đã thương ngươi bằng hữu tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà ra tay, vậy ta có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Càng hùng hổ, cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề không phải là không có chết sao? Nhưng mà đối với ma tôn lời nói, Minh Hà tựa như từ chối nghe không nghe thấy đồng dạng, điều khiển Trảm Thiên kiếm không ngừng mà công kích đối phương. Ầm ầm âm thanh ở trong thiên địa không ngừng hiện, đánh cho hỗn độn chi khí kịch liệt cuộn cuộn. Quanh một tiếng về sau, ma tôn dùng sức chống đỡ Minh Hà Trảm Thiên kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng ngân lệ. Minh Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta nể mặt ngươi, mới bảo ngươi một tiếng nói hữu. Ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đem ta ép, chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Minh Hà ngự sử Trảm Thiên kiếm từ trên không đột nhiên chém xuống, khinh thường nói ra. Đem ngươi ép lại như thế nào? Bất quá là một cái đạo tổ tại thời điểm, ngay cả đầu cũng không dám bước lên đồ hèn nhát thôi. Hôm nay, vì Hồng Hoang và Linh, ngươi phải chết. Minh Hà, là ngươi bức ta. Mời ma tổ hàng lâm. Chương 435, kỳ quái ma tổ La Hầu. Chương 435, kỳ quái ma tổ La Hầu. Nương theo lấy ma tôn âm thanh ở trong thiên điệu bỗng nhiên vang lên. Tạch tạch tạch âm thanh tại ma tôn cái kia hư không sau màu tím đen trong con mắt lớn vang lên. Sau đó, một cỗ khủng bố đến cực điểm, khiến mọi người tại đây nhịn không được có chút dùng mình khí tức từ cái kia màu tím đen trong con mắt lớn dâng trào mà ra. Trung thiên ma khí trong nháy mắt xé rách không trung, đại đạo chấn động. Liền ngay cả thiên đạo chi nhãn, tại thời khắc này cũng hiện hiện ra, tựa hồ có chút cảnh giác nhìn đến cái kia dâng trào mà ra ma khí. Trong chớp mắt, cái kia trùng thiên ma khí bỗng nhiên hướng về ở giữa co vào, cuối cùng hội tụ thành làm một cái hư ảo hình dáng. Cái kia hình dáng xuất hiện trong nháy mắt, trong đám người có một ít thân ảnh bỗng nhiên đôi mắt trừng lớn, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường đổ vật. Đây là hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Hắn không phải thân tử đạo tiêu sao? Làm sao có thể trả sống sót? Xung quanh một chút sinh linh tựa hồ có chút kinh ngạc trước mắt những người này kỳ quái phản ứng, hiếu kỳ hỏi: "Thân ảnh kia đến tột cùng là cái gì? Các ngươi vì sao như thế hoảng sợ bộ dáng?" Càng là có một ít người khi nhìn đến bọn hắn biểu hiện về sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, thất hồn lạc phách nói ra: "Chẳng lẽ nói hắn rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ lại Minh Hà lão tổ không phải hắn đối thủ? Đáng thương, ta cho là chúng ta rốt cuộc được cứu rồi, nghĩ không ra hy vọng này mới vừa hình thành vậy mà lại muốn diệt vong. Ta Hồng Hoang Thánh Linh sinh lộ đến tột cùng ở phương nào?" Bị hỏi thân ảnh, sắc mặt nặng nề nói ra: "Các ngươi có thể từng nghe được mới vừa cái kia ma tôn là như thế nào hô? Mời ma tổ hàng lâm. Chẳng lẽ nói, người này đó là truyền thuyết bên trong ma tổ La Hầu?" "Không sai. Thế nhưng là trong truyền thuyết, ma tổ La Hầu không phải đã bị đạo tổ chém giết sao? Xem ra truyền ngôn có sai, ma tổ La Hầu khả năng chỉ là rời đi Hồng Hoang đại lục, cũng không có vấn lạc. Long Hán lượng kiếp thời điểm, ma tổ La Hầu thực lực liền vô cùng cường đại. Liền ngay cả đạo tổ tại đối mặt hắn thời điểm, cũng là hành sự cẩn thận. Dù là cuối cùng chiến thắng đối phương cũng là cùng những cường giả khác liên thủ, lại lấy hy sinh mấy người sinh mệnh làm đại giá mới đem đánh bại. Không nghĩ tới, cứ như vậy vẫn là để hắn chạy. Lần này, thật đúng là không biết Minh Hà giáo chủ đến cùng có phải hay không cái kia ma tổ đối thủ." Mọi người thấy cái kia hình dáng dần dần trở nên rõ ràng thân ảnh, thần sắc càng nặng nề đứng lên. Trên không trung tu La giáo mọi người tại nhìn đến thân ảnh kia về sau, cũng là thần sắc trở nên nặng nề vô cùng. Tại thân ảnh kia bên trên, bọn hắn cảm giác được một cỗ càng thêm cường đại khí tức, thâm bất khả trắc. Đây ma đạo người thủ đoạn thật đúng là quỷ kế đa đoan, lại có thể triệu hồi ra cường giả đến đây hiệp trợ. Chỉ là, này khí tức cường đại như thế, đến tột cùng là ai? Đám người nghị luận. Đúng lúc này, hai đạo màu vàng độn quang theo thiên đạo bên trên buông xuống. Quang mang lấp loé sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh đứng tại đám người một bên. Là La Hầu. Ma tổ La Hầu khí tức. Cố khí tức này bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Cái kia phá toái đại lục phương Tây bên trên, cơ hồ tất cả đều là loại khí tức này. T. Ma tổ La Hầu. Thật cổ xưa tên. Thật là khủng khiếp tồn tại. Cho dù là bọn họ bây giờ đã thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh, đang nghe cái tên đó thời điểm, vẫn như cũ cảm giác khủng bố đến cực điểm. Dù sao, Tiên Tiên Tam tộc sở dĩ có thể đánh lên, cái tên này chủ nhân có cực lớn quan hệ. Ta nói chúng ta vì sao cảm giác đây ma môn khí tức quen thuộc như thế, nguyên lai bọn hắn thật đúng là Ma tổ La Hầu thủ hạ. Bây giờ đạo tổ lại không tại, lần này tựa hồ có chút khó giải quyết. Hy vọng Minh Hà đạo hữu có thể chiến thắng La Hầu a. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn đến phía trên cái kia tập áo bào màu đỏ ngòm trong lòng nghĩ như thế đến. Vâng. Thân ảnh xuất hiện mấy mắt, nồng đậm ma khí lần nữa phóng lên tận trời. Ma tôn cùng sau lưng quỷ vương cùng sáu chó này một ít ma môn hạch tâm đệ tử, đột nhiên quỷ lại nói: chúng ta tham kiến ma tổ đại nhân. Không để ý đến phía dưới đám người, ma tổ La Hầu hài lòng đi dạo chút đầu, sau đó hít thật sâu một hơi mới mẻ không khí. A, thoải mái. Hồng hoang không khí đó là thoải mái. Nghĩ không ra, ta La Hầu còn có một ngày có thể lần nữa đặt chân tại hồng hoang đại lục phía trên. Sau đó, hắn cúi đầu xuống nhìn xuống phía dưới ma tôn hỏi: ma tôn, ngươi kêu gọi ta hàng lâm, cần làm chuyện gì a? Khải bẩm ma tổ đại nhân, thuộc hạ gặp phải phiền toái, xin mời làm phiền đại nhân trợ tiểu một chút sức lực. Ma tôn đôi tay ô quyền, cung kính nói ra. Ma tổ La Hầu ánh mắt liếc nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Minh Hà trên thân, đôi mắt lóe qua một tia không hiểu thần sắc, đối nó nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Nhìn đến La Hầu cử động, Minh Hà trong đầu có chút thật sâu nghi hoặc. Hắn vì cái gì đối với ta gật đầu? Với lại, vì cái gì ta tại hắn trên thân không phát hiện được mảy may ác ý? Minh Hà trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đây ma tổ La Hầu không phải ma tôn triệu hoán đến sao? Không phải là mình địch nhân sao? Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia La Hầu đôi mắt bỗng nhiên trở nên phong mang tất lộ, có chút phẫn nộ nói ra: ma tôn, ngươi cũng đã biết kêu gọi ta đến đây nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà bởi vì một cái tiểu tiểu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh liền đem ta triệu hoán mà đến. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đại nhân, thật sự là đây huyết hải Minh Hà thực lực quá mức mạnh mẽ, thủ hạ không phải hắn đối thủ. Xin mời đại nhân xuất thủ. Nhưng mà, giờ phút này ma tôn nội tâm lại là đang chửi mắng đối phương. Rõ ràng là ngươi để ta đến đây hồng hoang, để ta đem hồng hoang đại lục thống nhất, chiếm lĩnh. Bây giờ ta gặp phải khó khăn, ngươi vậy mà như thế đối với ta. Chờ ta đột phá giới chủ cảnh, nhất định phải đưa ngươi tự tay chẳng sát, lấy báo nhiều năm mối hận. Càng huống hồ, lúc nào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh, thành chỉ là mà thôi. Hừ. Nghe vậy, ma tổ La Hầu tựa hồ có chút không quá cao hứng bộ dáng. Đúng lúc này, ầm ầm, nương theo lấy kỳ quái âm thanh ở giữa không trùng vang lên, chỉ thấy ma tổ La Hầu thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ đứng lên. Sau đó, truyền đến ma tổ La Hầu bạo nộ âm thanh: Hồng Quân tiểu nhi, đáng chết. Sau đó, La Hầu cúi đầu nhìn về phía ma tôn, đưa tay ở giữa đem thu hút đến giữa không trung. Ma tôn, bây giờ ta bên này ra chút tình huống, chỉ có thể giúp ngươi một kích chi lực. Lần này kêu gọi ta đến đây cống phẩm cũng không cần. Bất quá, cần mượn ngươi thân thể dùng một lát. Một giây sau, vô tận ma khí bỗng nhiên từ ma tôn miệng mũi, đôi mắt, lỗ tai điên cuồng tràn vào. A, tựa hồ quá trình này vô cùng thống khổ. Ma tôn thống khổ tiếng kêu rên lập tức vang vọng khắp bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung cũng chỉ còn lại có ma tôn thân ảnh, La Hầu hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này ma tôn, chuẩn xác hơn đến nói, là đã bị La Hầu phụ thân ma tôn đôi mắt lộ ra một vệt máu. Hắn nâng tay phải lên, vô tận ma khí tại hắn trong tay hội tụ, cuối cùng huyễn hoa trở thành một đạo tản ra vô tận sát ý trường thương. Minh Hà, nhìn kỹ, đây mới thực sự là sát lục chi lực. Chương 436, ma tổ làm hại ta. Chương 436, ma tổ làm hại ta. Đây là thí thân thương. Cảm giác được cái kia toàn thân tản ra vô tận sát lục đại đạo khí tức trường thương, Minh Hà trong đầu lập tức toát ra dạng này một cái tên. Thế nhân đều biết, thí thần thương là ma tổ La Hầu bản mệnh chí bảo, vô cùng cường đại, sát phạt vô song. Bây giờ xem ra, quả thật như thế. Nhất là khi biết hỗn độn vô cực đại la kim tiên cảnh đó là đem mình đại đạo hóa thành một kiện đại đạo chi bảo sau. Tại cảm giác được cái kia thí thần thương lại là một kiện hỗn độn chí bảo về sau, Minh Hà đôi mắt đống nhiên co bảo, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Ma tổ La Hầu là giới chủ cảnh cường giả. Cái kia đã từng đạo tổ cùng La Hầu đánh cho có đến có trở về, vậy cũng hẳn là giới chủ cảnh cường giả. Liên xem như liên thủ mới đánh qua, cái kia chí ít cũng hẳn là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh cường giả. Nhiều cường giả như vậy, tại hồng hoang nơi này làm gì đâu? Đây hồng hoang nhất định có đại cơ duyên chỗ. Minh Hà lập tức phán định nói, ngay sau đó, hắn đôi mắt chớp động, lộ ra nồng đậm chiến ý bất quá, giờ phút này còn không phải nghĩ lại những này thời điểm. Ta ngược lại muốn xem, ta cùng giới chủ cảnh cường giả giữa có bao nhiêu chênh lệch. Hoàn Vũ ấn. Đương theo lấy Minh Hà ở trung tâm triệu hoán, một mai tản ra sáng chói kim mang đại ấn xuất hiện tại hắn trong tay. Một giây sau, từ nơi sâu xa, ba đạo vô thượng uy lực từ hư không bên trong liên tục không ngừng đi vào Minh Hà trên thân. Lúc này, Minh Hà trên thân khí tức cũng đang không ngừng lên cao. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác Minh Hà lao tổ giờ phút này liền tốt giống mảnh này hồng hoang đại lục đồng dạng. Tựa như, hắn ý chí, đó là phiến thiên địa này ý chí. Đám người nhao nhao hoảng sợ, không biết Minh Hà đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Thiên đạo chi lực, địa đạo chi lực, còn có người nói chi lực. Nữ hoa cùng hậu thổ cảm giác thuộc về mình nắm giữ nhân đạo cùng địa đạo chi lực liên tục không ngừng tràn vào Minh Hà thể nội về sau, có chút không thể tin nói ra. Ngay sau đó, các nàng hai người lướt nhau, đôi mắt đẹp trừng lớn hoảng sợ nói. Minh Hà đạo hữu khi nào đem thiên đạo chi lực cũng nắm giữ tại mình trong tay. Địa đạo chi lực cùng nhân đạo chi lực còn dễ nói. Dù sao, Minh Hà vốn là nắm giữ một bộ phận nhân đạo cùng địa đạo lực lượng. Bây giờ tu vi hơn xa tại các nàng hai người, cho nên có thể đủ điều khiển phần lớn địa đạo cùng nhân đạo chi lực. Thế nhưng, ngày này đạo chi lực không phải là bị đạo tổ nắm giữ sao? Liên tính đạo tổ đi sau đó, thiên đạo trở thành vật vô chủ. Minh Hà cũng không nên tại như vậy ngắn thời gian bên trong, liền có thể đem nắm giữ a. Các nàng suy tư. Thẳng đến các nàng tại sau lưng thấy được Hạo Thiên thân ảnh, mới tỉnh ngộ tới. Thì ra là thế. Đúng lúc này, bèn, chiến trường bên trên Minh Hà khí tức tại Hoàn Vũ ấn ra chỉ dưới, đạt đến đỉnh phong. Giờ phút này hắn cảm giác được mình trong lúc phất tay, liền có thể điều khiển hồng hoang thiên đạo. địa đạo cùng nhân đạo chi lực. Cùng lúc đó, đối diện Ma Tổ La Hầu cảm giác được đến từ toàn bộ Hồng Hoang đại lục nồng đậm địch ý cùng bài xích. Hắn không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, trong lòng thì thào: "Nếu như thế, vậy ta liền dùng ra 7 phần lực, để ngươi hảo hảo cảm thụ cảm giác sát lục đại đạo lực lượng a." Một giây sau, trong tay thí thần thương đột nhiên hóa thành một đạo đen như mực một dạng ma long, hướng đến Minh Hà công kích mà đi. Đối mặt Ma Tổ La Hầu công kích, Minh Hà không dám khinh thường. Trong khoảnh khắc, đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Trảm Thiết Kiếm, bản cổ phủ chờ trang bị toàn bộ tế ra, chuẩn bị ngăn cản. Vâng. Màu đen ma long cùng Minh Hà thân ảnh trong chốc lát đụng vào, phát ra kinh thiên chấn địa một dạng tiếng vang. Vô tận ma khí trong nháy mắt bao phủ khắp bầu trời, thiên đạo cùng địa đạo cùng nhân đạo chi lực tại gào thét, tựa hồ có chút khó mà chống đỡ đối phương công kích đồng dạng. Đứng tại trung tâm nhất Minh Hà, tại thời khắc này phảng phất thấy được khắp nơi cổ chiến trường hiện lên ở mình trước mắt. Màu đỏ tươi huyết dịch nâng lên các bụi, còn có vĩnh viễn không thôi thống khổ tiếng kêu rên. Hắn tựa như nhìn đến từng cái đội ngũ bị tàn sát, từng tòa thành trì bị cướp sạch không còn, từng cái thế giới tại sụp đổ. Thế giới sụp đổ, đại đạo bị hủy diệt. Tựa như thế gian này tất cả đều phải tại cỗ lực lượng này phía dưới triệt để bị hủy diệt rơi. Đây chính là sát lục đại đạo sao? Là vĩnh viễn không ngừng nghỉ sát lục cùng hủy diệt sao? Tại đây sát lục đại đạo ăn mòn dưới, Minh Hà tựa hồ cảm giác được mình nhục thể mỗi một tơ khí huyết đều tại bị phá hư. Liền ngay cả giữa thiên địa linh lực cùng đại đạo chi lực tựa hồ cũng bắt đầu sụp đổ, tựa hồ muốn hóa thành vĩnh hằng trọc sát chi khí. Nhưng là, để Minh Hà cảm giác được kỳ quái là, lực lượng này rõ ràng cực kỳ khủng bố. Dù là mạnh như bây giờ mình cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng này ăn mòn. Thế nhưng, lực lượng kia tựa hồ một mực bảo trì tại một cái thân thể của mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tức để cho mình có thể khắc sâu cảm nhận được sát lục đại đạo khủng bố lực lượng hủy diệt, lại có thể để cho mình thân thể khỏi bị khó khôi phục tổn thương. Cuối cùng là cái kia Ma Tổ La Hầu cố ý mà vì đó, vẫn là nói đây chính là hắn cực hạn. Minh Hà trong đầu hiện ra từ khi La Hầu sau khi xuất hiện một mực kỳ kỳ quái quái biểu hiện, nội tâm không khỏi nghĩ như thế nói. Thẳng đến Minh Hà ý thức được, đây chính là một cái cơ hội tốt lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo thời điểm. Nương theo lấy từng trận thanh mang hiện lên ở Minh Hà mặt ngoài thân thể, cái kia sát lục đại đạo lực lượng tựa hồ gặp cái gì khắc tinh đồng dạng, liên tục bại lui. Thí thần thương tại thời khắc này cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Minh Hà bên tai đột nhiên nghe được La Hầu âm thanh: "Minh Hà tiểu hữu, ta tại Hồng Mông đại lục chờ ngươi." Một giây sau, trước mắt sát lục chi lực hoàn toàn tiêu tán không còn. Trong chốc lát, thân thể bao phủ màu xanh hào quang Minh Hà xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ân, khủng bố như thế công kích, Minh Hà lão tổ trên thân vậy mà không có chút nào thương thế. Đến tột cùng là Minh Hà lão tổ quá mức cường đại. Vẫn là đây triệu hoán đi ra Ma Tổ La Hầu, quá rát rưởi. Đám người dùng sức rủi rủi con mắt, có chút không dám tin tưởng, đối mặt Ma Tổ La Hầu công kích, Minh Hà vậy mà toàn thân trở ra. Cùng lúc đó, đứng tại Minh Hà đối diện Ma Tôn trên thân khí tức cấp tốc rơi xuống. Bất quá mấy cái hô hấp, cái kia Ma Tôn thậm chí ngay cả duy trì thân thể lơ lửng đều đã không làm được, ở vang rơi xuống tại Côn Lôn Sơn bên trên. Ma Tôn trên thân lực lượng lại bị Ma Tổ La Hầu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải là bởi vì bản thân cường đại nhục thân chi lực, chỉ sợ giờ phút này Ma Tôn sẽ trở thành cái thứ nhất ngã chết Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Cảm giác được đến từ thể nội cảm giác suy yếu, Ma Tôn nội tâm dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Cũng không biết Ma Tổ đến tuột cùng dùng hắn thân thể đã làm gì, giờ phút này hắn ngay cả điều động một đầu ngón tay lực lượng cũng không có. Thể nội lực lượng đều bị ép khô. Bất quá cái này đại giới cũng là phải, chỉ cần có thể đem cái kia huyết hải chi chủ Minh Hà giết chết, liền tính biến thành bây giờ dạng này lại như thế nào. Đáng lo khôi phục thêm một đoạn thời gian là được. Chỉ là, phải cẩn thận một chút Quỷ Vương cùng sáu chó, để phòng bọn hắn nhân cơ hội này xoán bị. Đúng lúc này, Ma Tôn đột nhiên cảm giác mình đỉnh đầu xuất hiện một mảnh mây đen, hắn dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu. "Quỷ Vương, mau đỡ ta." Một giây sau, hắn tiếng nói dừng lại tại bên miệng, đôi mắt trừng lớn, hô hấp run rẩy, ngẹo đầu trùng điệp té xuống đất trên mặt. "Ma Tổ làm hại ta." Chương 437, sống sót sau tai nạn, phá toái không gian. Chương 437, sống sót sau tai nạn, phá toái không gian hô. "Chúng ta rốt cuộc được cứu. Chúng ta không có trở thành Hồng Hoang đại lục tội nhân, Hồng Hoang đại lục không có rơi vào ma môn trong tay." Đa tạ Minh Hà lão tổ xuất thủ tương trợ. Khi Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại Ma Tôn trước mặt, đồng thời trong nháy mắt lấy thiên đạo chi lực đem hủy diệt sau đó, đông đảo hồng hoang sinh linh kích động hô đứng lên. Phải biết, tại Ma Môn trong mấy ngày này, bọn hắn sinh hoạt đơn giản có thể dùng cực kỳ tàn ác đến nói. Đầu tiên, Ma Môn lấy một loại gần như nuôi cổ hình thức mà đối đãi bọn hắn. Cơ hồ hàng năm đều sẽ tiến hành một lần giao đấu, thất bại một phương sẽ bị vô tình giết chết. Cái này khiến cho lúc đầu đưa thích yên tĩnh tu đạo, không thích tranh đấu hồng hoang vạn linh khổ không thể tả. Tiếp theo, Ma Môn còn cho bọn hắn phát một cái công pháp, nếu như trong 3 tháng không luyện thành nói, cũng sẽ bị vô tình giết chết. Thế nhưng là nếu như đã luyện thành, thể nội liền sẽ trong chăn Ma Môn ấn ký, cũng chính là cái kia bị nữ hoa thánh nhân giải trừ ấn ký. Chỉ cần bị gieo ấn ký, từ đó không còn tự do có thể nói, mỗi tiếng nói cử động đều phải nhận Ma Môn khống chế. Thậm chí, có đôi khi bởi vì một câu cũng hoặc là một ánh mắt duyên cớ, liền sẽ vô cớ bị Ma Môn người tàn phá. Phải biết, những cái kia Ma Môn người tu vi còn lâu mới có được ở đây đám người cao thâm. Đây làm cho trong mọi người tâm chỗ sâu dâng lên nồng đậm cảm giác nhục nhã. Tại Ma Môn không đến 200 năm thời gian, để Hồng Hoang Đông Đảo sinh linh cảm giác tựa như so đã từng quá khứ mấy cái hội nguyên còn muốn dài nhiều. Bất quá, cũng may sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ tất cả khổ nạn đều đã đi qua. Bọn hắn nhìn đến phía trên cái kia một bộ hờ bảo, ánh mắt dường như có chút ướt át. Ngay tại Minh Hà phất tay đem Ma Tôn nghiền xương thành cho thời điểm, Cách đó không xa Quỷ Vương cùng sáu chó thấy tình thế không ổn, đột nhiên đi vào Minh Hà dưới chân. Trong đó sáu chó trực tiếp nằm trên mặt đất, lộ ra sáu cái đầu chó chân thân, sáu cái đầu thay phiên hướng xuống đất dập đầu. Loảng xoảng bang âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa. Liền ngay cả đại địa cũng lộ ra từng tia vết nứt. Đủ để thấy đây sáu chó dập đầu cường độ chi đại. Xin mời đại nhân buông tha tiểu một ngựa. Tiểu nguyện ý vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Ta sáu chó hôm nay tại đây đối với thiên đạo phát thể. Kể từ hôm nay, nguyện ý vĩnh thế đi theo Minh Hà đại nhân, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Ồn ào. Minh Hà không thích nhíu mày, phất tay chạm thiên kiếm từ sáu chó sáu cái đầu lướt qua. Trong chốc lát, sáu chó đầu lâu cao cao nâng lên, màu đỏ tươi máu tươi rắc xuống toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh núi. Một bên Quỷ Vương nhìn đến một màn này về sau, nhìn đến sáu chó ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mã Phu. Sau đó, khoe miệng nàng nâng lên, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, xanh thẳm một dạng ngón trỏ nhẹ nhàng từ bên thai hướng phía sau lướt qua, vén lên một sợi dài rắc tóc đỏ. Ngay sau đó, Quỷ Vương vòng eo và mèo, như là một cái rắn nước một loại, bước đến thon cao bắt đuổi, chậm rãi hướng đến Minh Hà đi đến. Chỉ là, mỗi một lần nhấc chân thời điểm, tổng sẽ cố ý nâng lên một chút, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt. Lại thêm Quỷ Vương trên thân như có như không phát ra từng tia mị ý, làm cho cách đó không xa đám người từng cái nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ tới mang tai. Đại người Quỷ Vương như là hỏa diễm đồng dạng tiểu diễm đôi môi khẽ mở, hình như có chút nũng nịu hô. Người ta, lăn một bên tao đi. Ngay tại Quỷ Vương đôi mắt như là làn thu thủy đồng dạng, hiện ra mọng nước cầm ý, muốn nói tiếp cái gì thời điểm. Văn đạo nhân không biết từ nơi nào xông ra, đôi mắt trừng lớn, vang lánh đến cực điểm. Phất tay, một mai màu máu nhuyễn kiếm đâm vào Quỷ Vương thể nội. Ngay sau đó, một cỗ thôn vệ chi ý từ cái kia nhuyễn kiếm bên trong truyền ra. Bất quá trong nháy mắt, cái kia thiên tiểu bá mị Quỷ Vương thể nội khí tức trong nháy mắt bị thôn vệ không còn. Văn đạo nhân chậm rãi đem nhuyễn kiếm rút ra. Soạt. Quỷ Vương hóa thành đầy đất bạch cốt. Làm xong những này, Quỷ Vương phất tay, đem nhuyễn kiếm thu nhập thể nội, sau đó ngẩng đầu. Trên mặt băng lãnh tại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là có chút ngại ngùng hừ hừ. Văn đạo nhân chậm rãi đi vào Minh Hà trước mặt, đôi tay chăm chú nâng lên Minh Hà cánh tay. Văn đạo nhân nâng lên đôi mắt, hồng nhuận trên gương mặt, một đôi sở sở động lòng người đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, cong lên trắng nõn nà miệng, tựa hồ có chút ủy khuất hỏi: "Giáo chủ ta đem nàng giết, ngươi sẽ không trách tội ta chứ?" Nhìn đến văn đạo nhân cử động, Minh Hà khẽ miệng không khỏi kéo ra, sau đó lạnh nhạt nói ra: "Giết đến tốt, ta liền biết, giáo chủ ngài nhất định muốn giết nàng, cho nên ra tay trước giúp giáo chủ ngài giải quyết nàng." Đạt được Minh Hà trả lời, văn đạo nhân tựa hồ rất là vui vẻ bộ dáng, giơ bàn tay lên tựa hồ có chút nhảy cẫng nâng lên tiếng vỗ tay. Chỉ là, cái kia văn đạo nhân ánh mắt lại nhìn về phía đối diện cái kia Quỷ Vương hóa thành xương khô thời điểm, không khỏi hừ lạnh nói: "Đồ đi, dám cùng ta đoạn, ngươi cũng xứng." Minh Hà tự nhiên là không biết văn đạo nhân nhiều như vậy nội tâm ý, cảm giác đến từ trên cánh tay ấm áp, bất đắc dĩ lắc đầu về sau, tại văn đạo nhân không cam lòng dưới ánh mắt rút ra chính mình cánh tay. Một giây sau, thân hình đi vào Côn Lôn Sơn chỗ cao nhất, vành trướng khí tức trong nháy mắt dâng trào mà ra, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Định. Nương theo lấy Minh Hà âm thanh ở trong thiên địa vang lên, tràn ngập toàn bộ Côn Lôn Sơn sắp phá toái không gian bị chấn áp. Minh Hà hít sâu một hơi, thần sắc có chút nghiêm trọng. Tiếp xuống đối mặt sự tình nhưng so sánh giải quyết ma môn còn muốn khó khăn. Chữa trị mảnh này phá toái không gian, phải biết, phá hư vĩnh viễn so sáng tạo đơn giản. Nâng lên đôi tay, nhanh chóng ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh hào quang từ Minh Hà trong tay hướng đến nơi xa đã phá toái không chịu nổi không gian kích xạ mà đi. Rất nhanh, khắp bầu trời tựa hồ bị tràn một tầng màu xanh hào quang. Từng sợi tạo hóa chi lực xuất hiện tại cái kia phá toái địa phương, bắt đầu nhanh chóng chữa trị phiến thiên địa này. Thế nhưng, một giây sau, Minh Hà lông mày chăm chú nhăn lại. Đây chữa trị tốc độ cũng quá chậm chút. Nếu như muốn đem nơi đây hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu, chỉ sợ không có số lượng vạn năm gần như không có khả năng thực hiện. Nếu như thế, vậy liền không tu. Minh Hà nhìn đến phá toái không gian chỗ, bị mình cùng ma tổ La Hầu hóa thành từng mảnh hỗn độn bộ dáng, làm ra quyết định. Sau đó, hắn biến ảo pháp quyết, một cỗ khủng bố khí tức xuất hiện tại Minh Hà trên thân. Khí tức toàn bộ triển khai, nương theo lấy Minh Hà ngón tay kết động, từng đạo pháp quyết từ Minh Hà trong tay hướng đến Đông Thắng Thần Châu bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Minh Hà giáo chủ đây là muốn làm cái gì? Là tại chữa trị phiến thiên địa này sao? Bọn hắn nhớ kỹ, mỗi một lần Hồng Hoang Đại Lục đã trải qua lượng kiếp sau đó, đạo tổ sẽ xuất hiện, chữa trị phiến thiên địa này. Thế nhưng, bọn hắn nhớ kỹ, lần trước thiên đạo xuất thủ, đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cho dù là về sau đạo tổ xuất thủ, cũng không có đem phiến thiên địa này chữa trị. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục phá toái trở thành năm mảnh đại lục. Cho nên, bây giờ phá toái phiến thiên địa này lực lượng hơn xa trước đó. Lấy Minh Hà giáo chủ thực lực, có thể đem phiến thiên địa này chữa trị sao? Liên tại bọn hắn nhìn đến Minh Hà cử động, suy đoán thời điểm. Ầm ầm. Nương theo lấy Minh Hà trong tay cuối cùng một đạo pháp quyết bộc ra, đại địa tại tiếng nổ bên trong bắt đầu chấn động. Cảm giác được một màn này, đám người nhao nhao thần sắc hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ. Lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại đây Côn Lôn Sơn địa mạch phía dưới, còn ẩn giấu đi tu vi càng thêm cường đại ma môn người? Chương 438, anh hùng thiên hạ đều là vào ta bấy chương 438, anh hùng thiên hạ đều là vào ta bấy đại địa chấn động, làm cho mới vừa thể nghiệm qua sống sót sau tai nạn trong mọi người tâm không khỏi hoảng sợ. Bọn hắn thật không muốn lại trải qua mới vừa thảm như vậy đau nhức sự tình. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn hồng hoang khôi phục ngày xưa bình tĩnh, bọn hắn tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, tụng kinh tu đạo. Chỉ có phía trên Tu La giáo mọi người tại cảm giác được đại địa chấn động cùng nhìn đến Minh Hà cử động về sau, tựa hồ đoán được cái gì. nhao nhao quay đầu nhìn về phía Minh Hà. Chẳng lẽ lại, giáo chủ muốn đem đây Côn Lôn Sơn tu nhập huyết hải đại lục? Tu La giáo đệ tử không khỏi suy đoán. Dù sao, từ khi đạo tổ rời đi về sau, cùng loại với dạng này sự tình giáo chủ đã làm rất nhiều lần. Nương theo lấy từng trận tiếng nổ ở bên tai vang lên, đại địa rung động, lắc lư ở giữa, mặt đất bắt đầu hướng lên dâng lên. Một lát sau, đại địa rốt cuộc đình chỉ chấn động, lên cao độ cao tựa hồ cũng đạt tới một cái phù hợp độ cao, không còn tiếp tục hướng đến phía trên di động. Một giây sau, chân trời bạch vân hướng phía sau di động. Bọn hắn rời đi nguyên lai vị trí, hướng đến nơi xa chạy đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bạch vân di động tốc độ còn rất chậm, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, tựa như thời không lệch vị trí đồng dạng, bạch vân cấp tốc hướng phía sau rời xa. Giáo chủ thật là định đem Côn Lôn Sơn Na Di đến chúng ta huyết hải đại lục a. Đám người sợ hãi thán phục. Bất quá, nghĩ lại, đây đích xác là một cái không tệ chủ ý dù sao. Đây Côn Lôn Sơn thế nhưng là Hồng Hoang Đại Lục đã từng thánh địa tu hành, lòng đất trải rộng linh mạch vô số. Mặc dù so ra kém huyết hải đại lục trọng yếu nhất khu vực, nhưng là dù sao cũng là thánh địa, cùng huyết hải đại lục bên ngoài những cái kia lá xanh một dạng đại lục so sánh, vẫn là không thua bao nhiêu. Đối với huyết hải đại lục đến nói, cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn không còn ngẩng đầu nhìn về phía rút lui Bạch Vân, quay đầu chuẩn bị nhìn về phía nơi xa. Khi ánh mắt từ ngưỡng mộ biến thành nhìn thẳng thời điểm, bọn hắn đột nhiên đôi mắt chấn động, hơi kinh ngạc chỉ về đằng trước nói ra. Giáo chủ vậy mà đem toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều dọn đi rồi. Đây chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu a. Đám người hoảng sợ nói. Vô luận nói như thế nào, Đông Thắng Thần Châu cũng là Hồng Hoang Đại Lục tốt nhất một khối đại lục. Trên đó vạn linh nghỉ lại, linh lực nồng đậm, là Hồng Hoang Đạ Lạ Tư sau khi vỡ vụn phồn hoa nhất một mảnh đại lục. Chủ yếu hơn là, Đông Thắng Thần Châu cũng là Hồng Hoang Đại Lục bên trên lớn nhất một khối đại lục. Thế nhưng, bây giờ vậy mà đang Minh Hà giáo chủ thôi động dưới, cấp tốc hướng đến Huyết Hải Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Hồng Hoang Đại Lục nếu như không có Đông Thắng Thần Châu, cái kia còn có thể để Hồng Hoang Đại Lục sao? Đến tột cùng Huyết Hải Đại Lục là Hồng Hoang Đại Lục, vẫn là Hồng Hoang Đại Lục là Hồng Hoang Đại Lục? Tu La giáo đám người không khỏi ước mơ đến. Dựa theo giáo chủ bây giờ tiết tấu đến xem, Hồng Hoang Đại Lục hết thảy phá toái năm mảnh đại lục. Giờ phút này, Trung ương Đại Lục cùng Đông Thắng Thần Châu tất cả đều bị giáo chủ dung nhập Huyết Hải Đại Lục bên trong. Hồng Hoang Đại Lục cũng chỉ còn lại có 3 khối đại lục, vẫn là linh lực nhất là cần tối 3 mảnh đại lục. Lại thêm, cái kia Nam Chiêm Bộ Châu là nhân tộc nơi ở giáo chủ sớm tối cũng sẽ đem hắn thu nhập Huyết Hải Đại Lục. Bây giờ xem ra, cũng chỉ còn lại có Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Như Hạ Châu không phải Huyết Hải Đại Lục một bộ phận. Bất quá, Bắc Câu Lô Châu vốn là yêu tộc đã từng thống trị địa phương, cũng coi như được giáo chủ thống lĩnh đại lục. Có thể nói, bây giờ Hồng Hoang Đại Lục 4 phần 5 địa phương đều đã bị Tu La giáo thống trị. Bây giờ chỉ còn lại có phương Tây Phật Môn chỗ Tây Như Hạ Châu còn không đang dạy chủ trong khống chế. Bất quá, tại đã trải qua lần này sự kiện về sau, Phật Môn sợ là cũng muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Khi Tây Như Hạ Châu đông đảo tu sĩ phát hiện, bọn hắn tín ngưỡng thánh nhân không còn nắm giữ bảo vệ bọn hắn thực lực sau, tất nhiên sẽ có một bộ phận thoát đi Tây Như Hạ Châu, tìm nơi nương tựa Tu La giáo. Nguyên lai ta Huyết Hải Đại Lục đã giữa bất chi bất giác trở thành Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực. Ta Huyết Hải Đại Lục mới là Hồng Hoang tối cường thánh địa. Thân là Tu La giáo một thành viên, ta là này mà tự hào, kiêu ngạo. Giờ khắc này, mỗi một vị Tu La giáo đệ tử không khỏi ưỡn ngực, một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn bên dưới những sinh linh khác đang nhìn hướng Tu La dạy đệ tử, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Đây chính là Tu La giáo thực lực sao? Cương đại, thong dong, để cho người ta hâm mộ. Nếu như có thể trở thành Tu La giáo một thành viên, chắc hẳn nhất định rất hạnh phúc a. Nghe nói Tu La giáo chỗ Huyết Hải Đại Lục là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục linh lực nồng nặc nhất chi địa. Ở phía trên tu hành, nhất định tiến bộ tấn mãnh. Bọn hắn bắt đầu đảo tưởng ngày sau nếu như có thể tại Huyết Hải Đại Lục bên trên tu hành thời gian, nắm giữ thực lực cường đại như thế giáo chủ, lại thêm cái kia thánh địa một dạng chỗ tu luyện. Thật sự là mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh hướng tới địa phương, ta muốn bái nhập Tu La giáo. Ý nghĩ này chốc lát sinh dâng lên, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, rốt cuộc khó mà kiềm chế. Trong đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi vào giữa không trung, ôm quyền xoay người, cung kính vô cùng hướng đến trên bầu trời đạo kia bóng người màu đỏ ngòm nói ra: "Ta là Huyền Minh Tử, bái tạ hôm nay Minh Hà giáo chủ xuất thủ đem chúng ta giải cứu tại Ma môn trong bể khổ. Ta muốn khẩn cầu bái nhập Tu La giáo. Xin mời Minh Hà giáo chủ ân chuẩn." Có đệ nhất nhân, tự nhiên là có người thứ hai xuất hiện. "Ta là Kim Tinh đạo nhân." "Người thứ ba?" "Ta là..." "Người thứ tư." Ước chừng có hơn 10 đạo thân ảnh từ phía dưới trốn vào giữa không trung, cung kính nói ra. Bọn hắn thần sắc thành khẩn, khuôn mặt kiên định. Nhìn phía dưới xuất hiện tại đông đảo thân ảnh, Minh Hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm đoán được sẽ có một màn này xuất hiện, không khỏi cười và nói: "Tốt tốt tốt, anh hùng thiên hạ đều là vào ta bẫy." "Nhiên Đăng." Minh Hà cười lớn hô. Cách đó không xa, Nhiên Đăng đang nhìn trước mắt đông đảo thân ảnh, suy tư, nếu như những người này gia nhập Tu La giáo về sau, cái nào có thể sẽ uy hiếp được mình tại giáo chủ trong suy nghĩ địa vị. Lúc này, đột nhiên nghe được giáo chủ tiếng kêu, vội vàng trên mặt chất lên rực rỡ nụ cười ôn quyền nói ra: "Có thuộc hạ, mang các vị đạo hữu xuống dưới, nói cho bọn hắn nên như thế nào mới có thể gia nhập ta Tu La giáo." Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đông đảo thân ảnh lạnh nhạt nói ra: "Chư vị nếu như muốn gia nhập ta Tu La giáo, chỉ cần cùng ta Tu La giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân nói ra liền có thể." Chú ý đến Minh Hà đối bọn hắn thái độ, những cường giả này nội tâm không khỏi có chút không quá thoải mái. Phải biết, lấy bọn hắn thực lực cường đại, muốn gia nhập Hồng Hoang Đại Lục cái nào giáo phái, không phải liền là một câu sự tình. Thế nhưng là bây giờ lại bị tùy tiện ném cho một cái phó giáo chủ liền xong việc. Bất quá, nghĩ lại, bọn hắn lại cảm thấy đây hết thệ là như vậy đương nhiên. Dù sao, Tu La giáo cũng không cần bọn hắn, là bọn hắn cần Tu La giáo che chở. Càng huống hồ, Minh Hà giáo chủ cũng thả ra mình thiện ý nghĩ thông suốt những này, bọn hắn vội vàng ôm quyền lần nữa bái tạ. Các vị đạo hữu, mời tới bên này. Nhiên Đăng đạo nhân âm thanh đúng lúc xuất hiện. Mọi người ở đây sắp quay người cùng Nhiên Đăng đạo nhân rời đi thời điểm, một đạo âm thanh ở giữa không trung vang lên. Bần đạo tiếp dẫn, chuẩn đề, nguyện mang Phật môn 3000 đệ tử, bái nhập Tu La giáo. Mong rằng Minh Hà giáo chủ có thể thu lưu chúng ta. Trong chốc lát, đám người động tác đình chỉ, nhao nhao ghé mắt, kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hiểu rõ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân. Chương 439, Phật môn quyết định chương 439, Phật môn quyết định D. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân cũng muốn bái nhập Tu La giáo. Đây chính là đường đường nhất giáo chi chủ, Hồng Hoang đại lục tiên đạo thánh nhân, bọn hắn vậy mà cũng muốn bái nhập Tu La giáo. Liền ngay cả đường đường thánh nhân đều muốn bái nhập Tu La giáo bên trong, chúng ta lại có gì lý do muốn Minh Hà giáo chủ mắt khác đối đãi? Mọi người thấy đây đột nhiên xuất hiện tại hai bóng người, đôi mắt không khỏi lộ ra một chút chấn động. Cách đó không xa nữ hoa bọn người ở tại nhìn đến một màn này về sau, khiếp sợ đồng thời lại có chút kinh ngạc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, cho dù là tại đối mặt Tam Thanh thời điểm, bị đánh nhiều lần như vậy, vẫn là không phục. Làm sao giờ phút này vậy mà dự định gia nhập Tu La giáo? Chẳng lẽ nói là bị ma môn đám người cho đánh sợ? Sợ hãi về sau còn có cường đại như thế thế lực đến đây Hồng Hoang đại lục. Nữ hoa đám người nghĩ như thế nói, đây đồng dạng cũng là bọn hắn lo lắng. Đã trước mắt ma môn bên trong người là ma tổ La Hầu thủ hạ. Lần này sau khi thất bại, ai biết lần tiếp theo ma tổ La Hầu có thể hay không lại phái thực lực càng thêm cường đại đệ tử đến đây. Cũng hoặc là, cái kia ma tổ La Hầu tự mình đến đây. Lần này, là bởi vì ma tổ La Hầu bị đạo tổ lôi ở, không có hoàn toàn hàng lâm. Lần tiếp theo đâu? Đây là bọn hắn nội tâm lo lắng. Đồng thời, bọn hắn vô ý thức cho rằng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề là bởi vì nguyên nhân này mới dự định gia nhập Tu La giáo, tìm kiếm che chở. Giáo chủ có thể đáp ứng hay không bọn hắn gia nhập? Cùng lúc đó, trên không trung tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, ánh mắt đang nhìn hướng Minh Hà thời điểm có chờ mong, có bất đắc dĩ, còn có chút ít xấu hổ. Trong đó tiếp dẫn đối với gia nhập Tu La giáo chuyện này, sớm tại Ma môn mới vừa xâm lấn Tây Như Hạ Châu thời điểm, liền có cái này niệm tưởng. Chỉ là, lúc ấy hắn còn có chút không quá cam tâm. Dù sao, đây Phật môn thế nhưng là mình cùng chuẩn đề phí hết đại khí lực, lại phản bội lúc ấy Hồng Hoang người mạnh nhất đạo tổ mới thành lập được đến. Là mình cùng chuẩn đề tâm huyết, cứ như vậy từ bỏ, quả thực không quá cam tâm. Chỉ là, tại mình sắp gặp tử vong, chân linh diệt vong thời điểm, tiếp dẫn nghĩ thông suốt, chẳng lẽ tại Minh Hà đạo hữu chỉ dẫn dưới, liền không thể lĩnh ngộ đại đạo sao? Liền không thể thực hiện trong lòng mình lý tưởng sao? Rất có thể, tại bái nhập Tu La giáo về sau, có thể làm cho mình đối với mình đại đạo nhìn càng thêm rõ ràng. Nhất là, khi hắn chân linh sắp tan rã thời điểm, mình tại vô tận thâm viên bên trong nhìn đến cái kia một sợi quang mang đến từ Minh Hà sau, muốn gia nhập Tu La giáo niệm tưởng liền càng mãnh liệt. Mà chuẩn đề tại đã trải qua lần này to lớn thất bại về sau, nội tâm ngạo khí cơ hồ bị tiến công ma diệt không sai biệt lắm. Đồng thời, hắn cũng nhận thức đến mình cùng Minh Hà chênh lệch thật lớn. Bây giờ Hồng Hoang đại lục không có so Minh Hà càng thêm cường đại cường giả. Lại thêm, hắn thực sự có chút lo lắng, nếu như ma tổ La Hầu thật lần nữa hàng lâm, mình ma môn nhất định sẽ trở thành đối phương mục tiêu chủ yếu. Dù sao, mình Phật môn chỗ Tây Như Hạ Châu, tràn ngập nồng đậm ma khí. Lại thêm, vô luận nói như thế nào, mình cái mạng này đều là Minh Hà cứu được. Mình đối với Minh Hà những cái kia ma khí, tại thời khắc này, toàn bộ tan thành mây khói, thậm chí còn nhiều một chút cảm kích. Chính yếu nhất là, chuẩn đệ biết được Minh Hà tính cách. Cùng ra vẻ đạo mạo đạo tổ ưa thích ở sau lưng tính kế người khác khác biệt, Minh Hà không chỉ có thể ở sau lưng tính kế người khác, cũng có thể bỏ đi ra mặt, tự mình ra tay giết người. Hắn cũng không phải cái kiên luôn chiều người khác giả quân tử. Chuẩn đề có thể cảm giác được, Minh Hà đông đảo cử động tựa hồ muốn phòng theo đã từng tiên tiên tam tộc cùng Vu Yêu hai tộc, tụ lại Hồng Hoang vạn linh phí vật. Cho nên, Phật môn sớm tối cũng sẽ trở thành Minh Hà mục tiêu. Cùng rằng này, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, đồng ý tiếp dẫn đạo huynh đề nghị, gia nhập Tu La giáo. Chuẩn đề xem như đã nhìn ra, mình đạo huynh tiếp dẫn, đối với Minh Hà là thật sinh lòng kính nể. Bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, hy vọng đạt được hắn trả lời chắc chắn. Trên không trung Minh Hà đôi tay không ngừng thôi động pháp quyết, dẫn dắt Đông Thắng Thần Châu tiến về huyết hải đại lục, một bên nhìn phía dưới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Theo đạo lý mà nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề quả thực là cái tên không tiếp. Ban đầu vì thánh nhân vị trí, không tiếc bỏ đi ra mặt làm ra loại sự tình này. Về sau, lại vì khí vận cùng công đức, phản huyền về phận. Người kiểu này liền tính bái nhập Tu La giáo, cũng tất nhiên sẽ không an phận. Thậm chí ngày sau vì lợi ích cũng biết phản bội Tu La giáo. Thế nhưng, bây giờ Minh Hà đích xác cần Phật môn khổng lồ khí vận, đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục toàn bộ nắm giữ tại mình trong tay là Minh Hà bước kế tiếp kế hoạch. Cái kia Phật môn tự nhiên cũng tại hắn kế hoạch một vòng bên trong. Cho nên, Minh Hà cuối cùng vẫn đáp ứng Phật môn gia nhập. Chỉ cần ta thực lực một mực có thể đặt ở bọn hắn hai người trên đầu, lựa bọn hắn cũng không dám phản bội ta. Càng huống hồ, ta cũng không phải đạo tổ. Cần các ngươi đi phát động lượt tiếp. Nếu như các ngươi làm cái gì chọc giận ta sự tình, ta tất nhiên sẽ không tha thứ. Dù sao, ta chỉ là cần các ngươi Phật môn khí vận thôi. Nghĩ tới đây, Minh Hà khuôn mặt lộ ra một vẻ vô cùng mừng rỡ nụ cười. Hoan nghênh tiếp dẫn, chuẩn đề đạo hữu gia nhập ta Tu La giáo. Hai vị đạo hữu, lập xuống đại đạo thệ ngôn a. Nghe được Minh Hà trả lời chắc chắn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Tại bây giờ giai đoạn này gia nhập Tu La giáo, mình hai người còn có thể có một cái thánh nhân vị trí. Thậm chí, bởi vì chính mình là bởi vì được cứu sau đó, chủ động gia nhập Tu La giáo, còn có thể lưu lại một cái tốt thanh danh. Dù sao cũng tốt hơn, ngày sau Minh Hà muốn thống nhất Hồng Hoang thời điểm, đem bọn hắn hai người đánh bại lại bị động gia nhập tốt. Sau đó, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Minh. Đại đạo ở trên, ta là Phật môn Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Nay nguyện dẫn đầu Phật môn đệ tử, bái nhập Tu La giáo. Từ đó cùng Tu La giáo vận mệnh tương đồng, đồng sinh cộng tử. Như làm trái chi, thân hình câu diện, đại đạo sụp đổ. Nhìn đại đạo giám chi. Ầm ầm. Đại đạo chi nhãn hiển hiện giữa thiên địa, chăm chú nhìn phía dưới Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề mấy cái hô hấp về sau, tiếng nổ vang lên lần nữa. Chuẩn. Trong chốc lát, một cỗ vô thượng uy lực từ đại đạo bên trên hàng lâm xuống, một cỗ vô hình lực lượng đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bao phủ đi vào. Một bên Minh Hà tại cảm giác được cái này đại đạo chi lực nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh dị. Đã từng hắn tu vi không đủ, khó mà cảm giác được đại đạo chi lực chân chính diện mục. Bây giờ tu vi đã đi vào Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh về sau, mình liền cần tại thể nội thành lập thuộc về mình thế giới. Cho nên, đối với đại đạo chi lực độ mẫn cảm tăng lên vô số lần. Bây giờ tại hắn trong đôi mắt, cái kia từng sợi đại đạo chi lực hóa thành từng đầu màu vàng xiên xích, đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bao phủ. Trên đó có nồng đậm nhân quả chi lực. Ngày sau nếu như Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vi phạm thể ngôn, liền sẽ nhận đại đạo chi lực phản vệ. Muốn bài trừ cái này đại đạo xiên xích giam cầm, chỉ có hai cái biện pháp. Một, vĩnh viễn không cần vi phạm mình thể ngôn. Hai, khi ngươi tu vi vượt qua phương thiên địa này hạn mức cao nhất, cái kia đại đạo chi lực tự nhiên rốt cuộc khó mà dung chuyển ngươi mảy may. Bất quá, để Minh Hà nhất là cảm giác được khó có thể tin là, hắn không nghĩ tới, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề vậy mà lập xuống như thế ác độc thể ngôn. Vì gia nhập Tu La giáo, không tiếc lấy tự thân đại đạo sụp đổ làm tiền đặt cược. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chí ít đang Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề tu vi vượt qua Hồng Hoang đại đạo trước đó, hắn không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội mình. Mình có thể ổn định lại tâm thần, chuyên tâm thu phục Hồng Hoang vạn linh, chế tạo mình thánh địa. Tại thu phục Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề gia nhập Tu La giáo về sau, lại qua một đoạn thời gian, vượt qua không bờ bến hải vực sau đó, huyết hải đại lục hình dáng rốt cuộc xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chương 440, khí vận phóng đại, thống nhất Hồng Hoang. Chương 440, khí vận phóng đại, thống nhất Hồng Hoang. Cùng lúc đó, khoảng cách Hồng Hoang đại lục cực kỳ xa xôi một mảnh đại lục bên ngoài. Nơi đây hỗn độn chi khí cuồn cuộn, vô tận đại đạo chi lực lở lở. Càng nắm chắc hơn chi không hết, lóe ra các loại quang mang tinh thần trôi nổi tại đại lục xung quanh. Mà cự ly này đại lục cách đó không xa một chỗ không gian, đạo tổ Hồng Quân cùng Tam Thanh người nhìn đến một bên đóng chặt đôi mắt La Hầu thật lâu. Thằng đến La Hầu đột nhiên mở ra đôi mắt, một bên Hồng Quân vội vàng đi hướng trước, hiếu kỳ hỏi: "Thế nào?" La Hầu khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười, tiểu tử kia so chúng ta suy đoán còn cường đại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã đem thiên địa nhân ba đạo nắm giữ ở trong tay. Nghe vậy, Hồng Quân nâng tay phải lên nhẹ nhàng vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, "Minh Hà tiểu hữu từ trước đến nay làm việc luôn luôn vượt quá chúng ta dự kiến. Ta bố cục Hồng Hoang nhiều năm, muốn lấy thiên đạo chi lực thống trị địa đạo cùng nhân đạo. Nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng bị Minh Hà tiểu hữu lấy ra nhân đạo cùng địa đạo. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng." Ngừng nói, Hồng Quân tiếp tục nói: "Bất quá, dạng này cũng tốt, Minh Hà tiểu hữu càng mạnh đối với chúng ta đến nói càng tốt." Nghe vậy, La Hầu gật đầu, không sai, nếu như bản cổ đại ca nhìn chúng ra hỏa là một cái phế vật nói, chúng ta cũng không có khả năng rời đi Hồng Hoang, đem Hồng Hoang đại chắp tay tặng cho tiểu gia hỏa kia. Nghe được bản cổ tên, Hồng Quân nuốt nuốt thật dài sợi râu, trong đôi mắt lấp lóe một tia hồi ức thần sắc. Hy vọng bản cổ đại ca tiền đặt cược không có áp sai. Bằng không thì nói, chúng ta liền thất bại trong gang tấc. La Hầu sơ cười một tiếng, đi hướng trước, dùng sức vỗ vỗ Hồng Quân bả vai, vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, nếu như gia hỏa kia không có thành tựu nói, bản cổ đại ca tất nhiên sẽ tái diễn Hồng Hoang, một lần nữa tuyển ra thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó, chính là chúng ta một lần nữa giết trở lại Hồng Hoang đại lục thời điểm. Bất quá, ta đến lúc đó cảm giác, lần này tiểu gia hỏa, so dĩ vãng mỗi một cái đều cường đại hơn vô cùng, tất nhiên có thể hoàn thành bản cổ đại ca ý nguyện, giúp ta chờ trảm phiến thiên địa này." Nói đến đây, La Hầu đôi mắt nhắm lại, nhìn trước mắt bị vô số thải hà bọc lấy lại lục, hình như có trường thương hư ảnh tại đôi mắt chỗ sâu dục dịch. Lại cạnh. Lúc này, Hồng Quân giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô La Hầu bà bay, tựa hồ tại an ủi nói ra: "Yên tâm đi, các huynh đệ huyết sẽ không chảy vô ích. Sớm tối có một ngày như vậy." La Hầu hít sâu một hơi, trong đôi mắt hung ác tán đi, vừa cười vừa nói: "Hồng Quân tiểu nhi, vậy liền nhìn xem hai người chúng ta tại đây Hồng Mông đại lục đến tột cùng ai mới có thể cao hơn một bậc, phát triển ra tối cường tông môn. Lần này, ta có thể không biết lại để cho lấy ngươi." Nghe vậy, Hồng Quân hử cái mũi trừng mắt, sợi râu bay loạn, cái gì gọi là nhường cho ta? Rõ ràng là ngươi chịu không nổi cho Hồng Hoang vạn linh giảng đạo, không phải bức ta đi khi kia cái gì đồ bỏ đạo tổ. Ngươi cho rằng ta muốn làm đạo tổ a? Ta cho bọn hắn giảng nhiều lần như vậy lại đạo, bọn hắn vậy mà một điểm cảm kích chi tâm đều không có, còn khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhất là cái kia Phật môn nhị thánh, thứ gì? Vậy mà phản bội ta. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, ta đã sớm xuất thủ đem nghiền xương thành cho. Lần này đi Hồng Mông đại lục, ta mới không đi khi kia cái gì đồ bỏ giáo chủ. Ngươi đi khai tông lập phái, ta liền chọn cái đỉnh núi làm cái thái thượng trưởng lão là được rồi. Chính ngươi phát triển thế lực đi thôi. Hồng Quân tay háo hất lên, không cao hứng lắm bộ dáng. Tốt, tốt, đừng nóng giận. Ta nói đùa. Ánh sáng ta một người khai tông lập phái, như vậy sao được? Thứ này, vẫn là ngươi lành nghề a. Nghe nói Hồng Quân không có ý định khai tông lập phái, La Hầu tựa hồ có chút lo lắng quên đủ. Hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Ta không được, ngươi nhìn ta môn hạ đệ tử kia, không có một cái thành dụng cụ, ngay cả một cái chỉ là huyết hải minh hà đều chơi không lại. Càng có đệ tử phản bội ta, phản huyền bệ Phật, ta không làm. A. Đúng lúc này, một bên La Hầu nghe xong Hồng Quân lời nói về sau, đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Hồng Quân sau lưng, giờ phút này đôi mắt mê mang, có chút không nghĩ ra ba đạo thân ảnh. Hồng Quân a, Hồng Quân, đây không phải đã có sẵn nhân tuyển sao? Nghe vậy, Hồng Quân lập tức minh bạch La Hầu ý tứ, quay đầu nhìn về phía Tam Thanh, khuôn mặt lộ ra an lành nụ cười. Tam Thanh ta đổ, Huyết Hải đại lục. Giờ phút này Minh Hà tự nhiên cũng biết, khoảng cách Hồng Hoang đại lục cực kỳ xa xôi Hồng Mông đại lục bên ngoài một màn. Tại đem Đông Thắng Thần Châu đưa đến Huyết Hải đại lục về sau, Minh Hà lập tức đem hắn cùng Huyết Hải đại lục hòa làm một thể. Bất quá, Minh Hà cũng không tiếp tục khai phát ra tân đại lục, chỉ là đem mỗi một khối đại lục diện tích đều làm lớn ra mấy lần. Tại lần nữa cử hành một lần trọng thể thu đồ đại điện về sau, Tu La giáo khí vận lần nữa sôi trào mãnh liệt, trở nên càng thêm tràn đầy. Nhất là tại có Phật môn gia nhập về sau, Minh Hà phát hiện mình đối với thiên đạo chi lực khống chế lại trở nên tinh diệu mấy phần. Chỉ bất quá, tựa hồ bởi vì bây giờ Hồng Hoang đại lục bên trên còn có một bộ phận tiên thiên sinh linh không có bái nhập cũng hoặc là thần phục với hắn duyên cớ, đối với thiên đạo chi lực khống chế vẫn là kém một chút. Tại Tu La cung nội tu nuôi mấy ngày sau, Minh Hà rốt cuộc có chút ngồi không yên. Bây giờ mình được cho thu phục Hồng Hoang đại đa số thế lực, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục thế lực thu sạch phục vì đó, dạng này nói, chính mình mới được cho đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục khí vận hoàn toàn thống nhất. Trừ cái đó ra, Minh Hà còn muốn đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục hoàn toàn luyện hóa, dung nhập mình Huyết Hải đại lục bên trong. Cuối cùng mục đích là, Minh Hà muốn thông qua loại phương thức này, đạt được Hồng Hoang đại lục đại đạo tán thành. Dạng này, càng có lợi hơn với mình đối với 3000 đại đạo lĩnh ngộ. Dù sao, Minh Hà trong đầu một mực ghi nhớ Viêm Diễm Tử vòng trước đó cử động. Hắn biết, có lẽ một ngày, liền sẽ có đến từ xa xôi Hồng Mông đại lục cường giả đến đây. Mà trước lúc này, mình chỉ có một con đường có thể giúp Hồng Hoang đại lục vượt qua cái kia nguy cơ sinh tử, chính là mình đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục hoàn toàn dung nhập mình Huyết Hải đại lục, mình mang nữa Huyết Hải đại lục rời đi phiến khu vực này. Đến lúc đó, mình thay hình đổi dạng, chui vào Hồng Mông đại lục cũng là tốt, hay là tại hỗn độn bên trong ngao du cũng được. Đây đều có một cái tiền đề, đó là cần mình thống nhất Hồng Hoang đại lục. Dù sao, Minh Hà tại biết được cái kia tên là Thương Gia Hỏa, muốn nô dịch mỗi một cái đột phá đến giới chủ cảnh tồn tại. Minh Hà liền biết, mình cần học tập bản cổ đại thần, lĩnh ngộ 3000 đại đạo về sau, lại đột phá giới chủ cảnh. Càng là muốn có một ít cường đại thủ hạng. Dù sao, liền ngay cả bản cổ đại thần mang theo 3000 ma thần đều không có chiến thắng cái kia Thương. Mình cần chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Mà duy nhất biện pháp, đó là đứng tại cự nhân trên bờ bay, đem bản cổ đại thần lưu lại Hồng Hoang đại lục, hoàn toàn luyện hóa. Liền ngay cả phiến thiên địa này đại đạo cũng muốn để hắn thần phục với mình. Nghĩ tới đây, Minh Hà hít sâu một hơi, truyền âm Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng, nhanh chóng đến đây Tu La cung. Chương 441, thống nhất Hồng Hoang. Chương 441, thống nhất Hồng Hoang. Rất nhanh, Minh Hà tại Côn Lôn Sơn cùng Ma Môn một trận chiến sự tích như là một cơn gió lớn đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Cơ hồ mỗi một cái Hồng Hoang sinh linh đều nghe được Minh Hà cường đại chiến tích. Cái kia Ma Môn bên trong người tà ác đến cực điểm, đem ta Hồng Hoang khiến cho lòng người bàng hoàng, một mảnh hỗn độn. Cũng may chúng ta hoặc là chỗ tu hành cự ly này Đông Thắng Thần Châu rất xa, hoặc là vị trí chi địa hoang vu càn cỗi, không có bị chiếm linh giá trị, cho nên may mắn tránh được Ma Môn xâm chiếm. Cho dù là dạng này, chúng ta cả ngày lẫn đêm khó mà an tâm, sợ cái kia Ma Môn người tại thống nhất Đông Thắng Thần Châu về sau, thuận tay đem chúng ta sinh dưỡng chi địa xâm chiếm. Bây giờ Minh Hà lão tổ đem cái kia Ma Môn người đuổi tận giết tuyệt, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Quá tốt rồi. Ta Hồng Hoang đại lục bầu trời rốt cuộc lần nữa khôi phục thanh minh. Đông đảo sinh linh hoảng sợ Ma Môn khủng bố cùng cường đại, đồng thời càng thêm khiếp sợ Minh Hà cường đại, thanh tỉnh Hồng Hoang đại lục có Minh Hà dạng này cường giả. Nghe nói cái kia Ma Môn lại là truyền thuyết bên trong có thể cùng đạo tổ Hồng Quân thực lực so sánh Ma Tổ La Hầu thủ hạ. Ngày đó, Ma Tổ La Hầu hàng lâm Côn Lôn Sơn, thiên địa phá toái. Bất quá, cũng may Minh Hà lão tổ ở đây, kịp thời ngăn cơn sóng dữ, đem đánh tan, cứu vớt ta Hồng Hoang. Có Minh Hà lão tổ tại thật sự là ta Hồng Hoang chi phúc. T. Minh Hà giáo chủ quả thật Hồng Hoang đệ nhất trí cường giả. Đám người sợ hãi thán phục lúc ấy sự tình mạo hiểm, vừa sợ thán Minh Hà vậy mà mạnh như thế. Một chỗ thánh địa bên trong, một vị trên thân tiên khí lở lở, hào quang bốn phía thiên kiêu đột nhiên đứng dậy. Mạnh như thế giả, chúng ta thân là Hồng Hoang một thành viên tất nhiên muốn thấy chân dung. Nghe nói cái kia Tu La giáo đối mặt toàn bộ Hồng Hoang đại lục chiêu thu đệ tử, ta nhất định phải bái nhập cái kia Tu La giáo môn hạ, khi một tên nội môn đệ tử. Nghe nói cái kia thiên kiêu lời nói, thánh địa bên trong có cường giả tuyệt thế đột nhiên bộc phát ra mình cường đại khí tức. Là lão tổ. Đám người kinh hô. Đám người từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi cùng tôn kính thần sắc nhìn đến dãy núi kia chỗ sâu. Tu La giáo chính là Hồng Hoang tối cường giáo phái, Huyết Hải đại lục chính là Hồng Hoang tối cường thánh địa. Bây giờ Hồng Hoang cũng không thái bình. Khi thay mặt thánh tử muốn gánh vác chấn hương ta nhất tộc trách nhiệm, đặc cách thánh tử mang theo tộc ta thiện ý tiến về Huyết Hải đại lục, chúng ta nguyện ý mang theo toàn bộ tông tộc bái nhập Tu La giáo. Vâng. Nương theo lấy thánh địa chỗ sâu âm thanh chậm rãi vang lên, đông đảo sinh linh đôi mắt chấn động, tựa hồ có chút rung động lao tổ quyết định. Ngay sau đó, bọn hắn kinh hỉ reo hò đứng lên. Lao tổ anh minh. Bắc Câu Lô Châu, một chỗ cằn cỗi sơn mạch bên trong, một khối không nhúc nhích tí nào núi đá đột nhiên kịch liệt chấn động. Mấy cái hô hấp về sau, trùng thiên khí tức cường đại bộc phát ra, sơn băng địa liệt, từ trong đó đi ra một cái tản ra vô tận kim mang cường giả. Hắn đôi mắt phóng điện, tựa hồ muốn xuyên thủng vật tiêu, nhìn chăm chú lên nơi xa một lúc lâu sau, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kim quang hướng đến huyết hải đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Bắc Hải chỗ sâu, Bắc Minh cung bên trong. Tại Côn Bằng lão tổ bị Minh Hà chạm sát sau đó, yên lặng sau một hồi, đại trận rốt cuộc tiết lộ ra khí tức. Bị nơi này một chút sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ. Giờ phút này, tại từ thủ hạ trong thai nghe nói Minh Hà sự tích về sau, đôi mắt lấp loé không ngừng. Mạnh như thế giả, lẽ ra tiến đến bái phòng một hai. Trong chốc lát, Hồng Hoang đại địa, vô số cường giả nhao nhao rời đi mình thánh địa, hóa thành từng đạo độn quang hướng đến huyết hải đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn có là nghe nói Minh Hà cường đại thực lực, sinh lòng hướng tới, muốn thấy cường giả phong thái, có là muốn vững chắc mình thế lực cùng địa vị, muốn đi phóng thích mình thiện ý, cũng hoặc là cùng tu La giáo kết minh. Càng có cường giả tu hành tựa hồ gặp cường đại bình cảnh, muốn tiến về huyết hải đại lục, tìm kiếm Minh Hà lao tổ trợ giúp. Tóm lại, bởi vì ma môn xuất hiện, lại thêm Minh Hà cường thế xuất thủ đem ma môn tiêu diệt sự tích, vô số thân ảnh đi vào huyết hải đại lục, muôn bái phòng một hai. Hữu tâm sinh hướng tới giả, tự nhiên là có xem thường ngoảnh nhìn cũng hoặc là không muốn nhiễm nhân quả thế hệ. Bắc Câu Lô Châu, vô tận trong núi lớn, có một cơ hồ sâu không thấy đáy to lớn thâm viên bên cạnh, non xanh nước biếc, linh căn vô số, càng có điểm lành nhận tàng trong đó. Nơi này là Kỳ Lân nhất tộc nghỉ lại chi địa. Từ khi Long Hán Lượng Kiếp kết thúc về sau, Kỳ Lân nhất tộc liền lựa chọn ở chỗ này nghỉ lại. Đây vô tận thâm viên bên trong, hình như có vô tận trọng sát chi khí. Bọn hắn tổ tiên, Kỳ Lân nhất tộc tiên tổ, lựa chọn ở chỗ này, để thời đại hậu bối đi hóa giải đầy thâm viên bên trong trọng sát chi khí, dùng cái này đem đổi lấy đại đạo công đức, tiêu mất tự thân nghiệp lực. Đang nghe Minh Hà sự tích về sau, tộc trưởng lắc đầu, cây cao chịu gió lớn. Muốn ta Kỳ Lân nhất tộc đã từng là cao quý tẩu thú nhất tộc vương giả, vẫn là rơi vào như thế một cái kết cục bi thảm. Liền ngay cả tự xưng bản cổ thân nhi tử Vu tộc, cũng giống vậy suýt nữa bị diệt tộc, cuối cùng không thể không hy sinh hậu thổ tổ Vu từ khốn tại địa phủ, mới đổi được một đường sinh cơ. Tu La giáo mạnh mẽ cũng được, yếu cũng được, cùng ta Kỳ Lân nhất tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Chúng ta chỉ cần trông coi mảnh này thâm uyên, hoàn lại tộc ta ngập trời nghiệp lực là được rồi. Với tư cách Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Phượng nhất tộc cùng Long tộc vì hóa giải chủng tộc nghiệp lực, bái nhập Tu La giáo môn hạ, biết được cái kia Minh Hà giáo chủ có hóa giải nghiệp lực phương pháp. Nhưng là, hắn không dám đi mạo hiểm. Hắn cũng không coi trọng bây giờ như mặt trời ban trưa Tu La giáo. Hắn vẫn là lựa chọn chậm rãi hóa giải trọng sát chi lực, triệt tiêu nghiệp lực. Gia nhập Tu La giáo là không thể nào gia nhập, trừ phi ta chết. Còn có một số thế lực cùng Kỳ Lân nhất tộc khác biệt. Bọn hắn có lẽ thực lực không phải cường đại như vậy, nhưng là đã từng cũng là chúa tể một phương, kiến thức qua quá nhiều hồng hoang biến động. Bọn hắn tự kiềm chế thanh cao, dù là sinh lòng hiếu kỳ, cũng không muốn rời đi chỗ tu hành tiến về huyết hải tìm tòi hư thực. Bất quá vô luận như thế nào, một ngày này, Nhiên Đăng giáo chủ mang theo Minh Hà ý nguyện, đi tới từng cái thánh địa trước mặt. Hắn mang theo Tu La giáo một đám cường đại đệ tử, cường thế phá vỡ đối phương trận pháp, nói ra mình ý đồ. Trong đó một chút thế lực, lúc nghe đối phương ý đồ đến về sau, vui vẻ biểu thị tiếp nhận, nguyện ý thần phục với Tu La giáo môn hạ. Còn có một số cường giả không nguyện ý, trực tiếp tại Nhiên Đăng giáo chủ lấy lý phục người về sau, nhận thức đến mình cùng Tu La giáo chênh lệch chi lớn, không thể không bị bối. Một ngày này, Nhiên Đăng rốt cuộc mang theo đông đảo Tu La giáo đệ tử đi tới Vô Tận Thâm Uyên, đứng ở Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trước mặt. Trước khi tới nơi này, Nhiên Đăng liền nghe ngóng. Đây Kỳ Lân nhất tộc tựa hồ đối với bọn hắn Tu La giáo cũng không ưa, thậm chí có chút bài xích. Cho nên, khi đứng tại Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng trước mặt về sau, Nhiên Đăng giáo chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp tản mát ra mình Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức cường đại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng vẫn là một bộ thể sống chết cũng muốn một trận chiến bộ dáng. Khi cảm giác được Nhiên Đăng trên thân khí tức về sau, đôi mắt trừng lớn, liền đội vàng hỏi: "Xin hỏi vị này Nhiên Đăng đạo hữu, giống ngươi tu vi như thế cường giả, huyết hải đại lục bao nhiêu ít?" Nhiên Đăng liền ngay trước đối phương mặt, dựng thẳng lên ngón tay bắt đầu đếm đứng lên. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái. Chờ một chút. Đúng lúc này, Kỳ Lân nhất tộc cường giả bỗng nhiên hô: "Nhiên Đăng đạo hữu, ta nói là cùng ngươi cảnh giới không khác nhau chút nào cường giả." Nhiên Đăng gật đầu nói: "Không sai à, bọn họ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả a, ngươi chờ một chút, ta còn không có đếm xong." "Vào, ta Kỳ Lân nhất tộc cái này bái nhập Tu La giáo." "A." Nhiên Đăng có chút ngượng bức nhìn trước mắt Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng. "Không phải nói, tộc trưởng này buông tha lời hung ác, cho dù chết cũng sẽ không gia nhập Tu La giáo sao? Làm sao mình còn chưa đánh đâu, liền chủ động gia nhập Tu La giáo?" Mà đối diện Kỳ Lân tộc tộc trưởng giờ phút này ruột đều đã hối tiếc. Trước kia hắn chỉ là nghe nói cái kia Minh Hà thực lực cường đại vô cùng, thậm chí sánh vai đạo tổ. Nhưng là, về sau đạo tổ đi, Ma môn liền đến. Hắn cho rằng đây hết thể rất có thể là đạo tổ âm mưu, chính là vì tính kế Tu La giáo. Thế nhưng, hắn chưa hề phái người nghe qua cái kia Tu La giáo đến tột cùng bao nhiêu ít cường giả. Nhiều như vậy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả, đây chính là sánh vai thánh nhân vô thượng tồn tại. Có thể nói, bây giờ Tu La giáo thực lực cũng không so đã từng huyền một kém. Càng huống hồ, đây còn nói rõ một việc, Minh Hà nắm giữ trong tay không cần hồng mông tử khí liền có thể thành thánh biện pháp. Lúc ấy Kỳ Lân nhất tộc vì sao cùng Nguyên Phượng nhất tộc cùng Long tộc một trận chiến? Không phải là vì cướp đoạt khí vận, muốn dùng cái này đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh sao? Bây giờ, cơ hội liền bày ở trước mặt mình vậy mà không công bỏ qua. Nếu là ban đầu biết được Nguyên Phượng nhất tộc bái nhập Tu La giáo, mình liền tiến về huyết hải đại lục bái kiến Minh Hà lão tổ nói. Lúc này ta chẳng phải là đã sớm trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giờ phút này hắn, thật không thể cho mình hai cái bạc hai. hắn vội vàng thúc giục Nhiên Đăng đạo nhân, muốn nhanh lên tiến về huyết hải đại lục. Trước sau thái độ, tưởng như hai người. Tiếp xuống, Nhiên Đăng lại một đường vừa đi vừa nghỉ, thu phục một chút to to nhỏ nhỏ thế lực sau. Rốt cuộc mang theo đông đảo chủng tộc tộc trưởng, quay trở về huyết hải đại lục, gặp mặt Minh Hà. Phong cách cổ xưa cửa đồng lớn bên ngoài, mọi người thấy cái kia đóng chặt trên cửa chính họa tiết, không khỏi có chút si mê. Đại môn này bên trên, hình như có đại đạo chi ý ẩn tàng trong đó. Những này đại đạo chi ý, cũng không phải là Minh Hà tận lực lưu lại. Là hắn tại đây Tu La cung đại điện nội tu đi nhiều năm, vô tận đại đạo chi ý trong lúc vô tình đem tiêm nhiễm. Nhưng là, mới chỉ là trong lúc vô tình lưu lại đại đạo khí tức, đã để đến ngoài cửa đám người như si như say, trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ta giống như tại đây đạo trong cửa lớn thấy được một cái thế giới. Ta giống như thấy được một thanh kiếm, một thanh tản ra vô tận sát phạt chi lực, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa chằn đoạn. Hô, đại môn này bên trên đại đạo chi ý quá mức khủng bố, lấy ta bây giờ tu vi vậy mà khó mà lĩnh ngộ mảy may, mới chỉ là nhìn lên một cái, liền tựa như có đại đạo chi âm ở bên tai mình, để tâm thần ta chấn động. Đây chỉ là một cánh cửa mà thôi, khó có thể tưởng tượng, môn kia bên trong chủ nhân, đến tột cùng có như thế nào khủng bố tu vi. Vâng, mọi người ở đây nội tâm vì đó sợ hãi thán phục thời điểm, tại ầm ầm thanh âm bên trong, đạo kia màu xanh đại môn từ từ mở ra. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ đại môn kia bên trong chậm rãi đi ra. T. Đại đạo chi âm anh minh, quang hà chói mắt. Rầm rầm. Đám người tựa hồ nhìn đến một đạo màu máu thân ảnh từ trong biển máu rậm trận tại chỗ mà đến. Huyết hải chìm nổi, có vô số tiên thiên sinh linh hư ảnh hiện hiện, càng có vô tận màu vàng điểm lành hắt vang cùng vang lên. Nhật nguyệt treo trên bầu trời, màu vàng công đức kim liên lơ lửng sau đầu. Minh Hà đôi mắt tản mát ra chói mắt quang mang, giống như một cái thần linh đồng dạng, từ Tu La cung bên trong đi ra. Đám người chỉ cảm thấy, trước mắt đi tới không phải một đạo thân ảnh, mà là cái này đến cái khác diễn hóa tại phá diệt thế giới. Bọn hắn không có nhìn lầm. Tại phái gia Nhiên đang tiến về Hồng Hoang đại lục các nơi thu phục thế lực khắp nơi thời điểm, Minh Hà cũng không có nhà rỗi, mà là tại Tu La cung bên trong cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, thôi diễn lĩnh hội 3000 đại đạo chi lực. Bây giờ, trong thời gian ngắn, ngoại trừ trong đó mấy cái rất khó lĩnh hội đại đạo chi lực, Minh Hà cơ hồ đem tất cả đại đạo chi lực đều lĩnh ngộ được 8 thành tình trạng. Cho nên, giờ phút này, vô luận là tu hành loại nào đại đạo sinh linh đang nhìn hướng Minh Hà thời điểm, đều có thể nhìn đến mình chỗ lĩnh hội đại đạo chi lực, đạt được xác minh. Với lại, Minh Hà còn ý đồ dùng đây 3000 đại đạo chi lực đi tạo dựng một cái thế giới. Bất quá, lấy bây giờ Minh Hà đối với đại đạo chi lực lĩnh ngộ, chỉ có thể lợi dụng một loại hoặc là nhiều loại đại đạo chi lực đi tạo dựng loại kia thuộc tính đơn nhất, pháp tác đơn nhất thế giới. Đồng thời, thế giới này vẫn là hư ảo, vô pháp chân thật hiện hiện. Minh Hà đoán chừng, muốn hoàn toàn tạo dựng ra một cái lấy 3000 đại đạo chi lực tạo dựng thế giới, cần đem tất cả đại đạo chi lực lĩnh ngộ được 9 thành tình trạng. Liên tính như thế, đoán chừng cũng chỉ là một cái hư ảo thế giới, cũng không phải là loại kia có thể hóa thành thực thể thế giới. Dù sao, chỉ có giới chủ cảnh cường giả mới có thể tại thể nội tạo dựng ra một cái chân thật thế giới. Bất quá, liên tính như thế, cũng đủ làm cho đến trước mắt đông đảo sinh linh cảm thấy nội tâm rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Minh Hà lao tổ bây giờ tu vi đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu cường đại. Giáo chủ thực lực tựa hồ so ta trước khi đi mạnh hơn, ta cũng phải nỗ lực tu hành, không phải trở thành giáo chủ đồng hữu, kéo giáo chủ chân sau. Nhiên Đăng ở trong lòng tự lẩm bẩm về sau, lập tức bước về phía trước một bước, ôn quyền nói ra: "Bẩm báo giáo chủ, bây giờ Hồng Hoang vạn linh đã toàn bộ bái nhập ta Tu La giáo, mong rằng giáo chủ minh xét." Nghe vậy, Minh Hà gật đầu, vất vả, Nhiên Đăng giáo chủ. Sau đó, đôi mắt vờn quanh đối diện đám người, như là như mặt trời lóng lánh đôi mắt, làm cho đám người không dám nhìn thẳng, vô ý thức cúi đầu xuống. Trong đó có chút thân ảnh kiên trì, cung kính ôm quyền hô: "Ta Hắc Báo nhất tộc nguyện ý bái nhập Tu La giáo, vì Minh Hà giáo chủ dâng lên chút sức mọn. Ta Kim Sơn nhất tộc, bái kiến Minh Hà giáo chủ." Ta thấy có người ra mặt dùng cái này để diễn tả mình trung tâm về sau, cái khác thân ảnh nội tâm kêu to đáng tiếc, vội vàng đứng ra chúc mừng Minh Hà. Nghe bên tai truyền đến từng đạo cung kính âm thanh, nhìn đến đối diện đứng thẳng từng đạo khí tức cường đại thân ảnh, Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, nội tâm cảm khái và phấn. Nghĩ hắn Minh Hà mới vừa hàng lâm Hồng Hoang đại lục thời điểm, chỉ có một cái tràn ngập trọng sát chi khí huyết hải, một người cô đơn. Về sau thu phục Linh Trúc Nhi, Văn đạo nhân, kết giao nữ hoa, Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Ức và một đám cường giả. Lại đến bây giờ vạn linh triều bái. Đoạn đường này đi tới, cũng không dễ dàng, thực sự gian khổ, toàn bộ nhờ mình không ngừng phấn đấu, cố gắng tu hành. Mà bây giờ, cách mình thống nhất Hồng Hoang, cũng chỉ còn lại có đem Hồng Hoang đại lục cùng huyết hải đại lục dung hợp bước cuối cùng này. Nghĩ tới đây, hào khí tỏa ra, Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phóng xạ ra chói mắt quang mang, trong nháy mắt đem khắp bầu trời đám mây đâm rách. Vâng, khí vận chi hải kịch liệt cuộn cuộn, có vô tận khí vận từ Hồng Hoang đại lục bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên xuất hiện tại Cường Hóa Châu nội bộ, Minh Hà đột nhiên cảnh giác, mang theo Cường Hóa Châu đi tới khí vận chi hải bên trong. Chương 442, Cường Hóa Châu bí mật. Chương 442, Cường Hóa Châu bí mật huyết hải đại lục, vô biên khí vận chi hải. Màu vàng khí vận chi lực như là dậy sóng nước biển đồng dạng quần quần không ngừng. Mà giờ khắc này, hải dương màu vàng nóng trung tâm nhất, một đạo bóng người màu đỏ ngòm ngồi ngay ngắn ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên, hai mắt nhắm chặt. Toàn thân đại đạo tràn ngập, có vô tận hào quang bao phủ, thiên hoa luận truy, từng đóa kim liên chìm nổi ở giữa. Đúng lúc này, Minh Hà trắng non khuôn mặt mi tâm nhíu chặt, hắn đột nhiên nâng lên đôi tay, ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nương theo lấy từng đạo linh quang tụ lại, Minh Hà tay phải ở trên, tay trái tại hạ. Ngón trỏ tay phải, ngón giữa cũng thành kiếm chỉ hướng mi tâm. cút ra đây cho ta. Nương theo lấy Minh Hà hét to âm thanh tại khí vận chi hải bên trong vang lên, màu vàng hải dương cuộn cuộn, nhấc lên từng đóa bọt nước. Tiểu tử thối, tức cái gì sao? Ngươi cho rằng lão tử ta thích tại trong cơ thể ngươi đợi a? Cả ngày liền biết tu hành, thật sự là vô vị rất. Ta nếu là ngươi, đã sớm đem bên cạnh nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ thu nhập giường bên trong. Trái ôm phải ấp, há không khoái hoạt. Bất quá, bây giờ ngươi xem như đem Hồng Hoang đại lục thống nhất, ta cũng coi là rốt cuộc hết khổ, có thể yên tâm rời đi. Nương theo lấy màu xám cường hóa châu từ mi tâm bay ra, Minh Hà chỉ cảm thấy bên thai trở nên ồn ào đứng lên. Nhìn đến trước mặt Liễu Lo không ngừng, tựa hồ nhịn gần chết đồng dạng thân ảnh, Minh Hà đôi mắt cảnh giác đánh giá đối phương. Tạm bất luận trên người người này phát ra khí tức, so với chính mình còn cường đại hơn mấy phần, khó mà nắm lấy. Thân ảnh này đến tột cùng khi nào xuất hiện tại đây cường hóa châu bên trong? Là tự cường hóa châu xuất hiện ở trong cơ thể mình thời điểm, liền tồn tại. Cũng hoặc là về sau bởi vì cái khác duyên cớ xuất hiện tại cường hóa châu nội bộ. Vô luận là loại nào, người này tất nhiên xuất hiện tại mình trong thức hải, không biết bao nhiêu năm tháng. Nghe đối phương trong lời nói ý tứ, tựa hồ biết mình bên người có nữ hoa, hậu thổ, văn đạo nhân, linh trúc nhi sự tình. Nếu như thế, hắn đến tột cùng còn biết mình bao nhiêu bí mật. Giờ khắc này, Minh Hà nội tâm rất là cảnh giác cùng rung động. Nếu như người này đối với mình là thiện ý nói, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không phải nói, vậy ta đến tột cùng nên làm cái gì? Minh Hà biết được, đối phương đã có thể tại mình thể nội ẩn tàng như thế dài thời gian, đồng thời mình còn không có mảy may phát giác, tất nhiên tu vi viễn siêu mình. Chốc lát độc thủ, mình căn bản không có mảy may phần thắng. Đúng lúc này, thân ảnh kia đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn hóa thành đội quang vây quanh Minh Hà mấy vòng về sau, đột nhiên cười đứng lên. Hắc hắc. Minh Hà tiểu tử, ngươi cũng có sợ thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi có được huyết hải đại lục, bất tử bất diệt, không sợ trời không sợ đất đâu. Làm sao hôm nay nhìn đến ta ngược lại sợ? Minh Hà không để ý đến đối phương trong lời nói trào phúng, suy tư một lát sau, đứng dậy, đôi tay ôm quyền. Minh Hà gặp qua bản cổ tiền bối. A, không tệ, không tệ, không hổ là ta bản cổ nhìn chúng truyền nhân, nhanh như vậy liền đã nhận ra ta thân phận. Thân ảnh kia khẽ di một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không sai, lão phu chính là bản cổ. Đã ngươi đã đoán được ta thân phận, chắc hẳn cũng nhất định phán đoán ra, bản tôn lần này đi ra, cần làm chuyện gì. Mặc dù nghe được trước mắt thân ảnh tự mình mở miệng thừa nhận, nhưng là nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Minh Hà nội tâm vẫn còn có chút rung động. Trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên tích địa đã sớm bất lạc, hóa thành phiến tiên địa này. Nhục thân hóa thành 12 tổ vu, nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành tam thanh. Theo đạo lý mà nói, bàn cổ hẳn là bất lạc, cũng hoặc là thân hóa đại đạo mới phải. Thế nhưng, bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, lại hiểu rõ xác thực thật là chân thật. Nếu như nói đối phương lừa gạt mình, Minh Hà lại không cách nào tại Hồng Hoang đại lục bên trên nghĩ đến vị thứ hai dạng này tồn tại, có thể tại mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, giấu ở trong cơ thể mình. Minh Hà vô pháp giải thích xuất hiện ở trước mặt mình sự tình, dứt khoát không đi nghĩ, mà là suy nghĩ đối phương tra hỏi, không chút do dự nói ra. Có lẽ tiền bối là muốn rời đi. Ngài không phải nói, ta là ngươi truyền thừa giả sao? Đã ngươi một mực chưa từng xuất hiện tại ta trước mặt, vậy đã nói rõ ngươi không muốn để cho ta biết những chuyện này. Bây giờ đã quyết định đi ra, cái kia chắc là làm ra muốn rời khỏi dự định. Nhưng mà, Minh Hà trong đầu còn có một loại ý nghĩ. Cái kia chính là, thời cơ chín muồi, mình tu vi đủ để tiếp nhận đối phương tu vi, có thể tiến hành đoạt xá. Nhưng là, Minh Hà không có đem ý nghĩ này nói ra. Một phương diện là bởi vì Minh Hà cảm thấy, nếu như đối phương thật sự là bản cổ đại thần nói, cũng không tiết vu làm đoạt xá dạng này hạ lưu sự tình. Một phương diện khác, nếu như đối phương chân thật là dự định đoạt xá, vậy mình đoạt trước nói ra, đối phương bạn nhất thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Không bằng tiên giả bộ như không biết bộ dáng, mà thân thể lại đang mơ hồ phòng bị. Nghe vậy, cái kia bản cổ nếu có việc hít sâu một hơi. Không sai, ngươi không có nói sai, ta phải đi. Bây giờ ngươi đã phát triển đến tu vi như thế, ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành, cũng nên rời đi phiến tiên địa này. Sau đó, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ có chút phiền muộn nói ra. Minh Hà tiểu hữu, ta biết có lẽ ngươi trong đầu có rất nhiều dấu hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, ta bản cổ đối với ngươi không có chút nào ác niệm. Ngươi có biết, lúc ấy ta cùng Thương Thiên giao thủ nháy mắt, ta liền biết, ta không phải Thương Thiên đối thủ. Về sau cũng đích xác như thế, ta thua rồi. Ta dùng hết toàn thân khí lực, bố trí xuống vô thượng đại trận, mang theo cơ hồ diệt vong 3000 huynh đệ, đi tới mảnh hỗn độn này bên trong. Thế nhưng, lúc ấy ta cũng cơ hồ sụp đổ, chân linh cũng muốn vỡ nát. Ta cho rằng, đây chính là ta 3000 huynh đệ phần mộ chỗ. Thế nhưng, liền coi ta sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, ta lại đang từ nơi sâu xa cảm giác được một đường sinh cơ. Ta thấy được một mai hạt châu xuất hiện tại ta trước mặt, cũng chính là hạt châu này. Bàn cổ chỉ trôi nổi tại hai người trước mặt xương mù mông lung cường hóa châu. Là nó, tại ta nhục thân cùng nguyên thần đều sụp đổ sau đó, hút đi ta chân linh. Ta chân linh tại đây xương mù mông lung trong hạt châu ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Thẳng đến ngươi lợi dụng công đức chi lực, sử dụng đây cường hóa châu nháy mắt, ta mới lấy từ thức tỉnh. Minh Hà tiểu hữu, ngươi nên cũng có chỗ phát giác. Chính là từ lúc kia bắt đầu, đại đạo mới trở nên không quá công bằng, có chút thiên vị ngươi. Nghe vậy, Minh Hà cẩn thận suy tư phút chốc, trong lòng công nhận đối phương lời nói. Đích xác, đều nói đại đạo chí công. Thế nhưng, Minh Hà luôn cảm thấy đại đạo tựa hồ có chút đối với mình quá tốt rồi chút. Bây giờ xem ra, là bởi vì bản cổ tồn tại. Bản cổ đó là phiến thiên địa đại đạo, tự nhiên sẽ đối với mình tốt một chút. Đúng lúc này, bản cổ đột nhiên mở miệng tiếp tục nói. Minh Hà tiểu hữu, không cần nói nhảm nhiều lời. Bây giờ ngươi chỉ kém đem Hồng Hoang đại lục toàn bộ dung nhập ngươi huyết hải đại lục, phiến đại lục này đó là ngươi. Thế nhưng, chỉ là như thế, còn xa xa không đủ. Lần trước tại Bất Tử Hỏa sân dưới, Viêm Diễm tự bạo, hướng đến Hồng Hoang đại lục truyền ra ngoài ra hàn khí tức. Không bao lâu, Thương nhất định sẽ phái người đến đây nơi đây. Lấy bây giờ ngươi tu vi, là tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Cho nên, nếu như ngươi muốn giải quyết triệt để nguy cơ, liền muốn mang theo phiến đại lục này rời đi nơi đây. Nghe vậy, Minh Hà không chút do dự lần nữa ôm quyền, xin mời bản cổ tiền bối chỉ điểm. Chương 443, Đại đạo chi nhãn chương 443, Đại đạo chi nhãn Minh Hà đôi mắt tỏa ánh sáng, chờ mong nhìn về phía đối phương. Đã đối phương ngay trước mình mặt, cùng mình nói những chuyện này, vậy đã nói rõ đối phương có biện pháp giải quyết. Ha ha, Minh Hà tiểu hữu, ngươi thật đúng là có thú rất đâu. Ngươi ngay trước ta mặt, đem ta Hồng Hoang đại lục dung nhập ngươi huyết hải đại lục bên trong, ngươi liền không sợ ta tức giận sao? Đây, nếu như tiền bối không đồng ý van bối cách làm nói, chỉ sợ tại van bối lần đầu tiên dung hợp Hồng Hoang đại lục thời điểm, đại đạo liền can thiệp. Minh Hà nụ cười ngại ngùng nói ra. Nghe vậy, bàn cổ cười ha ha đứng lên, kẻ này loại ta. Minh Hà tiểu hữu, ngươi ra mặt này dày, cùng năm đó ta không thua bao nhiêu a. Không sai, đây Hồng Hoang đại lục đó là lão phu tặng cho ngươi lễ vật. Trừ cái đó ra, lão phu còn phải đưa cho ngươi một kiện đại lễ. Bàn cổ nâng tay phải lên, hướng đến chân trời dùng sức vung lên. Một giây sau, trong hư vô ầm ầm âm thanh vang lên, bất quá trong nháy mắt, vô tận tử khí xuất hiện tại huyết hải đại lục trên không. Một màn này rơi vào tất cả huyết hải đại lục sinh linh trong mắt, bọn hắn nhao nhao khiếp sợ từ động phủ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Đây là đại đạo chi lực. Giáo chủ hắn lao nhân ra đang làm gì đó? Vì sao đưa tới đại đạo chi lực? Đám người chỉ vào đột nhiên xuất hiện tại huyết hải trên không đại đạo chi nhãn nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả trong tu luyện đông đảo đại năng cùng nữ hoa cùng hậu thổ mấy người cũng đình chỉ tiếp tục tu hành, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giáo chủ lại đem đại đạo kêu đi ra làm gì? Bọn hắn không nhớ rõ gần nhất có thế lực cường đại đến đây bái phòng giáo chủ, muốn bái tại Tu La giáo môn hạ à? Đúng lúc này, các nàng đột nhiên chân mày lá liêu dựng thẳng, trong đôi mắt nghi hoặc hóa thành nồng đậm kiếp sợ, đột nhiên đứng dậy. Cái kia đại đạo chi nhãn tại huyết hải trên không trôi nổi một cái hô hấp sau đó, đột nhiên siêu một tiếng chui vào hư không bên trong khí vận chi hải bên trong. Nữ hoa cùng hậu thổ liếc nhau một cái, nhao nhao khiếp sợ không nói, lập tức thả người tiến về khí vận chi hải. Thế nhưng, khi các nàng thân ảnh tới gần khí vận chi hải nháy mắt, một cỗ vô thượng vĩ lực tác dụng tại các nàng trên thân thể, làm cho các nàng khó vào mảy may. Khí vận chi hải đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đại đạo chi nhãn sẽ đi vào? Trước mắt một màn quả thực quỷ dị, làm cho trong các nàng tâm khó mà bình tĩnh. Đại đạo chí công, mỗi một lần xuất hiện, đều đi công tác quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Hoang vạn linh trong mắt. Chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, vậy mà chạy tới Tu La giáo khí vận chi hải bên trong, ẩn tàng đứng lên. Lại thêm, Minh Hà bây giờ tại khí vận chi hải bên trong, các nàng không thể không nội tâm lo lắng. Minh Hà bây giờ đã là các nàng tâm phúc, nếu như Minh Hà có cái gì ngoài ý muốn nói, trước mắt Tu La giáo đến trở nên phá thành mảnh nhỏ không nói, toàn bộ Hồng Hoang đại lục cách cục sợ là muốn lần nữa tẩy bài, đến lúc đó Hồng Hoang đại loạn thời khắc đã đến. Cho nên, vô luận như thế nào, Minh Hà cũng không thể xảy ra chuyện. Ngay tại nữ hoa cùng hậu thổ vì đó lo lắng thời điểm, từ khí vận chi hải bên trong truyền đến Minh Hà âm thanh. Không cần lo lắng, an tâm tu luyện đi thôi. Nghe vậy, trong hai người tâm cùng nhau thở dài một hơi, lại nhìn một chút khí vận chi hải về sau, tại xác định khí vận chi hải đích xác không có phát sinh sóng gió gì về sau, mới thản nhiên quay người rời đi. Nhưng mà, trước mắt một màn đã để đến phía dưới vạn linh sôi trào. Ta dựa vào, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đại đạo chi nhãn sẽ tiến vào khí vận chi hải? Ngay không hổ là giáo chủ làm sự tình gì, dẫn tới đại đạo bất mãn, tiến vào khí vận chi hải thu thập giáo chủ đi a. Đi ngươi. Đại đạo chí công, nếu thật là giáo chủ hành vi gây nên hắn bất mãn, đã sớm hạ xuống thần lôi, làm sao lại tiến vào khí vận chi hải? Đã không phải trừng phạt. Chẳng lẽ lại, giáo chủ chuẩn bị đem đại đạo cũng thu nhập ta Tu La giáo không thành? Lời này vừa nói ra, lập tức trong đám người kinh khởi thao thiên cự lãng, đám người nhao nhao hoảng sợ nói. T. Không thể nào. Ta cái ngoan ngoãn a. Lấy giáo chủ tính cách thật đúng là nói không chính xác đâu. Thế nhưng, đây chính là đại đạo a. Là Hồng Hoang đại lục chí cao vô thượng tồn tại, liền ngay cả đạo tổ cũng chỉ là nắm giữ thiên đạo. Đối mặt đại đạo thời điểm, cũng là không thể làm gì. Nếu như giáo chủ thật đem đại đạo thu phục, đây chẳng phải là nói, giáo chủ có thể so với bản cổ đại thần. T. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Ngay tại ngoại giới bởi vì đại đạo chi nhãn tiến vào khí vận chi hải mà sôi trào nháy mắt, giờ phút này khí vận chi hải bên trong, Minh Hà nội tâm đồng dạng có chút kích động. Hắn nhìn đến bản cổ như là thưởng thức một kiện đồ chơi đồng dạng đem đại đạo chi nhãn nắm tại lòng bàn tay, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Minh Hà tiểu hữu, chờ ngươi đem cái này đại đạo chi nhãn triệt để luyện hóa, liền có thể triệt để nắm giữ đây Hồng Hoang đại lục. Đến, ta tạm giúp ngươi một tay, để ngươi trước cùng đại đạo chi nhãn thành lập liên hệ. Tiếng nói rơi xuống thôi, bàn cổ đem đại đạo chi nhãn ném đến Minh Hà trước mặt, sau đó đôi tay như là tàn ảnh đồng dạng tại trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Minh Hà vươn tay, đem đại đạo chi nhãn nâng ở lòng bàn tay, cảm giác đại đạo chi nhãn bên trên tán phát lấy vô tận cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, Minh Hà con mắt thẳng thình thịch. Đây chính là Hồng Hoang đại lục tối cường đại đạo chi lực, bây giờ vậy mà liền an tĩnh như vậy nằm tại mình lòng bàn tay, thật sự là có chút ma huyễn. Minh Hà không chần chờ, vội vàng đánh ra mình lực lượng thần thức, tại bàn cổ trợ giúp dưới, mau chóng đi luyện hóa cái này đại đạo chi nhãn. Màu tím lôi đỉnh quang mang lấp lóe, tỏa ra Minh Hà cùng bàn cổ gương mặt quang ám xen kẽ. Nương theo lấy thời gian từng chút chuyển rời, Một ngày này, Minh Hà trắng non như ngọc trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra vẻ tươi cười sau. Minh Hà rốt cuộc cảm giác được mình cùng trong tay đại đạo chi nhãn thành lập một tia liên hệ. Minh luyện hóa một thành, đã có thể đơn giản khống chế đại đạo chi nhãn. Nhìn thấy một màn này, đối diện bàn cổ khuôn mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm, hắn thu hồi đôi tay, đem mang tại sau lưng, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới huyết hải đại lục. Nói lần nữa, Minh Hà tiểu hữu, nhớ kỹ, ngươi không có quá nhiều thời gian, mau chóng đem Hồng Hoang đại lục luyện hóa. Chốc lát ngươi đem Hồng Hoang đại lục hoàn toàn dung nhập huyết hải đại lục về sau, liền thử nghiệm đem huyết hải đại lục luyện hóa vào trong cơ thể ngươi thế giới hình thức ban đầu bên trong. Dạng này có thể cho ngươi tạm thời có một ít giới chủ cảnh năng lực, ví dụ như cường đại đục thân chi lực. Mà lúc kia, mau rời khỏi nơi đây, lưu cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy, Minh Hà gật đầu nói phải, hắn biết Thương phái ra người cũng nhanh muốn tới. Sau đó, Minh Hà hỏi, tiền bối, ta hẳn là đi đến phương nào? Bàn cổ nói lần nữa, Hồng Hoang đại đạo không được đầy đủ, nếu như ngươi muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải tiến về Hồng Mông đại lục tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Tiếng nói nhất chuyện, bàn cổ nói lần nữa, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi đến Hồng Mông đại lục, chỉ cần ngươi không thử nghiệm đột phá giới chủ cảnh, liền sẽ không khiến cho Thương Thiên chú ý. Nghe được bàn cổ lời nói, Minh Hà biết đối phương chỉ sợ cũng muốn đi, hắn có chút không bỏ hỏi. Tiền bối, chúng ta khi nào mới có thể lại gặp nhau? Bàn cổ khẽ cười một tiếng, làm sao? Tiểu tử, chúng ta bất quá quen biết ngắn như vậy thời gian, ngươi liền đối với ta lưu luyến không rời. Ngươi để đó bên người nhiều mỹ nữ như vậy không thu, ngược lại đối với ta một cái lao ra hỏa lưu luyến không rời. Ngươi không phải là ưa thích cùng giới a? Bàn cổ ánh mắt có chút quái dị nhìn đến Minh Hà. Minh Hà vội vàng giải thích, tiền bối, ta. Ha ha ha. Ta đương nhiên biết được ngươi không phải, ta biết được chào ngươi không dễ dàng gặp phải một cái tiền bối, muốn để ta chỉ điểm ngươi tu hành một hai. Thế nhưng là, Minh Hà ngươi có biết, liền ngay cả ta cũng không có đem 3000 đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà ngươi, muốn đi đường, là một đầu chưa hề có người đi qua con đường. Ta không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp. Yên tâm đi, chờ ngươi đến Hồng Mông đại lục về sau, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại. Đại đạo đi một mình, chúng ta còn nhiều thời gian. Minh Hà tiểu hữu, ta tại Hồng Mông đại lục chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống thôi, bàn cổ thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo đột quang, xuyên qua khí vận chi hải, xuyên qua huyết hải đại lục trận pháp, đi tới Hồng Hoang đại lục phía trên. Hắn cúi đầu nhìn một chút phía dưới Hồng Hoang đại lục, khuôn mặt lộ ra một vẻ trong chớp mắt nhớ lại về sau, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài hỗn độn, hào khí bạt trượng, khủng bố khí tức bỗng nhiên phát tán, biến mất tại Hồng Hoang đại lục. Trong chốc lát, thiên địa vênh minh. Mới vừa vẫn là trời quang mây tạnh ngày nắng chói chang, đột nhiên hiện đầy mây đen, mưa to bằng bạc, sấm sét vang dội. Tựa hồ tại nước nở tiễn biệt cố nhân đi xa. Chương 444, dung hợp Hồng Hoang đại lục. Chương 444, dung hợp Hồng Hoang đại lục. Màu vàng bọt nước quần quần không ngớt. Minh Hà khoanh chân ngồi làm việc đỏ rực sen bên trên, tay cầm thiên đạo chi nhãn, đôi mắt nhìn đến hỗn độn bên trong. Thẳng đến đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất tại hắn tầm mắt về sau, Minh Hà mới có hơi thần sắc hoảng hốt thu hồi ánh mắt. Mặc dù cùng bàn cổ chỉ là ở chung được ngắn ngủi thời gian, nhưng là Minh Hà cảm giác mình cùng đối phương phảng phất ở chung được vô tận với nguyệt. Có lẽ là bởi vì đối phương ở trong cơ thể mình cường hóa châu bên trong chờ đợi rất lâu. Có lẽ là bởi vì phiến thiên địa này vốn là vị kia vô thượng tồn tại biến hành. Tóm lại, đối với Minh Hà đến nói, đối mặt bàn cổ thời điểm rất là thân thiết. Cho nên, khi nhìn đến bàn cổ nghĩa vô phản cố rời đi bóng lưng sau, Minh Hà có chút không bỏ. Bàn cổ đại thần, lần này rời đi, ngươi là tiến về Hồng Mông đại lục, lần nữa trực diện Thương Thiên, vẫn là xúc tích lực lượng, đợi đến ta tiến về sau, cùng nhau đối kháng Thương Thiên. Lưu lại một cái không biết tiếng nói về sau, Minh Hà cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay đại đạo chi nhãn. Bây giờ có đại đạo chi nhãn về sau, mình rõ ràng cảm giác được đối với Hồng Hoang đại lục đại đạo chi lực càng thêm thân cận một chút. Minh Hà lòng có dự cảm, đợi đến mình đem đại đạo chi nhãn hoàn toàn luyện hóa về sau, chính là mình đem Hồng Hoang đại lục 3000 đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ thời khắc. Đồng thời, Minh Hà phát hiện một cái thú vị sự tình. Thân là đại đạo vật dẫn, tạo hóa ngọc điệp, trên đó vốn là có được 3000 đại đạo. Nhưng là, so sánh với cái này đại đạo chi nhãn, nhưng vẫn là ít một chút mấu chốt đồ vật. Tại đại đạo chi nhãn trước mặt, tạo hóa ngọc điệp liền như là một cái cắt xén bản. Liên tính Minh Hà đem tạo hóa ngọc điệp bên trên đại đạo chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng bất quá là đem Hồng Hoang đại lục 3000 đại đạo lĩnh ngộ được chín thành tình trạng. Nhưng là, khi tay cầm đại đạo chi nhãn về sau, liền có thể đem Hồng Hoang 3000 đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá, Minh Hà trong đầu hồi tưởng lại bản cổ trước khi rời đi nói với hắn lời nói, Hồng Hoang đại lục bên trên đại đạo chi lực không được đầy đủ sao? Liên tính Minh Hà đem 3000 đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng vô pháp đột phá đến giới chủ cảnh. Chỉ có rời đi Hồng Hoang đại lục, tiến về Hồng Mông đại lục, mới có thể để tu vi tiến thêm một tầng. Nói cách khác, trừ phi Minh Hà không muốn đem tu vi đột phá đến cao hơn cảnh giới. Nếu không nói, Minh Hà sớm tôi muốn đi trước Hồng Mông đại lục. Đồng thời, chỉ cần mình đột phá giới chủ cảnh, liền nhất định sẽ đứng trước cùng năm đó bản cổ bọn hắn đồng dạng vấn đề. Trực diện Thương Thiên, cũng không biết bản cổ đại thần tướng Hồng Hoang đại lục tặng cho ta, hắn lại nên như thế nào diễn hóa thể nội thế giới. Còn có, bây giờ hắn đến tột cùng tính là cái gì cảnh giới cường giả? Nếu như là giới chủ cảnh, lại là như thế nào làm đến không cho Thương Thiên phát hiện? Minh Hà không biết. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, trọng yếu nhất sự tình là muốn tại Thương Thiên phái tới người đến đây trước đó, mau chóng đem Hồng Hoang đại lục cùng Huyết Hải đại lục dung hợp lại cùng nhau, đồng thời còn muốn đem dung hợp sau Huyết Hải đại lục dung nhập mình thể nội. Nghĩ tới đây, Minh Hà ngẩng đầu, nhìn về phía trôi nổi tại trán mình ở giữa màu xám cường hóa châu. Ngươi đến tột cùng là cái gì đâu? Liền ngay cả bản cổ đại thần cũng không biết đây cường hóa châu đến tột cùng là cái gì, càng không cần sách bây giờ mình. tâm thần thôi động ở giữa, cường hóa châu lần nữa hóa thành một đạo lưu quang không có vào mình mi tâm về sau, Minh Hà đứng dậy, rời đi khí vận chi hải. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện đang đợi mình đâu. Đợi đến Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại huyết hải đại lục trên không thời điểm, Minh Hà kinh ngạc phát hiện, giờ phút này phía dưới vậy mà đứng đấy vô số đạo thân ảnh. Bọn hắn từng cái trong đôi mắt tràn đầy lo âu và chờ mong. Giờ khắc này ở nhìn đến mình sau khi xuất hiện, ngắn ngủi yên lặng về sau, ở bang buộc phát ra kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ giáo chủ Ý Vũ. Ta cứ nói đi, giáo chủ nhất định không có việc gì. Đã giáo chủ không có chuyện gì, cái kia chính là đại đạo chi nhãn có chuyện rồi. Chẳng lẽ nói, giáo chủ thật đem đại đạo chi nhãn cho thu phục? T. Khủng bố như vậy. Chẳng phải là nói, bây giờ giáo chủ của chúng ta đó là Hưng Hoang. Đám người nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía trên không trung đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ ấn chứng trong mọi người tâm suy đoán. Chỉ thấy Minh Hà đột nhiên nâng lên đôi tay, màu tím đại đạo chi nhãn đột nhiên từ Minh Hà lòng bàn tay bắn ra, lơ lửng tại huyết hải đại lục trên không. Tu. Nương theo lấy Minh Hà hét lớn một tiếng âm thanh ở trong thiên địa vang lên, đám người chỉ cảm thấy thiên địa chấn động. Ngay sau đó, vô tận hải vực sóng cả mãnh liệt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy từng trận tiếng nổ vang lên, hồng hoang thiên địa phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. T. Cái kia thật là đại đạo chi nhãn. Giáo chủ thật đem đại đạo chi nhãn thu phục. Ta thiên. Từ đó hồng hoang đại lục thật là ta tu la giáo. Điều này tựa hồ có chút thật bất khả tư nghị. Mọi người thấy giữa thiên địa tản ra vô tận đại đạo chi ý đại đạo chi nhãn, tâm thần chấn động, không thể tin được. Đồng thời, nội tâm nhảy cẫng vô cùng. Điều này đại biểu lấy, từ đó hồng hoang đại lục, bọn hắn tu la giáo định đoạn. Bây giờ bọn hắn cảm giác mình tựa như ở trong mơ đồng dạng. Thiên địa chấn động hấp dẫn một chút ngồi tại động phủ nội tu đi cường giả, bọn hắn cùng nhau mở ra đôi mắt. Đông đảo sinh linh nhìn đến khác biệt. Tại những này đại năng cảm giác bên trong, bây giờ hồng hoang đại lục đang tại kinh lịch lấy to lớn biến hóa. Giờ phút này, khoảng cách huyết hải đại lục cực kỳ xa xôi đại lục, vậy mà cùng nhau rời đi nguyên lai vị trí, như là bay lượn chim nhỏ, hướng đến huyết hải phương hướng tụ lại mà đến. Đại địa nhấp nhô, sóng biển cuộn cuộn, thôi động từng khối lục địa, hướng đến huyết hải phương hướng cực tốc mà đến. Mỗi một cái đại lục bên trên sinh linh đều bởi vì trước mắt to lớn biến hóa thần sắc hoảng sợ, trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Trước mắt biến hóa thực sự quá nhanh, quá khổng lồ, làm cho bọn hắn bên trên một giây còn tại vội vàng riêng phần mình trong tay sự tình, một giây sau cũng cảm giác được đại địa chấn động, tinh hà lệch vị trí. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần mới chú ý đến, nguyên lai không phải tinh thần đang di động, là bọn hắn đang động. Chân trời bạch vân phi nhanh hướng về sau lưng lướt tới, đại lục bên trên đông đảo sinh linh tâm tư dị biệt. Bọn hắn không biết đại lục đến tuột cùng muốn trôi đi đến nơi nào, bất quá cũng may đại lục ngoại trừ trôi đi bên ngoài, không có cái khác biến động, làm cho bọn hắn nội tâm thoáng thở dài một hơi. Không phải sơn băng địa liệt, tận thế đến liền tốt. Mà ở trong đó, Nam Thiểm Bộ Châu, nhân tộc đại địa rất nhiều người tộc cũng không có quá nhiều hoảng sợ, ngược lại đang khiếp sợ chỉ chốc lát về sau, vô cùng hưng phấn. Là Minh Hà Thánh Sư sao? Thánh Sư rốt cuộc muốn đem ta nhân tộc đại địa thu sạch vào huyết hải đại lục sao? Quá tốt rồi. Ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Với tư cách Minh Hà trung thành nhất fans, nhân tộc thời khắc chú ý hồng hoang biến hóa. Bọn hắn mắt thấy Minh Hà đem hồng hoang vài chỗ thu nhập tu la giáo, vì Minh Hà cao hứng đồng thời, nội tâm càng trở nên lo lắng đứng lên. Thánh Sư lúc nào mới có thể đem ta nhân tộc thu sạch vào huyết hải đại lục a? Nhất là khi nhìn đến Minh Hà đem dòng dã một khối lớn Đông Thắng Thần Châu dung nhập huyết hải đại lục về sau, bọn hắn nội tâm càng là lo lắng bất phần, thật không thể phái người tộc đóng giữ nhân tộc tiên hiền đi hỏi thăm Minh Hà một phen. Mà bây giờ, một ngày này rốt cuộc đến. Bọn hắn vô cùng khoái trá, kích động vừa múa vừa hát, phóng thích ra nội tâm khoái trá cùng kích động. Không biết đi qua bao dài tuyết nguyệt, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một ngày này, toàn bộ Hồng Hoang đại lục rốt cuộc cùng huyết hải đại lục dung hợp lại với nhau. Chương 445, tiến về Hồng Mông đại lục. Chương 445, tiến về Hồng Mông đại lục. Tại hoàn toàn dung hợp Hồng Hoang đại lục về sau, huyết hải đại lục lại một lần nữa nên đón tân biến hóa. Minh Hà suy tư rất lâu, cuối cùng quyết định đem toàn bộ huyết hải đại lục chế tạo trở thành một cái hình cầu. Hình cầu trung ương nhất là một khối to lớn đại lục, là tu la giáo đệ tử tông môn chỗ. Vây quanh trung ương đại lục có 365 khối tiểu đại lục, để dùng cho cái khác hồng hoang vạn linh cư trú. Bất quá, đây 365 khối đại lục vẫn như cũng bị Minh Hà dựa theo linh lực nồng độ phân chia thành vì 10 cái đẳng cấp. Dùng cái này đến khích lệ đông đảo tu sĩ cố gắng tu hành. Chỉ cần tu vi đột phá, liền có thể tiến giai đến linh lực càng thêm nồng đậm đại lục tu hành. Cùng lúc đó, mỗi một khối đại lục còn có chuyên môn tu la giáo đóng giữ đệ tử. Thứ nhất là dùng để giám thị hồng hoang vạn linh, thứ hai cũng là vì bảo hộ vạn linh an nguy. Đồng dạng, còn có một cái càng lớn tác dụng, chính là vì tu la giáo liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài. Trong đó, trung tâm nhất đại lục vẫn là một cái hình hoa sen hình dáng. Đồng thời, địa phủ bị Minh Hà để đặt tại trung ương đại lục sâu trong lòng đất. Thiên đỉnh tức là cùng tu la giáo chấp pháp bộ dung hợp lại với nhau. Từ đó, Hạo Thiên đại thiên tôn chính là tu la giáo chấp pháp đại trưởng lão. Thiên đỉnh bách quan càng là trực tiếp trở thành giám sát hồng hoang vạn linh chấp pháp đệ tử. Ở sau đó vài vạn năm bên trong, tu la giáo đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, toàn bộ đại lục trở nên càng cường thịnh. Cũng chính là ở thời điểm này, một mực cao ở tu la cung bên trong Minh Hà đột nhiên từ trong tu luyện mở ra đôi mắt. Hùng hồn khí tức tại hắn toàn thân bên trong như là tinh hà đồng dạng mãnh liệt lao nhanh, vô tận đại đạo chi lực tại hắn trên người quấn. Nếu như giờ phút này có người tại hắn bên cạnh, liền nhất định có thể kinh ngạc phát hiện. Bây giờ Minh Hà nhìn lại, liền tựa như một cái bình thường phàm nhân đồng dạng, nhưng đảo mắt xem xét, liền tốt giống thế gian tất cả bình thường sự vật. Hoa cỏ cây cối, núi đá tàu thú, mãnh liệt dòng sông, chói mắt tinh thần. Giờ khắc này, Minh Hà tựa như là Minh Hà, lại tốt giống như thế gian vật vật. Giờ phút này Minh Hà trạng thái gần như là đạo. Bây giờ ta đã đem đại đạo chi nhãn hoàn toàn luyện hóa, càng là đã đem Hồng Hoang 3000 đại đạo lĩnh ngộ thành công. Thế nhưng, ta có thể cảm giác được, bây giờ ta khoảng cách truyền thuyết bên trong giới chủ cảnh còn chênh lệch rất xa. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt tránh co lại, hình như có từng cái thế giới tại hắn trong đôi mắt diễn hóa, phá diện. Có lẽ muốn sáng tạo ra một cái có thể có sinh linh thế giới, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng không phải đơn giản đem đại đạo chi lực lĩnh ngộ được cực hạn liền có thể. Muốn tu vi tiến thêm một bước, vẫn là muốn đi trước Hồng Mông đại lục. Lại tính toán, có lẽ cự ly này Thương Thiên phái tới thủ hạ đến đây, cũng không xa. Bây giờ vẫn là phải nhanh một chút đem huyết hải đại lục mau chóng luyện hóa, đem để đặt ở trong cơ thể mình thế giới bên trong. Bây giờ Minh Hà đã lợi dụng 3000 đại đạo chi lực, tại mình thể nội viễn hóa ra một cái vô cùng to lớn thế giới. Đáng tiếc là, dù là Minh Hà lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, vẫn như cũng vô pháp tại thể nội thế giới bên trong sáng tạo một cái có thể duy nhất thuộc về mình sinh linh. Mặc dù Minh Hà tại Hồng Hoang đại lục đã sáng tạo ra Tu La nhất tộc, nhưng là Minh Hà có thể khắc sâu cảm giác được, đó cũng không phải mình cường đại, mà là bởi vì Hồng Hoang đại lục bản thân có một cái hoàn chỉnh đại đạo quy tắc vận hành chi lực. Chỉ cần mình cái này thời cơ đi chỉ điểm một cái, liền có thể sáng tạo ra tới sửa La nhất tộc. Liền tính không có mình, cái kia Tu La tộc cũng sẽ bị một cái khác tại huyết hải hóa hình tồn tại sáng tạo ra đến. Mà bây giờ trong cơ thể mình thế giới, còn không có một cái hoàn toàn vận hành chi lực, đem 3000 đại đạo thống lĩnh, cũng liền vô pháp sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình thế giới chi linh. Bất quá, nếu như chỉ là đem huyết hải đại lục đặt vào, hẳn không có quá lớn độ khó. Nghĩ tới đây, Minh Hà tâm thần khẽ động. Một giây sau, thân hình đi tới huyết hải đại lục bên ngoài hỗn độn. Dùng cái này khắp góc độ nhìn lại, toàn bộ huyết hải đại lục đó là một cái trôi nổi tại vô tận màu xám hỗn độn chi khí bên trên tinh cầu màu đỏ ngòm, nhìn lên đến mỹ lệ đến cực điểm. Yêu dị lại mỹ lệ tản ra vô tận quang mang. Hít sâu một hơi, Minh Hà đôi tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, vô số đạo màu máu đường cong từ mình lòng bàn tay hướng đến to lớn huyết hải đại lục bao phủ tới. Giờ phút này Minh Hà liền như là một cái to lớn bạch tuộc đồng dạng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng đến huyết hải đại lục phương hướng tùy ý rỗi ra mình xúc tu. Cái kia to lớn xúc tu rất nhanh liền đem toàn bộ đại lục bao phủ trong đó. Một giây sau, thời không chi lực cấp tốc vận chuyển. Bất quá trong chớp mắt, cái kia to lớn huyết hải đại lục liền biến mất tại nguyên lai vị trí. Trong chốc lát, vô tận hỗn độn chi khí tựa hồ tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, điên cuồng hướng đến huyết hải đại lục nguyên lai chỗ trống rỗng chỗ phun trào. Có lẽ không tới bao lâu, liền sẽ đem cái kia phiến đất trống hoàn toàn lấp đầy, cùng xung quanh không còn có mảy may khác biệt. Ánh mắt nhìn dâng trào không ngớt hỗn độn chi khí sau một hồi, Minh Hà khẽ thở dài một hơi, không chút do dự quay người rời đi. Chỉ có rời đi nơi đây, mới có thể tránh mở vậy đến từ Hồng Mông đại lục cường giả. Minh Hà dựa theo ban đầu Hồng Quân cùng bản cổ đám người rời đi phương hướng, một đường bay nhanh. Xuyên qua trùng điệp hỗn độn chi khí về sau, hắn đi tới một chỗ lộn xộn tinh không loạn thế trước mặt, dừng bước. Nơi này là Tổ La Hầu đã từng sinh hoạt qua địa phương sao? Ở chỗ này, Minh Hà cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, một cô đến từ cùng mình giao thủ qua ma Tổ La Hầu khí tức. Bất quá, cũng chỉ là ngừng chân chỉ chốc lát, Minh Hà lại lần nữa bước lên hành trình. Ngay tại Minh Hà đã bước lên tiến về tìm kiếm Hồng Mông đại lục con đường thời điểm, sinh hoạt tại huyết hải đại lục bên trên bản linh, nhưng không có mảy may phát giác được cùng ngày xưa có cái gì khác biệt. Đấu chuyển tinh di, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tất cả như thường. Chỉ có tại địa phủ nội tu đi nữ hoa tại Minh Hà đem huyết hải đại lục thu nhập thể nội thời điểm, đột nhiên mở ra đôi mắt, có chút một chút nghi hoặc. Còn có tại Tu La cung bên cạnh chập chờn to lớn cảnh cây linh trúc nhi vào thời khắc ấy dùng sức lắc lư mấy lần thân thể. Bất quá, đây hết thể cũng chỉ là thoáng qua tức thì. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Một ngày này, Minh Hà rốt cuộc tại vô tận màu xám bên trong, thấy được một chút không bình thường màu sắc. Mới đầu, đây chẳng qua là một vệt màu lam nhạt xuất hiện tại Minh Hà trong tầm mắt. Lại qua sau một hồi, cái kia lau màu lam nhạt trở nên càng dài. Thẳng đến Minh Hà vượt qua vô tận màu xám về sau, cái kia màu lam tại Minh Hà trong tầm mắt càng đậm đậm. Thẳng đến cái kia lau màu lam hóa thành một đầu thật dài đai lưng. Minh Hà thân hình gia tốc, lần nữa tới gần. Cuối cùng mới phát hiện, cái kia đai lưng ở giữa lại có một đầu tinh tế hắc tuyến, làm cho cái kia đai lưng nhìn lên đến liền như là một cái khóa kéo đồng dạng. Nơi này làm sao biết xuất hiện một cái quỷ dị như vậy đồ vật? Càng làm cho Minh Hà cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là, đi đến nơi này về sau, hắn phát hiện không có đường. Tựa hồ, nơi này chính là hỗn độn cuối cùng. Nhưng là, Minh Hà biết được điều đó không có khả năng. Dù sao, mình ngay cả Hồng Mông đại lục ảnh tử còn không có nhìn đến. Đứng tại cái kia màu lam nhạt khóa kéo trước mặt, Minh Hà do dự rất lâu, thần thức hướng đến cái kia tinh mịn hắc tuyến chui vào.